Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01181. Từ đó về sau vô pháp gieo hạt. Nói chính là một cách vừa từ cửa sau đi vào phòng học nam sinh. Này nam sinh cao cao gầy teo. Trong tay vẫn còn kéo một cái xinh xắn lanh lợi đích nữ sinh. Vẻ mặt lại có vẻ có chút chẳng đáng. Này ngu ngốc ai à? Đường Kim nhìn cao gầy nam sinh liếc mắt, sau đó hỏi Lý Trạch. Lý Trạch lắc đầu, ta cũng không nhận thức, không phải chúng ta lớp đấy. Moa, ngươi mắng ai đó? Cao gầy nam sinh lúc này cũng có chút tức giận hướng Đường Kim giống lên. Thật là ngu ngốc đấy, liên bị mắng cũng không biết. Đường Kim lắc đầu, vẻ mặt cảm khái bộ dạng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Cao gầy nam sinh nhất thời phát hỏa. Ngươi để cho ta nói, ta đã nói, ta cũng không phải ba của ngươi. Đường Kim tức giận nói, này, đừng ở chỗ này vừa kêu đấy, lại gọi đem ngươi văng ra. Giờ, quờ, quờ, x, x, cờ, mờ. Cao gầy nam sinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một bên hộp chữ thô tục vừa muốn hướng Đường Kim xông lại. Cái kia xinh xắn lanh lợi đích nữ sinh lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Bỗng nhiên đem cao gầy nam sinh kéo. Sau đó cấp nói. Vương Cường. Quên đi. Đừng đánh cái. Mắt thấy có chút kéo không được cái này gọi là Vương Cường nam sinh. Nữ sinh kia lại vội vàng thấp giọng nói một câu. Hắn chính là cái Đường Kim. Ngươi ăn thiệt thòi đấy. Nổi giận đùng đùng Vương Cường. Nghe được Đường Kim hai chữ, không khỏi ngẩn người. Khí thế cũng thoáng cái biến mất hơn phân nửa. Chỉ là, có lẽ là nghĩ như vậy quá thật mất mặt. Hắn rốt cuộc vẫn phải một bộ dạng tức giận bộ dạng hướng Đường Kim quát. Ngươi nói tiếng Trung hề có thể đoạt giải quán quân có đúng hay không? Có loại hãy cùng ta đánh cuộc. Chân chính có loại nam nhân, không cần dựa vào đánh đố để chứng minh chính mình có loại. Đường Kim có chút không nhịn được phất tay. Mau cút đi. Không phải ta bảo chứng cho ngươi từ đó về sau vô pháp gieo hạt. Vương Cường còn muốn nói điều gì cũng đã bị cái kia kiều tiểu nữ sinh cấp lôi đi ra ngoài. Chửi giỏi lắm, mẹ ơi, cái kia hàng rót trong chúng ta văn hệ gái, rõ ràng còn đến chúng ta ở đây khoe khoang. Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Cũng cái mang kính mắt vóc dáng nhỏ nam sinh. Hắn nhìn vừa rời khỏi phòng học Vương Cường. Một bộ dạng lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Đường Kim chừng mắt này nam sinh, vẻ mặt mê hoặc, người này là ai đâu? Đái Phong, ngươi nhận thức tên kia. Lý Trạch lúc này nhưng hỏi một câu. Sau đó lại nói với Đường Kim. Được rồi. Đường Kim, chúng ta ký túc xá tài chính hệ cái kia hai vị này đều dọn đi rồi. Đái Phong thì đem đến chúng ta ký túc xá. Hiện tại chúng ta ký túc xá chỉ ở lại ba người. Ngươi vẫn không có về ký túc xá. Cho nên còn không nhận thức Đái Phong đi. Không hề nghi ngờ. Tài chính hệ cái kia hai người nam sinh bị Đường Kim cấp hù dọa chạy. Về phần cái này Đái Phong. Xác thực đã chuyển vào rồi Đường Kim chỗ 419 ký túc xá. Có người nói tài chính hệ cái kia hai cái học sinh đi sau đó. Cũng không còn những người khác nguyện ý trở lại cái này ký túc xá. Mà Đái Phong cùng nguyên lai ký túc xá cái nào đó bạn cùng phòng tựa hồ náo loạn điểm mâu thuẫn. Vì vậy thì đem đến bên này rồi. Chỉ bất quá. Đường Kim đối với mấy cái này cũng căn bản là không biết đấy. Ta cũng không biết tên kia tên gọi là gì. Bất quá hắn là công thương quản lý học viện đấy. Bọn họ học viện nhiều người. Đá bóng tự nhiên cũng nhiều. Có người nói hàng năm tân sinh trái bóng đá thi đấu. Bọn họ đều là người đứng thứ nhất. Cho nên đều túm thành cái dạng gì rồi. Mẹ ơi! Cái kia hàng đem chúng ta lớp mỹ nữ phao đi. Còn chúng ta ở đây khoe khoang. Nên bị đánh đi ra ngoài. Đái Phong một bộ dạng tức giận bất bình bộ dạng. Đường Kim nhưng nhìn Đái Phong đột nhiên xuất hiện một câu. Ngươi thích nữ sinh kia đi. Ách! Đái Phong ngẩn ngơ. Há to mồm, làm sao ngươi biết? Ngươi cư nhiên nghĩ nàng là mỹ nữ, ngươi có thể không thích nàng sao? Đường Kim lười biếng nói. Đái Phong nhất thời có chút buồn bực rồi, này không phải là nói nữ sinh kia không xinh đẹp không? Kỳ thực Tô Đan Đan thật rất phiêu lượng đó a, khéo léo đẹp đẽ đấy, rất thích hợp ta à. Đái Phong nhìn không được nói một câu cảm tình nữ sinh kia gọi Tô Đan Đan. Cuối cùng, Đái Phong lại bổ sung một câu. Cái kia, Đường Kim, đương nhiên không thể với ngươi bạn gái so. Có thể tại tiếng Trung trong hệ, Tô Đan Đan thật tính xinh đẹp đấy. Thật buồn chán a, ta còn là ngủ đi. Đường Kim đối với mấy cái này sự tình không có gì hứng thú, nói xong cũng một lần nữa vé vào rồi trên bàn. Lý Trạch cùng Đái Phong đều có như vậy điểm không nói gì. Bất quá, hai người bọn họ thật cũng không rồi hãy nói gì. Chỉ là đã ở hàng cuối cùng ngồi xuống. Đại học đệ nhất đường khóa, Đường Kim là ở ngủ giữa vượt qua đấy. Liên lão sư điểm danh hắn chưa từng ứng với. Về phần có thể hay không đạt tiêu chuẩn, này cũng không phải hắn muốn suy nghĩ vấn đề. Đường Kim ngủ rất ngon. Cho tới khi trước hai mảnh khóa sau khi chấm dứt, hắn rõ ràng còn không có tỉnh. Lý Trạch cùng Đái Phong nhưng thật ra hô hắn hai câu, nhưng vẫn là không có đem hắn đánh thức. Hai người bọn họ cũng đành phải rời khỏi. Bọn họ buổi sáng nhưng thật ra còn có lớp. Chỉ bất quá hậu hai mảnh khóa đổi phòng học. Tiếng Trung hệ tân sinh rất nhanh đều rời khỏi phòng học. Mà mấy phút đồng hồ sau, càng nhiều học sinh đi vào phòng học. Mà nhóm người này cũng luật học viện tân sinh. Không ít người thấy Đường Kim đang ngủ, thật cũng không nói cái gì. Đại học chính là như vậy. Mặc dù là bạn học cùng lớp, rất nhiều đây đó cũng đều chưa quen thuộc. Hơn nữa mặc dù là tại cái khác lớp phòng học đi học, cũng hơn nửa không ai sẽ nói cái gì. Kết quả là, kế tiếp hai mảnh khóa, Đường Kim vẫn như cũ ngủ rất ngon. Cư nhiên cũng không còn nhân quấy rối hắn. Chỉ là, chờ trung tan học hưởng, luật học viện học sinh cơ bản đi quang, Đường Kim nhưng cư nhiên cũng còn đang ngủ. Ai, vị bạn học này, nếu không tỉnh canteen không có cơm ăn. Có một nam sinh nhìn không được gõ bàn. Sau đó, Đường Kim tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn nam sinh này. Một bộ dạng có chút mơ hồ bộ dạng. Ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Này nam sinh có chút không nói gì, hắn cùng người này cũng không nhận ra, dựa vào cái gì muốn thỉnh hắn ăn cơm đâu. Gặp này nam sinh không nói lời nào. Đường Kim ngáp một cái. Có chút bất mãn bộ dạng. Không mời ta ăn cơm gọi ta là làm cái gì? Nói xong, Đường Kim cứ tiếp tục gục xuống bàn, xem ra hắn còn chưa ngủ đủ. Này, chớ ngủ nữa, ta mời ngươi ăn cơm. Đúng lúc này, cửa truyền đến một thanh âm, đồng thời còn đi vào một cái gì thường xinh đẹp đích nữ sinh. Cô nữ sinh này một thân nam trang, nhưng chính thị một vũ. Đem cơm tự đổi thành sữa tự được chưa? Đường Kim lần thứ hai ngẩng đầu, lại ngáp một cái. Một vũ nhất thời hứ một ngụm, Đường Kim, ngươi thật lưu manh. Đường Kim rốt cuộc đứng lên, duỗi lưng một cái, rời khỏi chỗ ngồi, thuận miệng hỏi một câu. Thân yêu một bạn học, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đây? Lời vô ích, đương nhiên là có người nói cho ta biết, ngươi cho là ngươi gục xuống bàn sẽ không có người nhận thức ngươi à? Một vũ tức giận nói, nàng nghĩ Đường Kim thật sự là quá hiếm thấy rồi. Muốn ngủ bỏ chạy khóa nha. Lên đại học ai không có tránh được khóa đâu. Có cần phải chạy phòng học đến ngủ sao? Vậy cũng được, như ta vậy đẹp trai thì là vé vào đáy bàn đều có nhân có thể nhận ra đấy. Đường Kim nghiêm trang gật đầu. Sau đó lời nói chuyển hướng. Thân yêu, hình như ngươi cho tới bây giờ chưa từng mời ta ăn cơm xong. Hiện tại đột nhiên mời ta ăn cơm. Rất không bình thường a. Nói đi, có đúng hay không lại có cái gì tỉ muội bị nam nhân lừa từ bỏ các loại sự tình cần ta hỗ trợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01182. Ngươi đang luyện thiết đầu công sao? Này, ngươi gì ý tứ? Hình như ta rất nhiều tỉ muội bị nam nhân lừa gạt bị nam nhân vứt bỏ như nhau. Một vũ có chút tức giận, người này đều là nói gì lời nói à? nàng lẽ nào không thể bởi vì cảm kích hắn thỉnh hắn ăn một bữa cơm? Ta có nói sai sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội, có muốn hay không ta nêu ví dụ nói rõ một chút? Mộc Vũ nhất thời không có lo lắng, lại nói tiếp. Nàng cái kia tỷ muội sẽ trả thật có không ít tỷ muội bị nam nhân lừa gạt, bị nam nhân vứt bỏ. Xa không nói, mấy ngày hôm trước gặp phải Phương Lan thì là một cái. Nếu như đem thời gian xa hơn trước đẩy, vậy thì càng nhiều. Có chút bất đắc dĩ Mộc Vũ chỉ phải nói sang chuyện khác. Một bộ dạng có chút tức giận bộ dạng hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc có đi không ăn cơm? Ngươi nếu không chịu hay không quên đi. Tuy rằng ta càng muốn ăn là mặt khác một loại đồ vật. Bất quá đâu rồi. Suy nghĩ đến một bạn học ngươi khuyết thiếu phương diện kia tài nguyên. Ta còn là cố mà làm. Đi theo ngươi ăn cơm đi. Đường Kim vừa nói một bên nhìn chằm chằm một vũ cái kia không tính cao vót bầu ngực. Một bộ dạng có chút tiếc nuối bộ dạng. Thân yêu. Ngươi muốn nỗ lực à? Ngươi thích ăn không ăn? Mộc Vũ rốt cuộc giận căm giận nói một câu, xoay người rời đi. Mộc Vũ tối căm tức không phải lưu manh này đối với nàng đùa giỡn lưu manh. Mà là nàng biết lưu manh này rõ ràng cho thấy tại vét bỏ nàng ngực nhỏ. Nếu là khác nam sinh vét bỏ nàng, nàng hơn phân nửa là cười nhạt. Sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì tại nàng trong mắt, những người đó khẳng định không có vét bỏ của nàng vốn liếng. Nhưng vấn đề là, Đường Kim lưu manh này, thật là có cái kia vét bỏ của nàng vốn liếng. Mà này, mới là Mộc Vũ chân chính phiền muộn địa phương. Lưu manh này nữ nhân bên cạnh, không chỉ đều so nàng xinh đẹp, chỗ kia thật đúng là đều so nàng đại. An An tỷ so nàng nơi ấy đại, Tuyết Liên tỷ chỗ cũng rõ ràng so nàng đại. Còn có cái kia lưu manh trước nhận thức đích cái gì nữ huấn luyện viên, nữ cảnh sát và vân vân. Cùng nàng so cỡ nói đều phải chấm dứt đối với ưu thế thắng được. Điều này làm cho Mộc Vũ thâm thụ đả kích. Vẫn không thích hoa tâm nam sinh Mộc Vũ. Kỳ thực gần nhất đã bắt đầu nghĩ. Đường Kim người này tuy rằng lưu manh một chút, hoa tâm một chút. Bất quá bản lĩnh thật đúng là đại. Có thể tìm bản lĩnh lớn như vậy bạn trai. Kỳ thực hay là rất không tệ. Thế nhưng, nếu là người nam này bằng hữu cả ngày xét bỏ nàng ngực nhỏ, vậy thì kẻ khác buồn bực. Điều này làm cho Mộc Vũ trong lòng chứa nhiều oán niệm. Cảm kích Đường Kim nhiều lần cứu mạng của nàng là một chuyện. Nhưng ở trong lòng oán thầm Đường Kim chính là một chuyện khác. Nàng thậm chí cảm thấy được, chính mình đối với Đường Kim đều có như vậy điểm vừa yêu vừa hận hương vị. Có đôi khi nàng thậm chí có như vậy ăn chút gì giấm chua. Lưu manh này tại sao biết nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân. Nhưng càng bi thương thôi chính là, Mộc Vũ phát hiện mình liên gen tư cách tựa hồ cũng không có. Có lẽ nói, nàng không có loại này lo lắng. Liên An An tỷ xinh đẹp như vậy một cái tiên nữ cũng không gen. Nàng Mộc Vũ điều kiện như vậy, có thể ăn gì giấm chua à? Theo lầu dạy học đi canteen trên đường, Mộc Vũ ở trong lòng nghĩ những thứ này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu. Từ nhận thức Đường Kim tới nay, nàng đã từng vốn có đích các loại lòng tự tin đều tao ngộ đến toàn bộ phương vị đả kích. Đối với chính mình năng lực cùng với khuôn mặt đẹp, nàng cũng đều bắt đầu có cường liệt hoài nghi. Từng đã là Thiên Nam Đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường, cư nhiên cũng luôn lạc tới bị nam sinh vét bỏ tình cảnh. Đây càng là làm cho nàng thiếu chút nữa đã nghĩ một đầu đâm chết quên đi. Đông, cũng không biết có đúng hay không Thượng Thiên đã biết Mộc Vũ suy nghĩ. Mộc Vũ thực sự một đầu đánh vào rồi cái nào đó cứng rắn vật thể thượng. Bất quá không phải tường, mà là canteen cửa thủy tinh. Bình thường lúc ăn cơm, canteen cửa thủy tinh đều là mở ra đấy. Nay cái không biết ai đóng lại phân nửa. Tâm thần không thuộc Mộc Vũ không có phát hiện. Vì vậy cứ như vậy bi kịch đụng vào rồi. Ách, đau quá. Mộc Vũ lấy tay xoa đầu thiếu chút nữa liên nước mắt đều đi ra. Nay cái nàng làm sao lại này xui xẻo đâu. Một bạn học, ngươi đang luyện thiết đầu công sao? Thanh âm quen thuộc theo bên tai truyền đến. Mà cho tới bây giờ, Mộc Vũ mới phát hiện Đường Kim cư nhiên vẫn theo ở phía sau đâu. Này, ngươi làm gì thế không kéo ta? Mộc Vũ quay đầu, thở phì phì trừng mắt Đường Kim. Người này nhất định là cố ý đấy. Không phải lấy bản lãnh của hắn, nhất định có thể làm cho nàng không có cách nào khác đụng vào cửa thủy tinh. Thân yêu, ngươi muốn luyện thiết đầu công, ta tại sao phải kéo ngươi thì sao? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Lưu manh đáng chết, ngươi mới luyện thiết đầu công đâu? Mộc Vũ tức giận nói. Di, làm sao ngươi biết ta luyện quá thiết đầu công? Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Sau đó rồi lại nói rằng. Bất quá đâu rồi? Của ta thiết đầu công đã sớm luyện đến trong truyền thuyết kim cương bất hoại cảnh giới. Không cần phải nữa luyện. Mộc Vũ nhất thời chán nản. Không hề nói chuyện với Đường Kim. Chỉ là xoay người thở phì phì đi tới căn tin. Sau đó tìm cái vị trí ngồi xuống. Tại nơi không nói được một lời sinh hờn dỗi. Một bạn học, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Thế nào hiện tại thành mời ta xem người khác ăn cơm đâu? Đường Kim tại Mộc Vũ đối diện ngồi xuống, một bộ dạng phiền muộn bộ dạng. Muốn ăn cái gì chính mình đi làm. Mộc Vũ căm giận nói một câu, song song đưa cho Đường Kim một tờ cơm tạp. Đường Kim ngáp một cái, nhưng không có tiếp nhận cơm tạp. Chỉ là lười biếng nói một câu. Một bạn học. Ngươi thực sự là một điểm mời người ăn cơm thành ý cũng không có a. Quên đi. Ta còn là đổi lại địa phương mời người khác ăn cơm đi thôi. Đường Kim vừa nói một bên đứng lên, một bộ dạng chuẩn bị rời khỏi bộ dạng. Này, chờ. Gặp Đường Kim thật muốn đi, Mộc Vũ nhất thời kịp phản ứng, vội vàng đứng lên ta đi mua cơm. Mộc Vũ cầm cơm tạp vội vàng vàng chạy hướng căn tin bán cơm trước cửa sổ. Mấy phút đồng hồ sau, nàng liền mua hai phần cơm nước qua đây. Một phần ít hơn. Một cái khác phân còn lại là đôi được tràn đầy đấy. Đem cái kia phân đôi rất đầy cơm nước đặt ở Đường Kim trước mặt. Mộc Vũ có chút tức giận bộ dạng. Ăn đi. Chống đỡ chết ngươi. Tờ. Uyên cua tôi Việt Nam. Một bạn học. Sở này ngày này, mời người ăn cơm, loại thái độ này là hoàn toàn không được đấy. Đường Kim lắc đầu. Mà muốn mời nhân hỗ trợ làm việc. Loại thái độ này thì càng không được. Tuy rằng ngươi là người của ta. Nhưng là ta cũng không có thể như vậy nuông chiều ngươi. Cho nên đâu rồi? Thân yêu một. Này cơm cũng là ngươi chính mình ăn đi. Đường Kim lúc này đây. Nói dứt lời liền nhanh chóng hướng căn tin bên ngoài đi đến. Mộc Vũ còn không có kịp phản ứng. Đường Kim cũng đã tiêu thất. Mà chờ Mộc Vũ phục hồi tinh thần lại thì. Cũng đã chỉ có thể quay một đống lớn cơm nước đờ ra rồi. Rời khỏi căn tin. Đường Kim liền không chút hoang mang hướng cửa trường học phương hướng đi đến. Hắn đã nhìn ra. Mộc Vũ hơn phân nửa là có chuyện gì muốn tìm hắn hỗ trợ. Nhưng này gái thực sự là được rồi, vết sẹo thì đã quên đau nhức. Muốn cầu hắn làm việc tự nhiên cũng không biết nhẹ nhàng một chút. Bởi vậy, hắn quyết định trước tiên đem nàng gạt đi. Làm cho nàng phiền muộn đi thôi. Mà đổi thành ngoại. Cái kia gái đánh tới cái kia phân cơm nước. Thật sự là không thế nào hợp khẩu vị của hắn. Này đây, hắn thẳng thắn trực tiếp ly khai. Về phần cái kia gái có chuyện gì, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn biết cái kia hơn phân nửa không phải nàng chuyện của mình. Bảo vệ không cho phép lại là nàng người nào tỉ muội đã xảy ra chuyện. Đi vài phút. Đường Kim thì một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại hắn phòng bếp. Sau đó. Trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười sáng lạn. Bởi vì. Hắn oanh oanh bảo bối. Đã trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01183. Ngươi đánh sai điện thoại đi à nha. Đường Kim xuất hiện thời gian nhưng thật ra vừa tốt. Bởi vì Tống Oanh lúc này đang ở ăn cơm chưa. Bất quá. Mặc dù nàng chỉ là một người dùng cơm. Nhưng nàng rõ ràng chuẩn bị Đường Kim cái kia phân. Mà trên thực tế. Tống Oanh chỉ muốn ở chỗ này. Mỗi cơm đều phải chuẩn bị Đường Kim cơm nước. mặc dù tuyệt đại đa số thời gian đều phải lãng phí, nhưng đối với nàng mà nói, như vậy lãng phí cũng đáng giá đấy. Chính như hiện tại, Đường Kim tuy rằng xuất hiện được đột ngột, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cùng hắn cùng nhau cùng ăn cơm chưa. Thấy Đường Kim xuất hiện, Tống Oanh trên mặt cùng tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau xuất hiện ngọt sáng tươi cười. Mà Đường Kim cũng cùng tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống, thuận lợi đem nàng ôm tới rồi trên đùi. Mà hầu như cùng một thời gian, Tống Oanh đã kẹp lên một khối thịt kho tàu đưa vào rồi Đường Kim trong miệng. Hai người bọn họ cùng nhau thời gian kỳ thực không cần nhiều lắm ngôn ngữ. Tống Oanh cũng không phải rất thích nói, nhưng hai người động tác cũng tương đương ăn ý. Chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên. Đường Kim nhưng thật ra lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Bất quá khi hắn thấy điện thoại là Mộc Vũ đánh tới sau đó, liền trực tiếp đưa di động một lần nữa nhét vào trong túi quần. Mặc cho tiếng chuông tiếp tục tại cái kia hưởng không ngừng. Mà hắn còn lại là cùng Tống Oanh dày tình mật ý ăn cơm chưa. Tiểu Đậu Nha đã đi học đi, tu luyện của nàng rất thuận lợi. Thẳng đến cơm nước xong, Tống Oanh mới mở miệng nói lên Tiểu Đậu Nha chuyện tình. Tu luyện a, Đường Kim một tay thì thảo tự nói, một tay tại Tống Oanh trên người chậm rãi tới lui tuần tra. Cuối cùng rơi vào nàng cái kia không gì sánh được hùng vĩ cao vót bộ vị. Sau đó cứ như vậy ngừng lại. Trong giọng nói có chút không quá tình nguyện bộ dạng. Oanh Oanh bảo bối, ta phải đem ngươi cho nữa đến thiên đạo trong tiên cảnh đi. Lại nói tiếp, Đường Kim thực sự không quá nguyện ý khiến Tống Oanh lại đi thiên đạo trong tiên cảnh khắc khổ tu luyện. Chỉ là, với hắn mà nói, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ tình. Tiên giới cao thủ gần đại lượng dũng mãnh vào thế giới này, mà hắn rất có thể người sáng lập hội trong khi hướng trở thành tiên giới lớn nhất mục tiêu. Mặc dù hắn mấy ngày nay giết chết mấy cái tiên giới cao thủ chuyện tình sẽ không bị tiên giới biết được, có thể hắn vẫn như cũ có thể sẽ rất nhanh trở thành tiên giới mục tiêu. Bởi vì tiên giới cao thủ xuất hiện chính là đối với tiên môn một lần cướp đoạt. Đến lúc đó, bên cạnh hắn mỹ nữ đều có thể trở thành tiên giới cướp đoạt đích mục tiêu. Đặc biệt như là Hàn Băng, Tần Thủy, Giao, Tống Oanh các nàng loại này lại xinh đẹp tư chất lại tương đương đặc biệt tuyệt sắc mỹ nữ, rất có thể trở thành vô số tiên giới cao thủ mục tiêu. Tuy nói Đường Kim cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì tại cực đoan nhất dưới tình huống, hắn còn có thể mang theo mọi người tránh né đến thiên đạo trong tiên cảnh. Tiên giới cao thủ nhiều hơn nữa cũng sẽ cầm hắn không có cách nào. Thế nhưng tránh né không phải là phong cách của hắn. Đối với Đường Kim mà nói, hắn càng muốn làm đấy chính là đem tiên giới này muốn cướp đoạt bên cạnh hắn mỹ nữ tên đều giết chết. Thậm chí hắn còn muốn đối với tiên giới tới một lần phản cướp đoạt. Mà muốn làm đến đây hết thảy, hắn phải chính mình thực lực cường đại. Có thể chính hắn nếu muốn cấp tốc tăng thực lực lên, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Hắn mặc dù là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân, tu luyện chính là thiên đạo kinh. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn này thiên đạo kinh tu luyện tuy rằng tốc độ cũng không tính chậm, có thể cùng Tống Oanh, Tần Thủy, Giao hiểu các nàng những tu luyện này thiên đạo đặc biệt quyển sách mỹ nữ so sánh với, tốc độ tu luyện của hắn thật sự là quá chậm. Mặc dù Đường Kim cảm thấy thiên đạo kinh còn có thể cho hắn mang đến một ít khác chỗ tốt, nhưng vấn đề là hắn bây giờ còn không biết. Vì vậy, hiện tại hắn có thể làm đấy chính là tận khả năng khiến Tống Oanh các nàng rất nhanh tăng thực lực lên rồi. Hàn Băng tuy rằng đã tại thiên đạo tiên cảnh tu luyện, nhưng chỉ cần Hàn Băng một cao thủ, hiển nhiên là thiếu đấy. Mà bên cạnh hắn, có thể bằng rất nhanh đạt được nguyên anh kỳ đấy, có thể cũng chỉ có Tống Oanh cùng Tần Thủy Giao rồi. Hoặc Hứa Hiểu Hiểu cũng có thể. Mặt khác, một mực thiên đạo trong tiên cảnh Vân Vũ Tuyết. Cách đột phá Nguyên Anh cũng không xa. Về phần những người khác, bao quát chính hắn, đều chỉ có thể đợi đi cắn dược rồi. Trừ phi Vân Vũ Tuyết luyện chế ra đại lượng cao cấp thiên đạo đan. Bằng không, tu vi của hắn còn phải tại kim đan kỳ bồi hồi một đoạn thời gian rất dài. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù không quá tình nguyện, Đường Kim hay là quyết định đem Tống Oanh đưa đến thiên đạo trong tiên cảnh đi chuyên tâm tu luyện. Cũng may hắn cũng hiểu. Đối với Tống Oanh mà nói, nàng ngoại trừ tu luyện cùng chờ hắn, cũng rất ít có những chuyện khác. Nàng thậm chí cũng sẽ không chú ý vẫn dừng lại ở thiên đạo trong tiên cảnh. Chỉ muốn hắn có thể thường thường đi vào một lần là tốt rồi. Nờ ta đi vào. Tống Oanh thậm chí không hỏi nguyên nhân đáp ứng xuống tới. Bất quá Đường Kim hay là nói với nàng rồi một chút tiên giới chuyện tình. Đồng thời còn làm cho nàng sau khi đi vào, cùng Hàn Băng thích hợp giao lưu một chút. Hai người bọn họ dù sao đều là tu luyện thiên đạo băng quyết, mới có thể giúp đỡ cho nhau một chút. Chỉ bất quá, Đường Kim cũng phát hiện một việc. Tống Oanh thể chất mặc dù có chút đặc biệt, nhưng tựa hồ cũng không phải thích hợp nhất tu luyện thiên đạo băng quyết đấy. Thiên đạo băng quyết yêu cầu chính là tiên thiên cực hàn chi thể. Chỉ bất quá, Tống Oanh trên thực tế chính là tiên thiên độc thể. Tối đa rốt cuộc hậu thiên cực hàn thân thể. Cho nên nàng mặc dù cũng có thể tu luyện thiên đạo băng quyết, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không như Hàn Băng tốt như vậy. Nhưng Tống Oanh cũng có ưu thế của mình. Đó chính là của nàng tiên thiên độc thể tại công kích địch nhân thời gian. Cũng là khiến người ta khó lòng phòng bị. Địch nhân của nàng không nghĩ qua là cũng sẽ bị nàng cấp độc chết. Cái này buổi chiều, Đường Kim cùng với Tống Oanh triền miên rồi mấy giờ. Sau đó lại cùng nhau ăn bữa cơm. Tại hơn 7 giờ tối thời gian, Đường Kim cuối cùng đem Tống Oanh đưa đến thiên đạo trong tiên cảnh. Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh chỉ đợi rồi chừng 10 phút đồng hồ. Mà khi hắn trở lại bên ngoài thời gian, thì lại cầm lấy mobifone, bấm Tần Thủy Giao điện thoại. Điện thoại nhưng thật ra rất nhanh đả thông. Tần Thủy Giao cái kia thanh âm dễ nghe cũng rất nhanh truyền đến. Chỉ là mang theo rõ ràng kinh ngạc. Tử Đường Kim, ngươi đánh sai điện thoại đi à nha. Ngốc nữ, ngươi lại thấy ngu chưa? Ta nếu như đánh sai điện thoại, chắc chắn sẽ không đẩy đến mã số của ngươi bắt đầu đấy. Đường Kim lười biếng hồi đáp. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta để làm chi? Tần Thủy Giao tức giận nói. Ta nói ta nhớ ngươi lắm, ngươi tin sao? Đường Kim cười hì hì mà hỏi. Không tin. Tần Thủy Giao trả lời ngay nói. Được rồi, ta cũng không tin, xem ra chúng ta vẫn có tiếng nói chung đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Tử Đường Kim có chuyện cũng nhanh nói, ta vội vàng đâu. Tần Thủy Giao có chút mất hứng nói. Ngốc nữ, ngươi bận rộn gì đâu? Đường Kim có như vậy điểm hiếu kỳ. Bạn học sinh nhật, ta vội vàng ăn cái gì, ngươi nếu không nói chính sự, ta thì tắt điện thoại. Tần Thủy Giao trong giọng nói có vẻ bộ dáng rất bất mãn. Được rồi. Nói chính sự. Ta cần ngươi mau chóng đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cho nên đâu rồi? Ta muốn đem ngươi đưa vào thiên đạo tiên cảnh tu luyện. Đường Kim rốt cuộc mở miệng nói ra. Thì việc này à? Đã biết, ta trước treo à? Tần Thủy Giao nói xong cũng đem điện thoại cấp treo. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực rồi. Cái con nhỏ ngu này, thực sự là quá kỳ cục rồi. Sự tình cũng còn chưa hoàn toàn nói rõ ràng thì tắt điện thoại. Có nàng như vậy làm nhân vị hôn thê đấy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01184. Người ta danh hoa có chủ rồi. 8 giờ tối kinh thành nào đó trong biệt thự, trên 100 người trẻ tuổi nam nữ sinh viên đang ở cử hành sinh nhật bạc ti. Cái này sinh nhật bạc ti người phát khởi tên là Hàn Hảo. Chính là Yên Kinh Đại học Tài chính học viện sinh viên năm nhất. Phụ thân hắn có người nói chính là đi nổi chứ danh nguy hiểm người đầu tư. Gia tư giàu có. Mà biệt thự này chính là hắn phụ thân tại hắn thi đậu Yên Kinh Đại học sau đó đưa cho hắn lễ vật. Ở kinh thành loại địa phương này, có thể tống một tòa biệt thự cấp con trai làm lễ vật. Hàn Hảo phụ thân hắn tài sản có thể nghĩ, không hề nghi ngờ. Hàn Hảo chính là danh xứng với thực phú đệ nhị. Thân là một cái phú đệ nhị, hơn nữa là một cái lớn lên phong nhã phú đệ nhị. Tán gái tự nhiên rất có ưu thế. Mà quân huấn trong lúc cũng thường thường là tán gái thời cơ tốt nhất. Này không, quân huấn còn không có kết thúc. Hàn Hảo sẽ đem tài chính học viện tân sinh bên trong xinh đẹp nhất đích nữ sinh cấp truy vào tay rồi. Nữ sinh này gọi Tào Lộ. Hiện tại đã bị bầu thành tài chính học viện viện hoa. Yến Đại Thập Đại Hoa Hậu giảng đường bên trong cũng có của nàng nhỏ nhoi. Mà nay muộn bạc ti diễn viên thì ra là Tào Lộ. Bởi vì ngày hôm nay chính là nàng sinh nhật. Bất quá, ngày hôm nay không chỉ là Tào Lộ sinh nhật, hay là người nữ sinh sinh nhật. Nữ sinh này, đó là hệ vật lý Cổ Miêu Miêu. Tào Lộ cùng Cổ Miêu Miêu chính là cao trung bạn học. Mặc dù Tào Lộ rất đẹp, mà Cổ Miêu Miêu lớn lên rất phổ thông, nhưng bởi vì cùng một ngày sinh nhật duyên cớ, hai người quan hệ nhưng thật ra tương đương tốt. Đặc biệt các nàng cùng nhau thi vào Yên Kinh Đại học sau đó, quan hệ thì có vẻ tốt hơn. Cũng đang bởi vì như vậy, Tào Lộ mới mời Cổ Miêu Miêu cùng nhau sinh nhật. Nói cách khác, ngày hôm nay cái này bạc ti, trên thực tế chính là hai người bọn họ cùng nhau sinh nhật bạc ti. Bất quá, trên thực tế, Tào Lộ vẫn là đêm nay diễn viên. Bởi vì nơi này tất cả trên cơ bản đều là Hàn Hảo an bài đấy. Mà Hàn Hảo chính là Tào Lộ bạn trai. Là trọng yếu hơn là Tào Lộ là cách đại mỹ nữ. Mà đến ở đây tham gia bạc ti đấy, phần lớn là Hàn Hảo cùng Tào Lộ mời tới được. Về phần Cổ Miêu Miêu, lại chỉ là mời nàng ba cách bạn cùng phòng. Bất quá, của nàng bạn cùng phòng, nhưng cũng có một cấp quan trọng nhân vật. Thì ra là Yến Đại Đệ Nhất Hoa Hậu giảng đường, Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao xuất hiện, cũng làm cho Tào Lộ này diễn viên buồn bã thất sắc. Cũng may Tần Thủy Giao rất nhanh tìm hẻo lánh một người ăn cái gì. Mà bên kia Hàn Hảo cũng rất hội làm bầu không khí. Cuối hãy để cho đại gia đem lực chú ý đều chuyển rời đến rồi Tào Lộ trên người. Chỉ là mặc dù như thế, ở đây nam sinh hay là thường thường hướng trong góc phòng Tần Thủy Giao nhắm vào liếc mắt. Không ít nam sinh còn đang trong lòng ai thán, xinh đẹp như vậy đích nữ sinh, làm sao lại đã có vị hôn phu nữa nha. Từ quân huấn trong lúc Tần Thủy Giao chính mồm nói ra nàng đã có vị hôn phu sau đó, chuyện này tại Yên Kinh Đại học đã là không người không biết. Chỉ bất quá, Tần Thủy Giao vị hôn phu rốt cuộc trường dạng gì, nhưng trên cơ bản không ai biết. Bạc ti hiện trường chính là biệt thự lầu 3. Mà hiện trường lúc này cũng rất náo nhiệt. Uống rượu khiêu vũ hát đều có. Tào Lộ lúc này đang ở khiêu vũ, mà Cổ Miêu Miêu thì tại hát. Tào Lộ vũ nhảy được rất tốt. Về phần Cổ Miêu Miêu, tuy rằng lớn lên không xinh đẹp, nhưng này ca sướng được thật đúng là tốt. Hàn Hảo hai mắt tiêu điểm nhưng vẫn ở đây Tào Lộ trên người. Hắn thật sự rất thích Tào Lộ. Có thể nói là đối với nàng nhất kiến trung tình. Mà hắn truy cầu Tào Lộ thủ đoạn nhưng cũng rất giữa lúc. Bất quá hắn vốn có lớn lên phong nhã, cũng tương đối có thể nói. Còn có tiền, điều kiện tốt như vậy, đeo đuổi nữ sinh vốn có cũng thì rất dễ. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Nhưng còn có câu gọi tình nhân trong mắt xa Tây Thi. Này không, mặc dù Tần Thủy Giao cũng tới ở đây, Hàn Hảo lúc này trong mắt cũng chỉ có Tào Lộ. Con chuột, đó chính là ngươi môn trường học Tần Thủy Giao. Đúng lúc này, Hàn Hảo bên cạnh truyền đến một thanh âm. Hàn Hảo không cần quay đầu, cũng biết nói chính là hắn người trong tộc, Hàn Hổ. Hai người tuy rằng cùng họ, nhưng cũng không phải cái gì thân thuộc quan hệ. Bất quá, hai người cũng chân chính bạn nối khố. Theo vừa ra đời thì nhận thức, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ tự nhiên cũng rất tốt. Hàn Hổ cũng là học sinh, bất quá không ở yến đại. Mà giờ khắc này, Hàn Hổ chính nhìn chằm chằm trong góc phòng Tần Thủy Giao. Cặp mắt đang ở tỏa ánh sáng, để đập yên. Xinh đẹp, thật sự là quá đẹp. Lớn như vậy, hắn sẽ không có gặp qua này xinh đẹp đích nữ sinh. Mặc dù là trên internet này đi, sợ, quá mỹ nữ. Cùng Tần Thủy Giao vừa so sánh với, cũng đều thành đồ bỏ đi. Hổ tử, người ta danh hoa có chủ rồi. Hàn Hảo nhăn nhíu mày đầu. Hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, đối với đây đó tự nhiên đều rất lý giải. Mặc dù đều là phú đệ nhị, nhưng Hàn Hảo rốt cuộc rất chuyên tình đấy. Trước đây cũng chỉ giao quá một người bạn gái, nhưng lại rất chân thành. Chỉ bất quá cái kia bạn gái tốt nghiệp trung học trước thì ra nước ngoài. Hai người cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Mà Hàn Hổ cũng không như nhau. Bạn gái của hắn trên cơ bản đều là một tháng đổi một lần. Hơn nữa theo sơ trung bắt đầu, hắn thì có bạn gái. Đến bây giờ, liên Hàn Hảo cũng coi như không rõ Hàn Hổ rốt cuộc thay đổi nhiều thiếu nữ hữu. Không quan hệ, ta nhất định phải đem nàng đoạt lấy đến. Hàn Hổ nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Tần Thủy Giao. Chỉ nghĩ Tần Thủy Giao cái kia nhất cử nhất động đều là ưu mỹ đến cực điểm, khiến hắn hận không thể lập tức bổ nhào qua. Hổ tử, ngươi cũng đừng sằng bậy. Hàn Hảo thấp giọng nói rằng, ta nghe nói cái này Tần Thủy Giao địa vị cũng không nhỏ. Trong nhà có tiền, ở kinh thành cũng có rất mạnh bối cảnh. Trước cũng có người muốn đuổi theo nàng, đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Con chuột, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hãy đi trước cùng nàng chào hỏi. Hàn Hổ cũng đã có chút khẩn cấp. Hắn nói xong lời này, sẽ cầm một chén rượu đỏ hướng trong góc phòng Tần Thủy Giao đi tới. Hàn Hổ lớn lên kỳ thực cũng phong nhã, vóc dáng cao cao to to, trên mặt vẫn còn mang theo cái kia trong truyền thuyết mê người dáng tươi cười. Hắn lúc này cũng là giày tây, một bộ dạng rất có phong độ dáng dấp. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tần Thủy Giao trước mặt. Thật ầm ý a. Hàn Hổ hướng Tần Thủy Giao cười cười. Tần Thủy Giao hướng trong miệng đút một viên thánh nữ quả, nhưng căn bản không có để ý tới Hàn Hổ. Gần nhất của nàng sức ăn khá lớn, đặc biệt đối với hoa quả nhu cầu lượng khá lớn. Này không, từ đi tới nơi này cái sinh nhật bạc ti, nàng ngay vẫn liên tục ăn trái cây. Hàn Hổ trên mặt biểu tình thoáng cứng ngắc lại một chút. Bị kỳ thì có lẽ bị khinh bỉ, tuy rằng rất khó khiến người ta tiếp thu, nhưng khó nhất khiến người ta tiếp thu đấy cũng là bị không nhìn. Mà bây giờ Hàn Hổ rõ ràng bị Tần Thủy Giao cấp không nhìn rồi, mà điều này làm cho Hàn Hổ rất là khó chịu. Khó chịu về khó chịu, Hàn Hổ còn không có phát hỏa. Hắn âm thầm tự an ủi mình, Tần Thủy Giao khả năng căn bản không nghe thấy hắn mà nói. Dù sao hiện tại hiện trường thực sự rất ầm ĩ, nàng không có nghe rõ hắn mà nói cũng là có khả năng đấy. Mỹ nữ, nơi này có điểm buồn bực, nếu không chúng ta đi sân thượng hít thở không khí. Hàn Hổ mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn còn vô ý thức nâng lên một ít. Còn lần này, hắn càng bay thẳng đến Tần Thủy Giao phát ra mời. Tần Thủy Giao lần này rốt cuộc có phản ứng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Hổ, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó, Hàn Hổ chợt nghe đến Tần Thủy Giao thanh âm. Này, ở đây. Nói đồng thời, Tần Thủy Giao vẫn còn vẫy vẫy tay. Mà đến lúc này, Hàn Hổ nhất thời liền phát hiện không thích hợp. Tần Thủy Giao tựa hồ cũng không phải nhìn hắn, mà là đang nhìn hắn phía sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01185. Quả nhiên không gọi rồi. Ngốc nữ, ngươi chừng nào thì trở nên cùng ruột đói đầu thai dường như. Hàn Hổ còn không có quay đầu lại, liền nghe được một thanh âm từ phía sau truyền đến. Mà theo cái thanh âm này, Hàn Hổ liền phát hiện Tần Thủy Giao bên cạnh nhiều hơn một cái nam nhân. Một cái vóc người đơn bạc tướng mạo phổ thông nam sinh. Tử Đường Kim, ngươi mới ruột đói đầu thai đâu. Tần Thủy giao cho người một cái liếc mắt. Ta dù thế nào ăn cũng không còn ngươi ăn được nhiều. Ngươi so heo cũng còn có thể ăn. Út, ta biết ngươi không có heo có thể ăn. Người dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn hì hì cười. Tiếp tục nói. Ngốc nữ. Ngươi đây là nói mình còn không bằng heo à. Ngươi mới không bằng heo đâu. Tần Thủy Giao có chút tức giận chừng Đường Kim liếc mắt. Đó là đương nhiên, ta khẳng định không bằng heo đần như vậy. Đường Kim hì hì cười, ngốc nữ, ngươi có muốn hay không cùng heo so một chút chỉ số thông minh đâu? Tốt, ta với ngươi so một chút chỉ số thông minh. Tần Thủy Giao tức giận nói, ta không cùng ngốc nữ so chỉ số thông minh. Nói cách khác, ngươi sẽ đem của ta chỉ số thông minh kéo thấp đến với ngươi đồng dạng trình độ. Sau đó dùng ngươi cái kia phong phú kinh nghiệm đánh bại ta. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Lúc này đây, không đợi Tần Thủy Giao nói, Đường Kim liền lời nói xoay chuyển. Ngốc nữ, đừng ăn. Đi thôi, ta có chuyện đứng đắn nói cho ngươi. Cũng không quản Tần Thủy Giao có đồng ý hay không, Đường Kim kéo nàng thì hướng mặt ngoài đi. Mà lần này Tần Thủy Giao cũng là phối hợp, ngoan đi theo hắn cùng nhau đi ra cửa. Nhưng vào lúc này, hai người phía sau truyền đến một tiếng gầm lên. Tần Thủy Giao, ngươi đứng lại đó cho ta. Này đột mà kỳ tới tiếng hét phẫn nộ âm rất lớn, thậm chí cả đem chọn cái bạc ti hiện trường tiếng ồn ào đều cấp che giấu xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh trở lại. Đại gia cũng đều đình chỉ hát khiêu vũ. Tất cả mọi người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn qua đây. Sau đó, bọn họ đều thấy được Hàn Hổ. Hàn Hổ sắc mặt chứng hồng, nhưng cũng không phải bởi vì uống rượu nguyên nhân. Hắn đêm nay tuy rằng uống rượu, nhưng uống đến cũng không nhiều. Hắn sở dĩ sắc mặt hồng như vậy, cũng bởi vì tức giận. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Tần Thủy Giao cấp triệt để không nhìn rồi. Hắn hai lần cùng Tần Thủy Giao chào hỏi, Tần Thủy Giao đều căn bản không có để ý tới hắn. Mà sau đó, Tần Thủy Giao chính ở chỗ này không coi ai ra gì cùng Đường Kim liếc mắt đưa tình. Càng làm cho Hàn Hổ ven vét được thiếu chút nữa phát cuồng. Mà khi Đường Kim lôi kéo Tần Thủy Giao đích tay rời khỏi thì Hàn Hổ rốt cuộc khống chế không nổi bạo phát đi ra. Hàn Hổ này nhất nhượng, rốt cuộc thành công hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bên kia Hàn Hảo sắc mặt cũng không khỏi được đổi đổi. Vội vàng hướng bên này đã đi tới. Còn lần này, Tần Thủy Giao cũng cuối cùng không có tiếp tục không nhìn Hàn Hổ rồi. Không có biện pháp. Ai bảo Hàn Hổ đã điểm danh kêu nàng đâu. Trên thực tế, những người khác đang nhìn Hàn Hổ liếc mắt sau đó, cũng cùng nhau nhìn về phía rồi Tần Thủy Giao. Sau đó mỗi người đều có chút sững sờ. Bởi vì bọn họ phát hiện Tần Thủy Giao cư nhiên cùng một cái nam sinh tay trong tay đứng chung một chỗ. Lẽ nào nam sinh này chính là Tần Thủy Giao cái kia trong truyền thuyết vị hôn phu? Đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ yên lặng, ngốc nữ, người đó à? Không nhận ra. Tần Thủy Giao rất tùy ý hồi đáp. Hắn hình như nhận thức sáng vẻ của ngươi. Đường Kim lười biếng nói. Yến đại không ai không nhận ra ta, liên trong phòng an ninh dưỡng chó đen nhỏ đều biết ta đâu. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo bộ dạng. Ngô, hắn không phải cái kia chó đen nhỏ đi. Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Tần Thủy Giao cư nhiên cũng rất chân thành trả lời. Không phải. Cái kia chó đen nhỏ thật đáng yêu đấy. Cũng rất thông minh. Cho tới bây giờ cũng không loạn cắn người. Hai người ngươi một câu ta một câu. Tại nơi không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Khiến trong lòng mọi người đều có chút cảm giác cổ quái. Đặc biệt cuối cùng này một câu. Tần Thủy Giao tựa hồ là đang mắng Hàn Hổ không bằng chó hơn nữa loạn cắn người. Tần Thủy Giao, ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì hoa hậu giảng đường thì rất giỏi, đừng tại lão tử trước mặt túm. Hàn khí thế được thiếu chút nữa rồi. Hắn cũng không phải kẻ ngu si. Tự nhiên biết Tần Thủy Giao cùng Đường Kim trên thực tế là đang mắng hắn. Chỉ là Hàn Hổ nói còn chưa dứt lời. Đường Kim bên kia còn nói lời nói rồi. Ngốc nữ, ta nghe nói cậu la hoảng thời gian, có thể là có kẻ trộm tới. Đúng vậy, thì ngươi tên dâm tặc này tới chứ sao? Tần Thủy Giao thuận miệng nói rằng, ta thuần khiết như thế thiện lương nam nhân tại sao có thể là dâm tặc đâu? Đường Kim lập tức lắc đầu. Ngô, ta còn nghe nói, chó sủa cũng có thể là muốn cái gì ăn. Nếu không ném hắn cái bánh bao nhét ở miệng của nó. Sưu, một viên thánh nữ quả theo Tần Thủy Giao trong tay bay đi ra ngoài, chuẩn xác bay đến Hàn Hổ mở trong miệng. Ách ngô ngô, Hàn Hổ thủ đoạn bưng hết hầu. Cái kia khỏa thánh nữ quả trực tiếp vào cổ của hắn quản. Sau đó ra không được cũng không thể đi xuống. Trong nháy mắt sẽ đem Hàn Hổ nghẹn được mắt trắng giã. Quả nhiên không gọi rồi, chúng ta đi thôi. Đường Kim một bộ dạng có chút thỏa mãn bộ dạng. Sau đó liền lôi kéo Tần Thủy Giao rất nhanh đi ra gian phòng. Đón một cái thuấn di. Cũng trực tiếp về tới chứ sơn đỉnh núi. Này, Tử Đường Kim, ngươi đem ta đưa ở đây đến để làm chi? Tần Thủy Giao đã có điểm mất hứng còn có, ngươi làm gì thế như vậy vội vã để cho ta đột phá đến Nguyên Anh kỳ? Có đúng hay không ngươi lại phải tội nhân à nha? Không có, là có người tốt tội ta rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Sau đó hắn liền đem tiên giới tình huống đại khái nói với Tần Thủy Giao rồi một chút. Cuối cùng, hắn vẫn còn bổ sung nói. Ngốc nữ, ta đây là vì tốt cho ngươi. Vạn nhất tiên giới có người nào Nguyên Anh kỳ cao thủ tới tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng không cần sợ. Hừ, thì là hiện tại ta cũng không sợ Nguyên Anh kỳ cao thủ. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Nhưng lập tức nhưng lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi nói được cũng đúng. Ta còn là tận lực nhanh lên một chút đột phá đến Nguyên Anh kỳ đi. Chỉ là ta nếu là nghĩ hết nhanh đột phá Nguyên Anh kỳ lời mà nói, thì càng thêm không thể vào thiên đạo tiên cảnh rồi. Ngốc nữ, lẽ nào ngươi ở bên ngoài tốc độ tu luyện cũng càng nhanh? Đường Kim không khỏi có chút kinh ngạc mà hỏi. Hắn nhớ tới Hoắc Tâm Minh nói qua, nàng ở cái thế giới này tu luyện, so tại tiên giới tốc độ tu luyện nhanh hơn. Còn có người khác đã ở bên ngoài tu luyện nhanh hơn sao? Tần Thủy Giao có chút kỳ quái mà hỏi. Là có cá nhân. Đường Kim lại không nói ra là ai. Sau đó thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Ngốc nữ, ngươi biết ngươi vì sao ở bên ngoài tốc độ tu luyện nhanh hơn sao? Bởi vì so sánh với thiên đạo tiên cảnh, thế giới này có nhiều hơn nước. Của ta thánh thủy thân thể rất đặc thù. Tu luyện cần có nhất không phải linh khí, mà là nước. Thiên đạo tiên cảnh dù sao quá nhỏ, nước không nhiều đủ, mà bên ngoài thế giới này rất khổng lồ, nước cũng đủ. Cho nên, ta thích hợp hơn ở cái thế giới này tu luyện. Tần Thủy Giao nhanh chóng giải thích một chút, cuối cùng vẫn còn đề nghị nói. Này, Tử Đường Kim, ngươi muốn thực sự rất muốn để cho ta bằng tốc độ nhanh đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Vậy ngươi có thể mang ta đến trong biển rộng đi. Ta trực tiếp tại đại hải giữa tu luyện. Hiệu quả hẳn là rất tốt. Tốt, ta mang ngươi đi bờ biển. Đường Kim lập tức gật đầu. Sau đó lại lần nữa một cái thuấn di. Một giây sau, hắn và Tần Thủy Giao đã xuất hiện tại một khối an tĩnh hẻo lánh trên bờ cát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01186. Trong nước biển đích tu luyện. Này phiến bãi cát cũng không phải thiên hải thành phố bờ biển bãi cát. Mà là Đường Kim cùng Lạc Phi Phi tư mật thế giới. Ở cách địa phương này, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi đã từng vượt qua rất nhiều tiêu hồn thực cốt thời gian. Mà bây giờ, chính là hắn lần đầu tiên mang Lạc Phi Phi ở ngoài đích nữ hải tử đến nơi đây. Ở đây nước biển rất sạch sẽ, nơi này cũng tương đương yên lặng, rất thích hợp Tần Thủy Giao tu luyện. Ngốc nữ, ngươi ở chỗ này tu luyện đi, ta ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp. Đường Kim mở miệng nói rằng, đã biết, Tần Thủy Giao cũng là rất thẳng thắn đáp ứng. Như là đã biết tiên giới chuyện tình, nàng kia tự nhiên cũng sẽ không cùng Đường Kim khiến tiểu tính tình. Đáp ứng, Tần Thủy Giao liền đột nhiên cao cao nhảy lên, bay về phía giữa không trung. Sau đó, tại trên bầu trời họa xuất một đạo không gì sánh được duyên dáng đường vòng cung. Một đầu tiến đụng vào xa xa đại hải. Sau đó, cũng rốt cuộc không có đi ra. Đường Kim tự nhiên sẽ không bởi vậy kinh hoàng, bởi vì hắn biết Tần Thủy Giao đang ở trong nước biển tu luyện. Buồn chán a, ta cũng tu luyện đi. Đường Kim ngáp một cái, tại trên bờ cát khoanh chân ngồi xuống. Làm cho hộ pháp là kiện rất khô khan chuyện tình. Mặc dù Đường Kim nghĩ như vậy tu luyện với hắn mà nói cũng không còn gì tiến triển. Nhưng hắn hay là quyết định mấy ngày nay cũng cùng Tần Thủy Giao cùng nhau tu luyện. Bởi vì lúc tu luyện, hắn đại đa số thời gian hội bị vây trạng thái nhập định. Mà bị vây trạng thái nhập định thời gian thì tương đối trôi qua tương đối nhanh. Có ít người lúc tu luyện, một ngày tiến nhập trạng thái nhập định, không thể bị quấy rầy. Tỉ như hiện tại Tần Thủy Giao, một ngày bị quấy rầy thì tương đối phiền phức. Bất quá Đường Kim không giống với, hắn tùy thời đều có thể theo trạng thái nhập định tỉnh táo lại. Hơn nữa nhập định thời gian, hắn đối với bốn phía động tĩnh càng thêm mẫn cảm. Một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể nhất thanh nhị sở. Một ngày cảm giác được nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ lập tức khôi phục thanh tỉnh. Ngoài khơi bình tĩnh, nhưng trong nước biển, lúc này động tĩnh cũng khá lớn. Tần Thủy Giao lúc này chính xếp bằng ở trong nước biển, cả người hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Nhưng nếu là không ai có thể thấy nàng, sẽ phát hiện y phục của nàng kỳ thực vẫn như cũ rất khô ráo. Vô số nước biển dũng mãnh vào thân thể của hắn, nhưng không có ướt nhẹp y phục của nàng. Mà theo thời gian trôi qua, nàng hấp thu nước biển tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà bốn phương tám hướng nước biển cũng lấy nhanh hơn tốc độ hướng nàng vị trí vọt tới. Giống như là bình tĩnh dưới mặt biển mặt có một thật lớn suối chảy như nhau. Nước biển liên tục vọt tới, sau đó theo suối chảy giữa tiêu thất. Nếu là có cái khác người tu tiên thấy Tần Thủy Giao tự nhiên dùng như vậy một loại phương thức tu luyện, nhất định sẽ tương đương kinh ngạc. Cũng may lúc này ngoại trừ Đường Kim ở ngoài, quanh thân cũng không người khác. Mà Tần Thủy Giao tu luyện cũng tiến hành rất thuận lợi. Hằng hà nước biển dũng mãnh vào Tần Thủy Giao thân thể, mà trên mặt hắn cái kia thánh khiết khí chất có vẻ càng phát ra nồng nặng. Nàng thì như vậy huyền phù bình thường ngồi ở trong nước, hai tròng mắt khép hờ, nhưng mơ hồ tản mát ra một tia cường đại khí tức. Cổ hơi thở này khiến cái kia trong nước biển sinh vật đều bằng tốc độ nhanh thoát đi xung quanh. Đáng tiếc chính là chúng nó thường thường không kịp thoát đi, đều theo nước biển cùng nhau cuốn qua đây, sau đó triệt để tiêu thất. Thời gian ngay trong khi tu luyện nhanh chóng trôi qua, nửa tháng thời gian qua rất nhanh đi. Trong ngày này buổi trưa, Đường Kim đứng ở bờ biển, nhìn phía xa. Bầu trời đang ở rơi xuống mưa xối xả. Bờ biển cuồng phong mãnh liệt thổi, vượt lên trước thập cấp gió to, hầu như có thể đem người thường thổi chúng bay lên. Song song cũng đem sóng biển nhấc lên mấy thước cao. Mưa phền gió dữ, sóng biển ngập trời. Một màn này thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng Đường Kim nhưng lặng lặng đứng ở nơi đó, chút nào cũng không thụ ảnh hưởng. Gió thổi không được trên người hắn, mưa cũng rơi không được trên người hắn. Hải lý Tần Thủy Giao lúc này cũng có vẻ rất bình tĩnh. Vài ngày trước, ngoài khơi bình tĩnh, hải lý lại tựa hồ như có một suối chảy. Nhưng hiện tại, ngoài khơi gió lớn sóng cao, trong nước biển Tần Thủy Giao phổ cận lại có vẻ rất bình tĩnh. Tựa hồ thân thể của hắn đã không hề hấp thu nước biển. Nàng tựu như vậy lặng lặng xếp bằng ở trong nước biển. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn qua càng thêm thánh khiết. Nhưng trên người nàng cái kia tổ cường đại khí thế lại tựa hồ như tại vô hình trung đã tiêu thất. Nhưng Đường Kim vững tin, này chỉ là bão tố đã tới trước bình tĩnh. Mặc dù Đường Kim không biết Tần Thủy Giao tình huống hiện tại, nhưng hắn vẫn mơ hồ có loại cảm giác. Tần Thủy Giao hiện tại đang đứng ở một cái then chốt thời kỳ. chỉ chỗ sung yếu quá cái này mấu chốt nhất trạm kiểm soát. Nàng sẽ phá đan thành anh, bước vào chân chính nguyên anh kỳ. Chính là bởi vì có loại cảm giác này, Đường Kim hiện tại cũng không lại dùng tu luyện đến giết thời gian, mà là tập trung tinh thần chú ý Tần Thủy Giao trạng huống, để ngừa xuất hiện cái gì vạn nhất. Cũng may mưa rền gió dữ tựa hồ đối với Tần Thủy Giao cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần biến thành đen, tốc độ gió dần dần nhỏ đi, mưa xối xả cũng dần dần biến thành mưa to, sau đó biến thành mưa vừa. Thẳng đến nửa đêm lúc, phong ngừng, mưa cũng ngừng. Đại hải lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng đại hải bình tĩnh mới rằng co 10 phút, liền đột nhiên lần thứ hai có đại động tĩnh. Còn lần này, động tĩnh đầu nguồn chính thì đến từ Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao thân thể tựa hồ đột nhiên bộc phát ra một loại vô cùng hấp lực. Bốn phương tám hướng nước biển lấy nhanh hơn tốc độ hướng nàng cuộn trào mãnh liệt đi. Tại đây thật lớn hấp lực dưới, trên biển cư nhiên nổi lên rồi một trận gió xoáy. Mà trước vẫn ngồi xếp bằng bất động Tần Thủy Giao, thân thể đột nhiên cao tốc xoay tròn, song song lấy nhanh chóng tốc độ hướng đáy biển ở chỗ sâu trong lặn xuống. Theo Tần Thủy Giao xoay tròn cùng trầm xuống, trên mặt biển xuất hiện một cái suối chảy. Cái này suối chảy vừa mới bắt đầu chỉ có một sân bóng rỗ lớn như vậy, nhưng lúc này chính lấy nhanh chóng tốc độ lan tràn. Trong nháy mắt, trong tầm mắt toàn bộ ngoài khơi, tựa hồ cũng thành một cái thật lớn suối chảy. Ngốc nữ a ngốc nữ, ngươi động tác này thật là khá lớn a. Đường Kim ở trong lòng nói thầm rồi một câu. Linh giác hướng chung quanh kéo dài, dám thì lấy Tần Thủy Giao tình huống đồng thời, cũng chú ý xa xa động tĩnh. Hiện tại chính là mấu chốt nhất thời kỳ, hắn cũng không muốn ở phía sau gặp phải vấn đề gì. Trên mặt biển động tĩnh vẫn không có đình chỉ. May là bây giờ là nửa đêm lúc, hơn nữa ở đây chính là một mảnh yên lặng đại hải. Nói cách khác, một màn này nhất định sẽ hấp dẫn đến vô số lực chú ý. Thời gian tiếp tục thong thả trôi qua. Bất chi bất giác, phương đông bắt đầu trắng bịch. Một vòng mặt trời đỏ theo mặt biển chậm rãi mọc lên. Mà đúng lúc này, một cái tiêm thẩm mỹ thân ảnh đột nhiên theo ngoài khơi bay lên. Động vừa nhìn, giống như là bay về phía cái kia luôn. Phiên, mặt trời đỏ, đó là một có chút dường dị hình ảnh. Nhưng chính là dường dị này hình ảnh, rồi lại làm cho một loại đặc biệt mỹ lệ cảm giác. Mà khi cái kia bay đến giữa không trung thiếu nữ, giống như tiên nữ bình thường từ không trung chậm rãi rớt xuống thời gian, một màn này càng có vẻ duy mỹ tới rồi cực hạn. Hải lý suối chảy tại trong một sát na đột nhiên tiêu thất, đại hải rất dường gì trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, mỹ lệ thánh khiết thanh thuần đến cực điểm Tần Thủy Giao chậm rãi bay xuống tại Đường Kim trước mặt. Một giây sau, trên người nàng vẻ này thánh khiết khí tức liền đột nhiên tiêu thất. Sau đó thì hướng Đường Kim nhượng rồi một câu. Này, ta đói bụng rồi, ngươi có muốn hay không đi ăn điểm tâm? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01187. Ngốc nữ cũng biết thuấn di. Ngốc nữ, ngươi đã đến nguyên anh kỳ đi à nha? Đường Kim nhưng hỏi trước rồi một câu. Hắn hiện tại đã nhìn không thấu Tần Thủy Giao tu vi. Trên thực tế, hắn hiện tại căn bản là vô pháp nhìn ra Tần Thủy Giao là cái người tu tiên. Không phải bởi vì hắn tu vi quá thấp, mà là hắn phát hiện Tần Thủy Giao tựa hồ rất dường dị đem nàng trên người cái loại này người tu tiên khí tức hoàn toàn ẩn nấp lên. Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi à, đã bao lâu hay là kim đan lúc đầu? Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, trong giọng nói rất có điểm đắc ý mùi vị. Ta chỉ là lười tu luyện mà thôi. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Hắn hiện tại nếu không phải ăn đan dược, thật đúng là không có cách nào khác cùng này ngốc nữ so tốc độ tu luyện. Coi như vậy đi, ta lười đả kích ngươi rồi, ta cũng lười giống như ngươi cùng đi ăn điểm tâm rồi, ta đi trước a. Tần Thủy Giao nói xong lời này, xoay người rời đi, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như chỉ kiêu ngạo Khổng Tước. Ngốc nữ, ngươi không cần ta tống ngươi. Đường Kim nói còn chưa dứt lời, thì ngẩn ngơ bởi vì Tần Thủy Giao đột nhiên tiêu thất tại hắn trong tầm mắt rồi. Tần Thủy Giao tiêu thất được không hề dấu hiệu. Có như vậy điểm dường gì? Đường Kim vô ý thức tản ra linh giác. Tại bốn phía điều tra, lại phát hiện căn bản tìm không được Tần Thủy Giao nửa điểm vết tích. Giống như là nàng ẩn thân tại cách nào đó địa phương như nhau. Này, ngốc nữ, đừng lẩn trốn nữa. Đường Kim có chút bất mãn nhượng rồi một câu. Trong lòng nhưng có chút buồn bực. Này ngốc nữ lẽ nào cùng Hiểu Hiểu nha đầu kia như nhau. Có ẩn thân năng lực. Nhưng không có đạo lý a. Thiên đạo thánh thủy bí quyết tựa hồ không có ẩn thân năng lực a. Có thể nếu không phải ẩn thân. Cái kia ngốc nữ đi nơi nào đâu. Hiểu Hiểu, vóc người nhất định sẽ biến tốt. Chung điện thoại di động cũng tại lúc này vang lên. Đường Kim lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Chính thì Tần Thủy Giao gọi điện thoại tới. Trên xuống biểu hiện điện báo vị trí. Lại làm cho Đường Kim nhất thời có chút đờ ra. Hầu như hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Tần Thủy Giao cư nhiên ở kinh thành. Này, ai à? Đường Kim nhận điện thoại, nhưng có chút không dám chắc gọi điện thoại đích thực là Tần Thủy Giao. Tử Đường Kim, ngươi nói ta là ai? Bên kia truyền đến Tần Thủy Giao mất hứng thanh âm, hiển nhiên là bất mãn Đường Kim cư nhiên ngay cả nàng điện thoại cũng không biết. Ngốc nữ, ngươi thế nào trở lại kinh thành hay sao? Đường Kim nhìn không được hỏi. Làm sao ngươi biết ta trở lại kinh thành à nha? Tần Thủy Giao có chút kỳ quái. Nhưng lập tức lại nói tiếp. Coi như vậy đi. Ta gọi điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi biết ta đã trở về. Ngươi đã biết. Vậy thì không nói. Ta cắt điện thoại. Tần Thủy Giao nói xong liền cúp điện thoại. Cũng không biết nàng có đúng hay không vội vã đi ăn điểm tâm. Mà Đường Kim thì có chút đờ ra. Này ngốc nữ lẽ nào cũng biết thuấn di rồi hả? Nói cách khác, nàng làm sao lại thoáng cái về tới kinh thành đâu? Ngốc nữ càng ngày càng lợi hại, thật là làm cho ta áp lực núi đại a. Đường Kim thì thảo tự nói. Hiện tại Tần Thủy Giao không chỉ đột phá tới rồi nguyên anh kỳ. Hơn nữa tựa hồ giống như hắn có thuấn di năng lực. Hiện tại nàng nếu là muốn cùng hắn đánh một chầu. Hắn thật đúng là không biết là có hay không có thể giữ cho không bị bại đâu. Trong lúc nhất thời, Đường Kim cũng hận không thể lập tức đột phá đến nguyên anh kỳ. Đáng tiếc chính là, nguyên anh kỳ không phải muốn đột phá là có thể đột phá đấy. Gần nhất nửa tháng, hắn tiến triển tuy rằng coi như nhanh, nhưng cách nguyên anh kỳ thật sự là quá xa xôi rồi. Hắn hay là chỉ có thể cùng đợi cao cấp thiên đạo đan sớm ngày luyện chế thành công rồi. Nói trở lại, tại đối mặt tiên giới gần xâm lấn dưới áp lực, Tần Thủy Giao tu vi càng cao, với hắn mà nói càng tốt. Cho nên, Đường Kim rất nhanh cũng không lại bối rối tại Tần Thủy Giao tựa hồ như so với hắn lợi hại. Cường thịnh trở lại ngốc nữ, đúng là vẫn còn nhà hắn ngốc nữ. Nhưng thật ra tiên giới cái kia chút tên, cũng không biết gần nhất có, hay không động tính gì. Gần nhất nửa tháng, Đường Kim tuy rằng ở đây bờ biển là Tần Thủy Giao hộ pháp, nhưng hắn cùng ngoại giới cũng không còn chặt đứt liên hệ. Điện thoại di động của hắn ở địa phương nào đều có tín hiệu. Mà mấy ngày nay, hắn kỳ thực cũng nhận được không ít điện thoại. Chỉ bất quá, đến bây giờ mới thôi. Hoắc Tâm Mân chưa từng gọi điện thoại cho hắn. Điều này làm cho hắn hơi có chút bất an. Cái kia đóa xinh đẹp hỏa mân côi. Sẽ không đi rồi tiên giới sẽ không đã trở về đi. Một cái thuấn di. Đường Kim trực tiếp xuất hiện tại Hoắc Tâm Mân biệt thự. Trong viện, hoa hồng như trước như vậy tiên diễm. Nhưng này đóa xinh đẹp nhất hỏa mân côi. Lại như cũ chưa có trở về. Đều là chết tiệt. Nọ tiên giới. Đường Kim ở trong lòng mắng tiên giới. Sau đó theo trong viện tiêu thất. Sáng sớm, Thiên Nam Đại học. Hai cái nữ sinh xinh đẹp mới vừa đi ra nữ sinh ký túc xá. Trong đó một người nữ sinh ăn mặc một thân nam trang. Chính thì một vũ. Mà đổi thành một người nữ sinh, còn lại là của nàng bạn cùng phòng. Trần Tuyết, Mộc Vũ, nhà ngươi Đường Kim thực sự trốn đi à nha? Trần Tuyết một bộ dạng rất ngạc nhiên bộ dạng. Nhưng là ta nghĩ không có đạo lý a. Hắn không giống như là cái loại này hội trốn đi nhân a. Này, cái gì gọi là nhà của ta Đường Kim? Cái kia lưu manh đáng chết không phải nhà của ta đấy. Mộc Vũ cũng một bộ dạng thở phì phì bộ dạng. Tức chết ta rồi. Hắn cũng không biết đi đâu. Ta tối thiểu cho hắn đánh mười mấy điện thoại. Mỗi lần hắn thì hỏi một câu. Một ngươi muốn treo sao? Sau đó, hắn sẽ đem điện thoại cấp treo. Một bộ dạng hình như trừ phi ta muốn chết. Bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện bộ dạng. Mộc Vũ hiện tại thực sự là một bụng khí. Nàng thật là có sự tình tìm Đường Kim hỗ trợ. Đáng tiếc tên kia cứ như vậy tròn tiêu thất nửa tháng. Điện thoại tuy rằng có thể đánh thông. Động lòng người còn chưa có không có xuất hiện quá. Lại nói tiếp nhà ngươi Đường Kim thật đúng là có cá tính a. Nghe nói hắn thì lên nửa ngày khóa. Hơn nữa cái kia nửa ngày cũng đều trong phòng học ngủ. Sau đó thì vô ảnh vô tung. Tuy rằng hiện tại tất cả mọi người trốn học, khả giá không có vài người thoát được hắn như thế thái quá a. Trần Tuyết hơi có chút không nói gì. Cuối cùng nàng nhưng nhỏ giọng hỏi một câu. Ai? Hắn sẽ không đi chấp hành bí mật gì nhiệm vụ đi. Hắn không phải Long Tổ đặc công sao? Ngươi Trần tướng tin hắn là đặc công à? Mộc Vũ cũng rất không nói gì. Trần Tuyết, ta đã nói với ngươi rồi thật nhiều lần. Cái kia lưu manh khẳng định lừa gạt ngươi. Hắn tuyệt đối không phải cái gì Long Tổ đặc công. Nhưng là ta nghĩ hắn không có gạt ta à, hắn gạt ta để làm chi? Lại không có gì hay chỗ, lừa gạt ngươi lời nói còn có thể lừa gạt sắc, có thể gạt ta gì à? Trần Tuyết lại tựa hồ như nhận định Đường Kim thực sự là cái gọi là Long Tổ đặc công. Một bộ dạng không tin một vũ bộ dạng. Cái gì gọi là gạt ta còn có thể lừa gạt sắc? Lẽ nào lừa ngươi không thể lừa gạt sắc sao? Mộc Vũ trắng Trần Tuyết liếc mắt. Trần Tuyết nhưng bĩu môi thôi đi, hắn khẳng định trướng mắt ta, Đường Kim ánh mắt kia rất cao đấy. Mộc Vũ nhất thời nhưng thật ra không có cách nào khác phản bác. Đường Kim cái kia lưu manh ánh mắt xác thực rất cao. Ngay cả nàng cái này ngày trước Thiên Nam Đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường. Trong mắt hắn tựa hồ cũng là có chút điểm không đạt tiêu chuẩn. Đã nói nửa tháng trước, cái kia lưu manh vẫn còn ghét bỏ nàng ngực nhỏ đâu. Mộc Vũ vô ý thức nhìn Trần Tuyết ngực liếc mắt. Trong lòng âm thầm nói thầm. Trần Tuyết ngực so nàng lớn một chút. Bất quá. Hay là không có An An tỷ đại. Gì, đây không phải là Đường Kim sao? Trần Tuyết cũng tại lúc này kinh ngạc nhượng lên, mà lúc này, hai người cũng vừa đi vào canteen. Mộc Vũ theo Trần Tuyết tầm mắt nhìn sang, lại phát hiện canteen chính giữa một tờ trên bàn cơm. Có một tên chính vừa đói đầu thai bình thường tỏng. Cũng không chính là Đường Kim sao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01188. Kỳ thực ta cũng không còn nhớ ngươi. Mộc Vũ thoáng chần chờ một chút, liền hướng Đường Kim đi tới. Này, ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Mộc Vũ tại Đường Kim đối diện ngồi xuống. Cũng không khách khí. Thuận lợi liền theo Đường Kim nơi ấy cầm cái bánh bao cắn một cái. Đường Kim nhưng không có trả lời Mộc Vũ. Chỉ là mang theo bánh chèo hướng trong miệng nhét. Đút lần lượt. Miệng hoàn toàn không có không rảnh thời gian. Mộc Vũ nhất thời có chút buồn bực. Người này rất đúng bao lâu chưa ăn cơm à? Vì vậy, Mộc Vũ cũng thẳng thắn lười hỏi. Đường Kim ăn. Nàng cũng ăn. Ngay tiếp theo Trần Tuyết cũng bị nàng kéo tới cùng nhau chia sẻ Đường Kim cái kia phong phú bữa sáng. Vấn đề ngay tại ở. Chờ hai người bọn họ đều ăn no rồi. Đường Kim nhưng còn không có ngừng. Này không. Đủ lại qua hơn 10 sau. Đường Kim mới tính đem trước mặt bữa sáng đều tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó một bộ dạng cảm thấy mỹ mãn thở dài ra một hơi. Hụ. Cuối cùng cũng ăn 3 phần ăn no. Trần Tuyết vẻ mặt cổ quái, lúc này mới 3 phần ăn no. Đường Kim lúc này nhưng hướng Mộc Vũ sán lạn cười. một bộ dạng đến bây giờ mới phát hiện bộ dáng của nàng. Thân yêu Mộc Mộc, chào buổi sáng, đã lâu không gặp, ngươi có nghĩ tới ta sao? Nhớ ngươi cách đầu có chuyện mới muốn ngươi đâu. Mộc Vũ tức giận nói. Út, thật là tinh xảo a, Mộc Mộc bạn học, kỳ thực ta cũng không còn nhớ ngươi. Đường Kim hì hì cười. Ngươi, Mộc Vũ nhất thời chọc tức, này người gì à? Cắn răng, Mộc Vũ căm giận nói, này, lưu manh đáng chết, ngươi bao lâu chưa ăn cơm rồi hả? Tuổi đói đầu thai cũng không còn ngươi như thế có thể ăn đi. Ngô, kỳ thực cũng không còn bao lâu, mới nửa tháng chưa ăn cơm mà thôi. Thân là một cách ăn hàng, nửa tháng không ăn cơm, thật sự là loại dằn vặt a. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi nói câu nói thật sẽ chết à? Mộc Vũ có chút buồn bực, nửa tháng chưa ăn cơm, ngươi thế nào còn không có chết đói? Mộc Mộc, ngươi chưa nghe nói qua cái gì gọi là tích cốc sao? Đường Kim lắc đầu. Thần yêu, của ngươi chỉ số thông minh có thể lo à? Căn cứ kinh nghiệm của ta, mỹ nữ ngực càng lớn càng thông minh. Mộc Mộc bạn học, để của ngươi chỉ số thông minh suy nghĩ, ngươi muốn tăng mạnh rèn đúc, làm nhiều khuyết chương ngực vận động, uống nhiều cây đu đủ nước. Như vậy của ngươi chỉ số thông minh cùng bầu ngực sẽ thành có quan hệ trực tiếp cùng nhau tăng trưởng đấy. Lưu manh, ta thì thích ngực nhỏ, ta tức chết ngươi. Mộc Vũ lại bị Đường Kim chọc tức tới rồi, này người gì à? Đường Kim cũng rất chân thành nhìn Mộc Vũ, mở miệng nói rằng, Mộc Mộc, ta cho ngươi biết một bí mật. Mỹ nữ bình thường tức giận lời nói, ngực cũng sẽ biến lớn đấy. Thương cảm Mộc Vũ trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp tục sinh khí. Nàng muốn tiếp tục sinh khí, chẳng phải là để người này như nguyện. Thoạt nhìn tựa hồ là để ngực biến lớn mới tức giận. Có thể nàng nếu như không tức giận, người này lại xác thực là quá làm giận nữa à. Một bên Trần Tuyết có chút sờ khóc sờ cười. Hai người này thấy thế nào đều giống như một đôi hoan hỉ oan gia. Mà nàng này bóng đèn ở bên cạnh tổng cảm giác có chút trách. Vì vậy, nàng rốt cuộc nhìn không được thử dẫn sắt rời đi trọng tâm câu chuyện. Đường Kim, ngươi có biết hay không trường học có rất nhiều người đang mắng ngươi đâu? Có việc này sao? Đường Kim có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức cũng một bộ dạng hiểu rõ dáng dấp. Bất quá cũng bình thường. Giống như ta vậy vĩ đại đẹp trai, tổng hội bị rất nhiều người đố kỵ đấy. Vẫn còn vĩ đại đẹp trai đâu. Mộc Vũ hừ nhẹ một tiếng, ngươi không biết người ta ở đây chửi là rùa đen rút đầu sao? Bị người mắng rùa ngươi còn có thể nhẫn, ngươi hay là không phải nam nhân à? Thật vất vả bắt được một cái đà kích Đường Kim cơ hội, Mộc Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy. Mà nàng cũng không còn nói xạo. Xác thực có người chính mắng Đường Kim là rùa đen rút đầu đâu. Thân yêu Mộc Mộc, ta là không phải nam nhân, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Đường Kim hì hì cười, không bằng chúng ta bây giờ về nhà, ta lại hướng ngươi chứng minh một chút. Lưu manh, Mộc Vũ chừng Đường Kim liếc mắt, mặc kệ ngươi. Lôi kéo Trần Tuyết, Mộc Vũ đứng dậy, chúng ta đi, đừng để ý tới lưu manh này. Mộc Vũ lôi kéo Trần Tuyết rời khỏi. Đường Kim nhưng cũng không có ở lại nàng, chỉ là hướng bóng lưng của nàng phất phất tay. Mộc Mộc, buổi tối gặp a. Mộc Vũ cùng Trần Tuyết đảo mắt thì tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Mà Đường Kim lúc này nhưng cũng đứng lên, rời khỏi canteen, cũng đi trước ký túc xá. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim liền đi tới hắn chỗ 419 ký túc xá. Mà hắn vừa vào cửa, liền thấy Lý Trạch cùng Đái Phong cầm trong tay đi thư, đang chuẩn bị xuất môn. Đường Kim, Lý Trạch cùng Đái Phong trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên là không có ngờ tới Đường Kim sẽ ở lúc này trở về. Ngây ngốc một chút sau đó, Đái Phong lập tức có chút nhiệt tình cùng Đường Kim đã khởi bắt chuyện đứng lên. Đường Kim, ngươi có thể đã trở về. Đi thôi, cùng tiến lên khóa đi. Hôm nay là mỹ nữ ngoại giáo khóa, ngàn vạn đừng bỏ qua a. Nghe nói có người mắng ta là rùa đen rút đầu, các ngươi biết là đồng hồi sự sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Hắn sở dĩ trở lại ký túc xá, chính là vì chuyện này. Nếu Liên Trần Tuyết cũng biết, vậy hắn này hai cái bạn cùng phòng hẳn là cũng sẽ biết đến đi. Tuy rằng hắn vừa một bộ dạng không chú ý bộ dạng, nhưng trên thực tế hắn rất tán thành Mộc Vũ lời mà nói. Thân là một người nam nhân cư nhiên bị người mắng là sùa, đây tuyệt đối là không thể nhẫn nhịn đấy. Ách, ngươi cư nhiên vẫn không biết chuyện này. Lý Trạch có chút kinh ngạc, Đường Kim, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn chưa từng ở trường học. Chúng ta vừa đi vừa nói đi, nếu không chịu hay không chiếm không được vị trí phía trước rồi. Đái Phong cũng tại bên cạnh có chút khẩn cấp nói, đi, đi thôi. Đường Kim đối với cái này thật cũng không ý kiến gì. Tuy rằng hắn không muốn đi học, cũng không quan tâm Đái Phong trong miệng cái gì kia mỹ nữ ngoại giáo. Bất quá, hắn ghê gớm đi phòng học ngủ. Ba người đi ra ký túc xá. Lý Trạch cùng Đái Phong trong tay đều cầm thư. Đường Kim tự nhiên là hai tay không. Mà ở đi phòng học trên đường, Lý Trạch cùng Đái Phong ngươi một lời ta một câu cuối cùng đem Đường Kim bị chửi chân tướng nói tất cả đi ra. Mà chuyện này khởi nguyên, kỳ thực chính là Đường Kim nửa tháng trước cái kia một câu tiếng Trung hệ hội đoạt giải quán quân. Lúc đó trong tay Đường Kim cật liễu huy vương cường. Sau đó sẽ đem chuyện này cấp tuyên truyền rồi đi ra ngoài. Lúc đó tại Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn, có một tương đương lửa nóng bài bót. Tiêu đề là Tân sinh trái bóng đá thi đấu chiến hỏa châm lại. Tiếng Trung hệ Đường Kim cuồng ngôn đoạt giải quán quân. Mặc dù lớn học tân sinh trái bóng đá thi đấu tương đương nghiệp dư, nhưng hàng năm tân sinh trái bóng đá thi đấu, kỳ thực vẫn có rất nhiều người quan tâm. Mà cái này bài bót tiêu đề, không hề nghi ngờ cũng là tương đương hấp dẫn đại gia nhãn cầu. Tô Bi là có tên Đường Kim ở bên trong. Hầu như từng đi dạo diễn đàn học sinh, đều phải điểm vào xem. Không hề nghi ngờ, trên cơ bản không ai tin tưởng tiếng Trung hề có thể đoạt giải quán quân. Bởi vì tất cả mọi người nghĩ, trái bóng đá chính là đoàn thể vận động. Không nói Đường Kim có đúng hay không đá bóng thực sự rất lợi hại, thì là hắn có thể so với Messi. Muốn xuất lính tiếng Trung hệ đoạt giải quán quân, đó cũng là không có hí. Có thể chân chính tin tưởng đấy, chỉ có từng tại chữ Sơn Nhị Trung được đi học đấy. Tỉ như Tiểu Đậu nha, lại tỉ như cái khác theo chữ Sơn Nhị Trung thi được tới học sinh. Bọn họ đều là được chứng kiến Đường Kim trái bóng đá trình độ đấy. Chỉ bất quá, mặc dù bọn họ tại bài bót thảo luận Đường Kim có thể đoạt giải quán quân, bọn họ giấy báo nhận tiền cũng sẽ bị vô số người nước bọt bao phủ. Mà ở Đường Kim rời khỏi trong nửa tháng này, tân sinh trái bóng đá thi đấu đã bắt đầu. Còn lần này, tiếng Trung hệ cũng tự nhiên trở thành mọi người quan tâm mục tiêu. Đáng tiếc chính là, tiếng Trung hệ biểu hiện chút nào cũng không có ngoài đại gia dự liệu. Đó chính là nát trước sau như một nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01189. Đi giúp các ngươi nỗ lực lên. Tại Thiên Nam Đại học tân sinh trái bóng đá thi đấu trong lịch sử, tiếng Trung hệ vẫn duy trì một cái dù ai cũng không cách nào đánh vỡ ghi lại. Đó chính là mỗi một lần đều là kế cuối. Hơn nữa, một hồi thi đấu cũng không có thắng quá. Năm nay tân sinh trái bóng đá thi đấu, mặc dù Đường Kim hô lên tiếng Trung hệ có thể đoạt giải quán quân khẩu hiệu, nhưng kết quả lại là tại tiếng Trung hệ đã tiến hành tứ cuộc tranh tài bên trong, tiếng Trung hệ mỗi một chàng đều thua rồi 3 cái bóng đá ngoài, cùng luật học viện thi đấu càng thua 8 bóng. Thiếu chút nữa thì sáng tạo ra tiếng Trung hệ trong lịch sử thua bóng ghi lại. Vốn có tiếng Trung hệ vẫn luôn là như thế nát. Năm nay đồng dạng như thế nát cũng bình thường. Vấn đề ngay tại ở Đường Kim cái kia muốn đoạt quan cuồng ngôn bị truyền ra ngoài. Hơn nữa rất nhiều người vốn có thì đối với Đường Kim khó chịu. Này không, mắt thấy tiếng Trung hệ một hồi so một hồi thua thảm. Hơn nữa cái kia phóng suất đoạt giải quán quân cuồng ngôn Đường Kim nhưng vẫn cũng không có xuất hiện. Vì vậy, vô số người thì mở ra mắng. Không phải mắng tiếng Trung hệ, mà là mắng Đường Kim. Diễn đàn bên trong, vô số người đang mắng Đường Kim là rùa đen rút đầu. chỉ hồi khoác lác. Chờ chân chính thi đấu rồi, hắn thì núp vào, không dám ra hiện. Đại gia mắng rất hoan, mà Đường Kim cư nhiên vẫn chưa từng đáp lại. Điều này làm cho đại gia càng nghĩ, Đường Kim là thật sợ, thật sự trở thành rùa đen rút đầu. Cũng thì tự nhiên mắng được càng hoan rồi. Đến lúc này, Đường Kim thậm chí bị người cải danh gọi Đường Rùa, hay hoặc giả là Rùa Đường. Đều là Vương Cường cái kia Vương Bát Đản làm ra tới thảo, không phải là ỷ vào bọn họ học viện nhiều người sao. Đái Phong một bộ dạng lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Đương nhiên, kỳ thực hắn hơn nữa là khó chịu Vương Cường đoạt đi Tô Đan Đan. Đường Kim, xế chiều hôm nay trong chúng ta văn hệ cùng công thương quản lý học viện có thi đấu. Công quản bên kia đã phóng xuất lời nói, ít nhất phải tiến chúng ta 10 người bóng đâu. Lý Trạch cũng có chút buồn bực nói. Có người nói lúc này đây, bởi vì Đường Kim nguyên nhân, tiếng Trung hệ quả thực tựu thành rồi công địch bình thường. Cái khác viện hệ đội bóng đối mặt tiếng Trung hệ thời gian, giống như là đánh máu gà như nhau, đều hận không thể rót tiếng Trung hệ 10 người bóng. Vậy đơn giản, đến lúc đó các ngươi rót bọn họ 10 người bóng chứ sao? Đường Kim lười biếng nói, sau đó lời nói chuyển hướng, các ngươi biết Vương Cường cái kia ngô ngốc ở đâu sao? Đợi lát nữa ta đi trước đánh cho hắn một trận. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá thi đấu thời gian, Vương Cường nhất định sẽ xuất hiện đấy. Hắn là công thương chủ lực đội viên. Lý Trạch hồi đáp. Cuối cùng, hắn vẫn còn nhìn không được hỏi một câu. Đường Kim, ngày hôm nay thi đấu, ngươi hội lên sân khấu đi. Ta sẽ đi giúp các ngươi nỗ lực lên đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Lý Trạch nhất thời có chút không nói gì, giúp bọn hắn nỗ lực lên. Đái Phong cũng có chút phiền muộn, làm nửa ngày Đường Kim hay là không hơn chàng. Người này sẽ không thực sự chỉ là đang khoác lác đi. Nha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Rùa Đường bạn học sao? Thế nào? Không lo rùa đen rút đầu rồi hả? Một cái trào phúng thanh âm đột nhiên truyền đến. Đường Kim ba người lúc này cũng vừa đi vào phòng học. Trong phòng học nhân rất nhiều. Kỳ thực hiện tại cách đi học còn có không sai biệt lắm nửa giờ. Làm cho thất đã tới rồi hơn 100 người. Hiển nhiên, có ít người căn bản là không phải tiếng Trung hệ đấy. Tựa hồ cũng cùng Đái Phong như nhau. Là vì đến xem mỹ nữ ngoại giáo đấy. Trong phòng học vốn có tương đối làm ồn. Nhưng này nhân như thế nhất nhượng. Trong phòng học nhất thời thì an tính không ít. Tất cả mọi người hướng bên này nhìn sang. Trong lúc nhất thời, Đường Kim cùng cái kia lướng bạn cùng phòng. Còn có vừa cười nhạo Đường Kim cái kia tên. Đã thành rồi tiêu điểm của mọi người. Tiếng Trung hệ nội chiến rồi. Cái khác viện hệ học sinh có như vậy điểm hưng phấn lên. Bởi vì bọn họ cơ bản đều biết vừa cười nhạo Đường Kim nam sinh. Này nam sinh gọi Quách Giang. Tại tiếng Trung hệ, người này nhưng cũng rốt cuộc nhân vật phong vân. Có người nói tại cao trung thời gian ngay báo chí trên tạp chí phát biểu rồi không ít văn chương. Còn ra bản rồi một quyển thi tập. Được vinh dự tiếng Trung hệ đệ nhất tài tử. Mà quan trọng nhất là Quách Giang chính là tiếng Trung hệ đội banh chủ lực. Thi đấu tứ tràng, hắn đánh vào tiếng Trung hệ duy nhất một nhập bóng. Tuy rằng cái kia dẫn bóng đối với thắng bại mà nói râu ria, nhưng hắn hay là trong chăn văn hệ các nữ sinh trở thành anh hùng. Trên thực tế, Quách Giang vẫn đều rất không thoải mái Đường Kim. Tại hắn đi tới Thiên Nam Đại học trước, hắn đã cảm thấy mình mới hẳn là tiếng Trung hệ đệ nhất nhân vật phong vân. Nhưng vấn đề là, Đường Kim ngang trời xuất thế, khiến mỗi người cũng biết tiếng Trung hệ có một Đường Kim, lại không vài người biết hắn Quách Giang. Cũng may, trong nửa tháng này, hắn rốt cuộc đánh ra hàng đầu, mà Đường Kim thì thành chuột chạy qua đường bình thường. Điều này làm cho hắn rất thoải mái, cho nên khi hắn thấy Đường Kim xuất hiện thời gian, hắn liền không nhịn được muốn lấy người thắng thái độ tại Đường Kim trước mặt huyền diệu một chút. Lúc này, Quách Giang trên mặt một bộ dạng dương dương đắc ý bộ dạng. Chỉ bất quá, một giây sau, trên mặt hắn đắc ý liền chuyển hóa thành thống khổ. một trận toàn tâm đau nhức từ bụng nhỏ truyền đến. Quách Giang cái kia trương coi như anh tuấn khuôn mặt trong nháy mắt cũng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Một giây sau, hắn liền hai tay bưng Tiểu Phúc, thân thể cuộn cong lại đảo hướng rồi mặt đất. Mà thẳng đến hắn ngã xuống đất, hắn mới phát sinh cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết. À, một tiếng này kêu thảm thiết thê lương hơn nữa liên miên không dứt. Trong phòng học trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra có mấy người rời đi tương đối gần thấy rất rõ ràng. Quách Giang kết cục này, tự nhiên là Đường Kim kiệt tác. Đối mặt Quách Giang cười nhạo, Đường Kim dùng đơn giản nhất bạo lực phương thức đáp lại. Đó chính là hung hăng một cước đá vào rồi Quách Giang trên bụng. Quách Giang kêu thảm thiết vẫn như cũ không ngừng. Đường Kim cũng bừng tỉnh không nghe thấy. Không chút hoang mang tiêu sái tới rồi phòng học mặt sau cùng. Tìm không vị ngồi xuống. Một bộ dạng chuyện gì chưa từng phát sinh bộ dạng. Đái Phong cùng Lý Trạch do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải cũng đi rồi phía tại Đường Kim bên cạnh ngồi xuống. Đường Kim, phía trước còn có không vị a, ngồi ở phía trước xem mỹ nữ rất tốt a. Đái Phong nhưng còn muốn khuyến Đường Kim đi hàng an vị. Ta muốn xem mỹ nữ còn không bằng về nhà xem. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó thì hướng trên bàn nhất nằm úp sấp bắt đầu ngủ. Lại nói tiếp, hắn nửa tháng này cũng là không có ngủ đấy. Tuy nói hắn hiện tại cũng là không phải nghĩ rất buồn ngủ. Nhưng giấc ngủ không đủ có người nói sẽ ảnh hưởng tán gái. Đường Kim quyết định trước ngủ bù. Quách Giang kêu thảm thiết cuối cùng thay đổi nhỏ. Cũng bởi vì có hai người nam sinh đem hắn làm ra rồi phòng học. Chuẩn bị đem hắn đưa đi y viện. Mà trong phòng học rất nhanh lại khôi phục tiếng động lớn náo. Bất quá, lúc này tất cả mọi người rất tự giác không thảo luận Đường Kim, mà là thảo luận cái kia gần đến đích mỹ nữ ngoại giáo. Tại đại gia trong chờ mong, thời gian đi tới 8 giờ. Mà giờ khắc này, có thể chứa nạp vài trăm người phòng học, cũng đã là người đầy là hoạn, trở nên tương đương ầm ĩ. Tại đây ầm ĩ trong hoàn cảnh, Đường Kim cũng ngủ yên như núi, chút nào cũng không thụ ảnh hưởng. Đát đát, giày cao gót cùng mặt đất tiếng ma sát theo hàng lang truyền đến. Trong phòng học đột nhiên an tĩnh lại. Không ít người đã nhìn về phía phòng học bên ngoài. Trên mặt bắt đầu xuất hiện nét mặt hưng phấn. Hai giây sau đó, một cái dị thường khêu gợi mỹ nữ tóc vàng đi vào phòng học. Mà nhìn như ngủ say Đường Kim cũng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01190. Ngươi còn muốn ngủ sao? Cái kia một đôi so quốc tế siêu khung còn muốn xuất sắc chân dài. Cái kia một đầu bắt mắt tóc vàng. Cái kia hùng vĩ ngạo nhân hai ngọn núi. Còn có cái kia một thân thanh lương khêu gợi trang điểm. Này mới xuất hiện vị mỹ nữ ngoại giáo. Rõ ràng là Jody. Hơn nữa tháng không gặp, Jody có vẻ càng phát ra thành thục. Cái kia tự nhiên tỏa ra phong tình vạn chủng. Có vẻ càng thêm mê người. Càng cổ mê hoặc. Tại nàng biến thành nữ nhân chân chính sau đó, trên người tựa hồ càng thêm tăng thêm vài phần thuộc về thành thục thiếu phụ mị lực. Mặc dù Đường Kim đã không hề bởi vì nàng cái kia đoạn dài đến 15 cái tiếng đồng hồ video mà xung động. Nhưng hiện tại cái này Jody vẫn như cũ gây cho hắn hấp dẫn cực lớn. Gợi cảm a, quá tình cảm. Mặc dù không có Bối Hương Hương xinh đẹp như vậy, bất quá Bối Hương Hương quá lô ly rồi. Muốn ta tuyển lão bà, ta tình nguyện tuyển Jody lão sư. Đái Phong lúc này chính nhìn bục giảng thiếu chút nữa liên nước bọt đều chảy ra. Đối với Đái Phong lời này, Đường Kim nhưng thật ra rất tán thành. Bối Hương Hương cái kia xinh đẹp đại la lịa, thoạt nhìn thoải mái, bắt đầu ăn mùi vị khẳng định không lớn dạng. Mà Jody cái này mỹ nữ tóc vàng, thoạt nhìn cũng thoải mái, bắt đầu ăn. Cảm giác kia càng khỏi phải để nhiều thư thái. Kỳ thực hay là Tô Đan Đan thích hợp nhất ngươi. Đường Kim nhìn Đái Phong liếc mắt, buổi chiều ta đi đem Vương Cường cái kia ngu ngốc giết chết. Ngươi thì thừa dịp hư mà vào chém giết Tô Đan Đan đi. Về phần vô đi. Nàng là của ta. Ngươi đừng trông cậy vào rồi. Ách, Đái Phong nhất thời như là bị một chậu nước lạnh từ trên đầu rót xuống tới. Đầy bụng nhiệt tình thoáng cách làm lạnh. Hắn nhìn Đường Kim. Nhất thời có chút buồn bực bộ dạng. Cái kia. Đường Kim. Ngươi cũng coi trọng vô đi lão sư rồi hả? Không phải ta xem thượng nàng, là nàng xem thượng ta rồi. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp, sau đó cứ tiếp tục hướng trên bàn nhất nằm úp sấp, tiếp tục ngủ. Vẫn ngủ thẳng hai mảnh lớp anh ngữ kết thúc. Đường Kim cũng còn không có muốn tỉnh xu thế. Trên đài vô đi đã tuyên bố tan học. Chỉ bất quá. Học sinh nhưng cũng không có rời khỏi ý tứ. Vô đi lão sư buổi trưa cùng nhau ăn cơm à. Có một nam sinh rất lớn mật nhượng rồi một câu. Vị bạn học này, ngươi thiếu đẹp trai à. Vô đi quyến rũ cười, sau đó đã đi hạ bục giảng. Mọi người ở đây cho rằng vô đi phải ly khai phòng học thời gian, vô đi nhưng hướng phòng học phía đi tới. Gì, vô đi lão sư đây là muốn làm cái gì? Tất cả mọi người rất mê hoặc. Xếp sau mười mấy cái nam sinh nhưng có chút kích động. Mỗi người đều ngóng nhìn mỹ nữ này giảng sư là tới tìm bọn hắn đấy. Này không. Đái Phong cũng rất kích động. Bởi vì hắn phát hiện mỹ nữ lão sư đang xem đi hắn bên này. Chỉ là kích động ngoài. Hắn lại đột nhiên nhớ tới Đường Kim trước theo như lời nói. Lại vừa nhìn. Hắn thì buồn bực. Mỹ nữ này lão sư. Tựa hồ thật là đang nhìn Đường Kim đâu. Đái Phong trong lòng nói thầm. Này Thiên Nam Đại học trường học sử thượng xinh đẹp nhất tình cảm nhất ngoại giáo. Sẽ không thực sự coi trọng Đường Kim đi à nha. Muốn thực sự là như vậy, vậy cũng thật là không có thiên lý à. Tại mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói. Vô đi giấy rua khêu gởi mông eo. Nện bước mê người bước chân người mẫu. Không chút hoang mang tiêu sái đến cuối cùng một loạt. Sau đó, ngay Đường Kim bên cạnh ngừng lại. Cuối cùng, dùng nàng cái kia dị thường thanh âm quyến rũ nói ra một câu khiến trong phòng học cái khác nam sinh đều tuyệt vọng nói. Lão công, về nhà ngủ ác, lão công, mỹ nữ này giảng sư cư nhiên kêu Đường Kim lão công. Mấy trăm nam sinh đều nghĩ trước mắt tối sầm. Này mẹ hắn còn có không có thiên lý a. Đường Kim này vương bát đản nửa tháng không gặp hình bóng. Vừa xuất hiện thì cấu kết lại rồi này gợi cảm nữ lão sư. Ngủ rất ngon Đường Kim. Lúc này nhưng cũng ngẩng đầu lên. Ngáp một cái. Nhìn vô đi liếc mắt. Đứng lên. Một bộ dạng mây trôi nước chảy bộ dạng. Được rồi. Đi nha. Vô đi rất tự nhiên ôm Đường Kim cánh tay. Đem nàng cái kia không gì sánh được đấy đà co giãn kinh người bộ vị đặt ở rồi Đường Kim trên cánh tay. Sau đó, tại vô số song bi thương mắt nhìn soi mói. Hai người cùng đi ra phòng học. Dơ ca, mơ, ta hận Đường Kim cái kia vương bát đản. Ta cũng hận hắn. Moa ơi, có. Hay không thiên lý a, hắn không thể cho chúng ta một con đường sống sao? Này vương bát đản quả thực chính là chuyên tâm phao hắn gái để cho chúng ta vô gái có thể phao quá không phải người rồi. Một đám người lòng đầy căm phẫn. Rồi lại không thể tránh được. Thương cảm Đái Phong đã ở cái kia phiền muộn không ngớt. Cuối cùng. Hắn hay là quyết định. Chuyên tâm đuổi theo Tô Đan Đan mới là hắn phải làm chuyện tình. Vô đi như vậy gợi cảm mỹ nữ. Huyễn tưởng một chút là được. Đường Kim cùng vô đi thân mật đi qua vườn trường, dọc theo đường đi lại dẫn tới vô số nam nữ sinh quay đầu lại. Sao ngươi lại tới đây? Đường Kim lúc này rốt cuộc mở miệng hỏi vô đi, ngươi bây giờ không sợ có người ám sát ngươi rồi sao? Có ngươi ở nơi này, ta đương nhiên không cần sợ ác. Vô đi cố ý dùng nàng cái kia co giãn kinh người bộ vị đè xuống Đường Kim cánh tay. Trong giọng nói cũng là tràn ngập mê hoặc mùi vị. Hiển nhiên. Nàng đến bây giờ còn không có hấp thụ giáo huấn, hay là không quên dụ dỗ Đường Kim. Ta phần lớn thời gian cũng không ở chỗ này đấy, ngươi hay nhất hãy tìm vài người bảo hộ ngươi đi. Đường Kim lười biếng nói, sau đó thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Thì phía trước, Jody quyến rũ cười. Mấy phút đồng hồ sau, Jody liền mang theo Đường Kim đi tới chỗ ở của nàng. Khiến Đường Kim có chút ngoài ý muốn chính là Jody cũng không có ở tại giáo sư ký túc xá, mà là ở tại du học sinh viện trong túc xá. Đường Kim cũng rốt cuộc biết được Jody lại là lấy du học sinh kiêm chức Anh ngữ giảng sư danh nghĩa dừng lại ở Thiên Nam Đại học đấy. Bất quá, thân là kiêm chức giảng sư, nàng so những thứ khác du học sinh có một ít ưu đãi. Đó chính là của nàng ký túc xá chính là đơn nhân túc xá. Cũng không có cái khác du học sinh cùng nàng ở cùng một chỗ. Du học sinh viện bên này ra vào nhưng thật ra rất tự do. Nam sinh muốn vào ra nữ sinh ký túc xá cũng rất dễ. Trên cơ bản không ai quản. Này không, Đường Kim theo Dô đi cùng nhau trở lại của nàng ký túc xá. Dọc theo đường đi cũng không còn người ta nói cái gì. Có mấy người bạch gái hắc nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, thấy hai người bọn họ, cũng là một bộ dạng tập mãi thành thói quen bộ dạng. Sau đó ngươi muốn đang ngủ lời mà nói, cũng không cần đi phòng họp, ở chỗ này của ta ngủ có thể đấy. Đóng cửa ký túc xá cửa phòng, vô đi hướng Đường Kim quyến rũ cười. Ngươi bây giờ cũng có thể ngủ giường của ta. Bất quá, ngươi còn muốn ngủ sao? Vô đi vừa nói một bên giãy rua vòng eo, song song chậm rãi cởi ra của nàng mặc áo. Tư thế gì thường mê hoặc. Rất nhanh, trên người của nàng cũng chỉ còn lại có hoàn toàn vô pháp che đậy kín nàng cái kia then chốt bộ vị gợi cảm nổi y. Mà nàng cũng đình chỉ cởi quần áo động tác. Chỉ này đây một cách không gì sánh được mê hoặc tư thế vé vào rồi bên giường. Đem nàng cái kia dị thường đầy ớt kiểu đồn cao cao dơ lên. Đến lúc này, Đường Kim đừng nói vốn có cũng không sao buồn ngủ. Cho dù có buồn ngủ, cũng sẽ tỉnh lại. Hắn không nói gì, chỉ là cấp tốc cởi hết chính mình. Thủ đoạn giật xuống vô đi trên cặp mông cái kia tốt nhất che lấp. Hai tay khống chế ở bờ eo của nàng. Cả người trọng trọng lại gần đi tới. Du học sinh ký túc xá, Đường Kim cùng Dô đi chiến đấu kịch liệt say sưa. Mà Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn, hai người bọn họ chuyện xấu cũng đang truyền được hừng hực khí thế. Đường Kim tự nhiên lại là bị vô số người ước ao đố kỵ hận, đồng thời cũng bị vô số người tức giận mắng. Một ít nhân thậm chí tại nơi hiệu triệu muốn đào Đường Kim góc tường, khiến Đường Kim người này chân chính làm một lần rùa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01191. Gọi tang hay là gọi xuân đâu? Khoan hãy nói. Này hiểu chịu nhưng thật ra đưa tới không ít người hưởng ứng. Một đám người được xưng muốn đi truy vô đi. Đem vô đi theo Đường Kim nơi ấy đoạt lấy đến. Thậm chí còn có người nói đuổi theo một vũ. Ngay tiếp theo Tô Vân Phỉ cũng bị nhân cấp hơn chút lo lắng rồi. Còn không biết ai nói ra Tiếu Ngọc Đình cùng Đường Kim thanh mai trúc mã. Này không, Tiếu Ngọc Đình cũng thành đi một tí nhân mục tiêu. Đương nhiên, nói đều là nói như vậy. Có phải là thật hay không có người đuổi theo, hiện tại sẽ không xác định. Đương nhiên, coi bọn nàng khuôn mặt đẹp, khẳng định rất nhiều nam sinh đều muốn đuổi theo đấy. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là bọn họ có dám đi hay không truy. Ai cũng biết đuổi theo Đường Kim gái là có nguy hiểm đấy. Gây chuyện không tốt cũng sẽ bị Đường Kim đánh một trận. Buổi sáng hôm nay tiếng Trung hệ người kia chỉ nói là Đường Kim là rùa, đã bị Đường Kim một cước rơi vào y viện. Hiện tại bọn hắn lại muốn khiến Đường Kim chân chính làm rùa. Cái kia nói không chừng cũng sẽ bị tên kia một cước đạp tiến hỏa táng tràng. Tán gái là kiện rất có lạc thú chuyện tình. Nhưng dùng tánh mạng trả giá đi tán gái, vậy thì không phải lạc thú, mà là ngu xuẩn rồi. Ai cũng không biết có phải là thật hay không có người đi phó chư hành động. Chỉ là tới rồi buổi chiều, đại gia đã bắt đầu thảo luận Đường Kim ngày hôm nay có thể hay không lên sân khấu thi đấu rồi. Thiên Nam Đại học tân sinh trái bóng đá thi đấu chia làm 4 cái tiểu tổ. Thiên Nam Đại học tổng cộng 36 cái viện hệ. thì có 36 chi đội bóng. Từng tiểu tổ có cửu chi đội bóng. Tiểu tổ thi đấu sau khi kết thúc, trước 4 gã có thể tiến nhập 16 cường. Sau đó liền đấu loại. Tiếng trung thắt ở đã tiến hành trong trận đấu tứ chiến đều mực. Hôm nay 5 giờ chiều, tiếng trung hệ thì nghênh đón để ngũ chàng tiểu tổ thi đấu. Còn lần này đối thủ chính là cường đại công thương quản lý học viện. Hành động vệ miện quán quân. Công thương quản lý học viện kéo dài nhất quán cường đại. Lúc trước tứ cuộc tranh tài bên trong, bọn họ mỗi một chàng chí ít đều thắng 5 bóng đá ngoài. Còn lần này, công thương quản lý học viện bên kia đã sớm buông lời nói. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn Đường Kim cùng hắn tiếng trung hệ. Chí ít rót vào 10 người bóng. Kỳ thực theo mọi người, này không có gì lo lắng. Đặc biệt tại Đường Kim sau khi trở về, càng không huyền niệm. Bởi vì Đường Kim vừa về đến, để lại ngã tiếng trung hệ chủ lực đội viên Quách Sang. Hiện tại, tiếng trung hệ còn lại cái kia vài người bên trong. Hơn phân nửa lên đại học trước chưa từng đá bóng. Làm sao có thể ngăn cản được công quản học viện bên kia cường đại thế tiến công. Thì là Đường Kim đá bóng thực sự rất lợi hại. Hắn khẳng định cũng không cải biến được cái gì. Rồi hãy nói, Đường Kim rốt cuộc có thể hay không đá bóng cũng còn khó nói đâu rồi. Ngược lại chính là đến bây giờ mới thôi. Cũng không còn ai gặp qua Đường Kim đá bóng. Người này phỏng chừng cả ngày đi chơi mỹ nữ trên người cái kia lưỡng bán cầu rồi. Hiện tại chân chính lo lắng chính là Đường Kim rốt cuộc có thể hay không đỡ đòn rùa xanh tiếng lên sân khấu đâu. Mà đổi thành một cái tiểu lo lắng chính là lần này tiếng trung hệ có thể hay không chế ghi lại thua thượng 20 bóng. Trực tiếp đem trái bóng đá thi đấu điểm số biến thành trận bóng rổ điểm số đâu. Thời gian đi tới 4 giờ dưới chiều. Thiên Nam Đại học bãi bóng. Lúc này nhưng hầu như đã là chật ních. Đây cũng là tân sinh trái bóng đá thi đấu tới nay. Ghế trên tỷ lệ tối cao một lần. Không thể không nói. Đường Kim hiệu triệu lực hay là rất mạnh. Bất quá loại này hiệu triệu lực cũng phản diện đấy. Đại gia tới nơi này xem thi đấu. Không phải là vì ủng hộ Đường Kim. Mà là để nhìn hắn xấu mặt. Tại Thiên Nam Đại học trường học sử thượng. Chưa từng có người nào hội học sinh giống như Đường Kim như vậy bị nhiều như vậy học sinh thống hận. Đặc biệt nam sinh. Càng hận không thể người này sớm tiêu thất. Không bao giờ lần nữa muốn xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì này tên hoàn toàn không để cho cái khác nam sinh đường sống. Mỗi lần trong trường học xuất hiện cái đại mỹ nữ. Đã bị này vương bát đản giật đi đi nha. Trên thực tế. Lúc này đây. Thậm chí liền chúng văn hệ đích nữ sinh cũng không ủng hộ Đường Kim. Bởi vì này tên cư nhiên đem Quách Sang cấp đánh cho vào y viện. Quá kỳ cục rồi. Đương nhiên Đường Kim cũng là không phải là không có người ủng hộ. Này không, đang nhìn trên đài nào đó mấy cái khu vực, có mấy người nữ sinh xinh đẹp, hiển nhiên chính là đến ủng hộ Đường Kim đấy. Phía bắc diện khán đài Mộc Vũ cùng Trần Tuyết, còn có cùng các nàng tương đối quen thuộc mấy nữ sinh. Phía tây khán đài Bối Hương Hương cùng Tô Vân Phỉ. Còn có nam diện khán đài Tiếu Ngọc Đình. Căn cứ có chút hữu tâm nhân công tác thống kê. Này mấy mỹ nữ trước cũng không có xuất hiện quá. Hiện tại, sự xuất hiện của các nàng khẳng định cũng chỉ là bởi vì một người. Đó chính là Đường Kim. Chỉ bất quá, đến bây giờ mới thôi Đường Kim nhưng còn không có xuất hiện. Bãi bóng thượng, song phương đội viên trên cơ bản cũng đã trình diện. Tổng cộng chỉ có 14 nam sinh tiếng trung hệ. Hiện tại một cái vào y viện, một cái còn chưa tới. Cái khác 12 người đều mặc vào trái bóng đá phục, đang ở cầu môn bên cạnh luyện tập. Mà đổi thành một bên, công thương quản lý học viện 11 cái chủ lực đội viên cộng thêm 11 cái thay thế bổ sung đội viên đang ở nơi ấy tiến hành sút gôn luyện tập. Bọn họ đang ở kế hoạch. Bao quát môn đem ở bên trong từng đội viên đều phải tiến tiếng trung hệ một cái bóng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mắt thấy còn mấy phút nữa sẽ bắt đầu thi đấu. Đúng lúc này, đột nhiên có một thanh thúy thanh âm nhượng lên. Đường Kim, nỗ lực lên a, ta ủng hộ ngươi. Cái thanh âm này rất êm tai. chỉ là nghe thế cái thanh âm. Rất nhiều người thì càng buồn bực. Đây không phải Bối Hương Hương sao? Thế nào Bối Hương Hương tựa hồ cũng cùng Đường Kim có một chân? Đường Tinh ca, nỗ lực lên a. Bên kia, Tiểu Đậu Nha cũng giòn thanh hô một tiếng. Vì vậy, mỗi người đều xác định. Cái này Tiếu Ngọc Đình, quả nhiên cùng Đường Kim cũng có một chân. Kết quả là, tất cả mọi người bi phấn rồi. Bọn họ đã thấy Đường Kim vừa đi vào sân bóng. Sau đó, đã có người phát sinh hiệu lệnh. Cùng nhau tại trên đài nhượng lên. Nghe ta hiệu lệnh. Nhất, nhị, ba. Cùng nhau kêu. Đường Kim, rùa. Đường Kim, rùa. Đường Kim, rùa. Đường Kim, rùa. Vô số nam sinh cùng nhau nhượng. Một ít nữ sinh cũng vô giúp vui trong lúc nhất thời thực sự là thanh thế lớn. Đường Kim ngẩng đầu, quét khán đài liếc mắt. Sau đó thản nhiên nói, các ngươi bọn này ngu ngốc gọi là tang hay là gọi xuân đâu? Gọi tang lời mà nói. Trở về ra đi, gọi xuân trở về ký túc xá đi, đừng ở chỗ này độc hại như ta vậy thuần khiết nam sinh. Thanh âm không lớn, nhưng đem mặt khác nhân thanh âm đều đè chế dưới đi. Làm ồn khán đài trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng này an tĩnh cũng chỉ bất quá rằng co một giây đồng hồ. Lập tức cái kia trước hết phát sinh hiệu lệnh tên lại nhượng lên. Đường Kim, rùa. Đường Kim, rùa. Ách, mới nhượng rồi hai câu, người này liền kêu thảm một tiếng, cũng theo trên trận bay lên một cái trái bóng đá, trọng trọng đập vào trên mặt của hắn, đưa hắn trực tiếp đập đổ vào khán đài. Mà trên mặt hắn cũng là máu tươi chảy ròng. Ngô chân của ta pháp thật đúng là tốt. Bãi bóng thượng. Đường Kim tại nơi lẩm bẩm. Có thể hắn tự nói hết lần này tới lần khác truyền vào mỗi người trong tay. Cũng chẳng khác gì là nói cho mỗi người. Vừa chính là hắn cố ý một cước đem trái bóng đá đá đến người nọ trên mặt đấy. Trên khán đài lần thứ hai an tĩnh lại. Một ít vốn có dự định tiếp tục mắng Đường Kim là rùa học sinh. Lúc này cũng có chút không dám mở miệng. Chỉ là mỗi người ở đây trong lòng thầm mắng. Này Vương Bát Đản thật là một cái bạo lực cuồng a. Sáng sớm đem Quách Giang đưa vào rồi y viện. Hiện tại, lại có cá nhân xác định vững chắc được tiến bệnh viện. Bí bo. Thi đấu bắt đầu tiếng cười cũng tại lúc này thổi lên, rốt cuộc đem đại gia lực chú ý tạm thời rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01192. Một phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Đường Kim đi thẳng tới cầu môn. Đối với tiếng Trung hệ thủ thành nói một câu. Ngươi đi xuống đi. Ta thay ngươi đá một phút đồng hồ. Cái kia thủ thành có chút buồn mực. Nhưng vẫn là ngoan kết cuộc rồi. Kết quả là. Đường Kim tựu thành rồi tiếng Trung hệ thủ thành. Về phần Lý Trạch cùng Đái Phong. Hai người này lại là tiền đạo. Lúc này, bọn họ đã chạy đến giữa trận đâu. Tài phán đã mở ra bóng. Chỉ là trái bóng đá lập tức thì rơi xuống công quản học viện bên kia đội viên dưới chân. Đối phương đội viên mỗi người đều là thân cao ngựa lớn. Cước pháp cũng vẫn còn coi như không tệ. Về phần tiếng Trung hệ bên này. Thì tương đối bi kịch rồi. Đại bộ phận vóc người tương đối đơn bạc không nói. Trên cơ bản sẽ không mấy cái hội dẫn bóng đấy. Đường Tinh ca nỗ lực lên a. Tiểu Đậu Nha lại đang trên đài nhượng rồi một câu. Tiếu Ngọc Đình, Đường Kim thật là ngươi bạn trai à? Có một nữ sinh nhìn không được hỏi nàng một câu. Không phải a, bất quá, Đường Tinh ca là người tốt, hoàn hảo lợi hại đấy. Tiểu Đậu Nha vẻ mặt sùng bái bộ dạng. Là người tốt. Tiếu Ngọc Đình bên cạnh chí ít hơn 10 ánh mắt là tả nhìn qua đây. Này tiểu mỹ nữ đầu óc hư mất đi à nha. Chỉ là có người nói này tiểu mỹ nữ chính là Thiên Nam tỉnh thi vào trường cao đẳng trạng nguyên. Đầu óc hẳn là rất thông minh mới đúng a. Tiếu Ngọc Đình, Đường Kim đá bóng thực sự rất lợi hại phải không? Trước nữ sinh kia nhìn không được lại hỏi. Đúng vậy, thật là lợi hại đấy, Đường Tinh ca làm thủ thành, ai cũng vào không được bóng đấy. Tiểu Đậu Nha khẳng định gật đầu. Có câu nàng chưa nói. Hiện tại nếu là nàng đi thủ vệ, cũng phỏng chừng không ai có thể đi vào bóng. Trừ phi là đường tinh ca xuất gôn. Hành động một cách đã từng thấy qua đường kim tại bãi bóng thượng đại phát thần uy một màn kia đích nữ sinh. Tiểu đậu nha cho rằng đường kim lần này lại là cùng trước đây không sai biệt lắm. Đảm nhiệm thủ thành. Làm cho đối phương vào không được bóng. Sau đó khiến người khác cùng đi công môn. Nếu là như vậy còn không được. Vậy hắn sẽ hành động cứu thí chủ đích vai. Tự mình sút gôn. Bất quá tiểu đậu nha rất nhanh liền phát hiện đường tinh ca suy nghĩ quả nhiên không phải nàng có thể nhìn thấu đấy. Thi đấu mới tiến hành 30 giây. Công thương quản lý học viện đội banh thì có cước thứ nhất sút gôn. Trái bóng đá cao tốc bay về phía đường kim gác cầu môn. Trên khán đài một mảnh hoan hô. Tựa hồ cũng đã thấy trái bóng đá bay vào rồi cầu môn. Đáng tiếc chính là một giây sau, mọi người liền không khỏi cùng kêu lên thở dài. Bởi vì bọn họ đều thấy đường kim nhẹ nhàng nhảy tiếp được rồi trái bóng đá. Tiếng trung hệ đích nữ sinh rốt cuộc hoan hô lên. Tuy rằng khó chịu đường kim, nhưng bất kể thế nào nói, đường kim cái này thủ thành hay là rất hợp cách đấy. Nhưng các nàng hoan hô mới rằng co một giây đồng hồ. Bởi vì một giây sau, đường kim thì một cước đem bóng cấp đá đi ra ngoài. HTTB. Thủ thành đem bóng khai ra đi không là vấn đề. Vấn đề là tiếng trung hệ bên này đội viên cũng còn không chuẩn bị tốt. Lý Trạch cùng Đái Phong vừa chuẩn bị trở về tới đón ứng với đâu rồi. Đường Kim cũng đã đem bóng cấp đá ra đi. Mà này. Nhưng cũng vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là đường Kim một cước đem bóng đá tới rồi đối phương một cái tiền đạo trên chân. Ta đi, đường Kim đây là muốn làm nằm vùng sao? Có người nói thầm rồi một câu. Thì này trình độ còn muốn trong bang văn hệ đoạt giải quán quân. Cũng có người tại nơi khinh bỉ. Mới vừa rồi còn cho rằng đường kim đá bóng trình độ tốt đâu rồi. Nào biết được cư nhiên như thế đồ ăn. Mở ra cái bóng đều có thể chạy đến đối phương cầu thủ dưới chân. Di động hồi sự. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện không thích hợp. Trên trận tình huống. Trong lúc đó trở nên dị thường dường dị. Làm đường kim đưa ra chính là cái kia trái bóng đá. Bay đến đối phương một cái tiền đạo trên chân thì cái kia tiền đạo đột nhiên đau hừ một tiếng, ngã trên mặt đất. Mà cái kia trái bóng đá cũng theo ngược lại bay về phía một người khác. Thì ra là công quản học viện người tiền đạo. Công quản học viện tổng cộng có 3 cái tiền đạo. Tại đường kim đá ra trái bóng đá trước. Này 3 cái tiền đạo cơ hồ là song song đứng ở trên một đường thẳng. Mà giờ khắc này, cái này trái bóng đá rời đi cái thứ nhất tiền đạo thời gian. Chính là bình đi cao tốc bay đi ra ngoài. Sau đó tại người thứ hai tiền đạo trên đùi cỏ sát một chút. Phương hướng bất biến bay về phía người thứ ba tiền đạo. Ách! Bị trái bóng đá cỏ sát một chút người thứ hai tiền đạo cũng ôm chân ngã trên mặt đất. Xuống một giây đồng hồ. Trái bóng đá liền đánh vào tại người thứ ba tiền đạo trên bụng. Người thứ ba tiền đạo cũng là kêu thảm một tiếng. Ngửa mặt gục. Mà cái này trái bóng đá lần thứ hai chuyển hướng. Lực đạo cũng chút nào suy giảm dấu hiệu cũng không có. Nhưng là đã bay về phía giữa trận. Cái này trái bóng đá giống như là dài quá mắt liếc mắt. Lại đánh vào rồi công quản học viện một cái giữa trận đội viên trên đùi. Đón biến hướng. Vọt tới người. Không được 2 giây. 4 cái giữa trận đội viên cũng đều ngã xuống đất. Mà trái bóng đá đón bay về phía hậu trường. Cái kia 3 cái hậu vệ phát hiện bóng tới. Liền chủ động chạy ra đón chào. Sau đó trái bóng đá cư nhiên ra tốc đụng vào rồi một cái hậu vệ. Đem cái này hậu vệ đụng phải bay lên. Sau đó đánh vào rồi người hậu vệ trên người. 2 cái hậu vệ ngã xuống đất đồng thời. Trái bóng đá đã đụng vào rồi cuối cùng một cái hậu vệ. Sau đó lấy nhanh hơn tốc độ bay về phía cầu môn. Công quản học viện trên khán đài trợ uy đội ngũ không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà cái kia thủ thành tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã thấy trái bóng đá chính hướng hắn bay tới. Hắn tự nhiên là không chút do dự thì phi thân muốn tiếp bóng. Mà trái bóng đá lần thứ hai lấy cực nhanh tốc độ đánh vào rồi trên người hắn. Liên Nhân dẫn bóng cùng nhau bị Tiến đụng vào rồi cầu môn. Bóng vào. Nhưng không ai hoan hô. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì trên sân bóng ngã xuống 11 người. Ở đây trên mặt đất không đứng dậy được. Một đám thủ ngược đãi cuồng. Ta lười bắt nạt các ngươi. Các ngươi không nên bị khi phổ sỉ nhục một chút. Hiện tại, các ngươi hài lòng chưa? Lười biếng thanh âm tại lúc này vang lên. Đường kim thanh âm truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Sau đó, đại gia liền thấy đường kim không chút hoang mang tiêu sái ra sân bóng. Chính như đường kim theo như lời. Hắn tại trên sân bóng sở hữu thời gian. Kỳ thực cũng thì một phút đồng hồ. Mà thì này một phút đồng hồ. Hắn thì cuồng hành hạ rồi đối thủ. Không chỉ vào đối phương một cái bóng. Vẫn còn để cho bọn họ đều nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cuộc so tài này. Tự nhiên là không có cách nào khác đánh rơi xuống. Thì là đối phương có 11 cái thay thế bổ sung. Có thể nào có một hồi thi đấu có thể đổi 11 người đây này. Đường Kim cũng không có lập tức rời đi. Mà là hướng phía trên khán đài hô một câu. Có mỹ nữ muốn cùng đi với ta ăn cơm chiều sao? Một đám người hai mặt nhìn nhau, thằng này thật là một cách nhân tài a. Một Vũ ở trong lòng oán thầm rồi Đường Kim vài câu. Nhưng không có lên tiếng trả lời. Tiểu Đậu Nha Trương Liễu Trương Truy. Rốt cuộc vẫn phải có chút ngượng ngùng. Bất quá. Bối Hương Hương cái kia đại la lịa. Lúc này nhưng phất tay nhượng lên. Nơi này có a. Nơi này có hai cách mỹ nữ muốn ăn cơm. Chờ chờ chúng ta à. Bối Hương Hương lôi kéo Tô Vân Phỉ thì hướng dưới khán đài chạy. Bị bám một trận hoa bách hợp hương. Một phút đồng hồ sau. Tại vô số nam sinh bi phấn trong ánh mắt. Đường Kim mang theo một lớn một nhỏ lưỡng mỹ nữ ly khai bãi bóng. Đường Kim, ngươi cái kia rất biết làm cơm bạn gái về nhà sao. Vừa rời khỏi bãi bóng, Bối Hương Hương liền có chút khẩn cấp mà hỏi, ta còn muốn đi ăn nàng làm cơm đâu? Đường Kim đang muốn nói. Lại đột nhiên nếu có điều cảm. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Mấy trăm mét ngoài một gốc cây xuống. Lặng lặng đứng vững một cái phong hoa tuyệt đại tiên nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01193. Cùng đi tham gia hôn lễ. Đó là một thân bó sát người ngân trang vóc người cao gầy dung mạo khí chất đều giống như tiên nữ tuyệt mỹ nữ tử. Mặc dù trên người nàng tản ra một cổ sinh ra chớ tiến lạnh lùng khí tức. Nhưng của nàng phi phàm khuôn mặt đẹp cùng đặc biệt khí chất. Vẫn như cũ có thể dẫn tới vô số nam nhân như bay nga phát hỏa giống như hướng nàng đánh tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không biết của nàng danh hiệu, cái kia gọi băng xương sát thủ danh hiệu. Này vừa xuất hiện mỹ lệ tiên nữ. Chính thì tại cách nào đó trong hội hung danh lan xa băng xương sát thủ. Mà ở biết các nàng danh hiệu sau đó vẫn như cũ có thể coi các nàng là thành tiên nữ. Cũng chỉ có Đường Kim cái này quái thai rồi. Băng Đường lão bà, chúng ta thực sự là tâm hữu linh tê a. Ta vừa định ngươi đâu rồi, ngươi thì lập tức xuất hiện. Đường Kim bước nhanh hướng băng xương đi đến, vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Trong nháy, Đường Kim cũng đã xuất hiện tại băng xương trước mặt. Mở song trưởng thì hướng nàng bế quá khứ. Đáng tiếc chính là, giống như trước đây, băng xương lại linh xảo tránh ra. Ta có nhiệm vụ. Băng xương nhưng không có rời xa, nói thẳng ra nàng ý đồ đến, ta muốn ngươi hỗ trợ. Tốt, Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Căn bản là không có hỏi nhiệm vụ gì. Này băng đường mỹ nữ phó có được chủ động tìm hắn hỗ trợ. Hắn tự nhiên sẽ đáp ứng trước xuống tới rồi hãy nói. Không đợi băng xương nói, Đường Kim lập tức lại hỏi, băng đường lão bà, nhiệm vụ của ngươi rất gấp lắm sao? Không vội lời mà nói. Chúng ta đi trước ăn cơm chiều đi. Chúng ta muốn đi tham gia một cái hôn lễ, tiệc cưới 7 giờ bắt đầu, đi vào trong đó ăn là được. Băng xương thanh âm mặc dù không tính là ôn nhu, cũng là không tính lạnh lùng. Băng đường lão bà, ngươi lại để cho đi tham gia hôn lễ. Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên, này hoàn toàn không phù hợp phong cách của các nàng a. mục tiêu hẳn là gặp phải tại trong hôn lễ. Băng Sương giải thích một câu. Úc như vậy a. Đường Kim nhất thời hiểu được. Quay đầu nhìn về phía chính đi tới Bối Hương Hương cùng Tô Vân Phỉ. Đường Kim sán lạn cười. Hương Hương. Tô Lão Sư. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi tham gia hôn lễ sao? Tốt tốt, ta muốn đi ăn đại tiệc. Bối Hương Hương cách này ăn hàng lập tức nhượng lên. Tô Vân Phỉ có chút do dự, nàng xem Băng Sương liếc mắt, trong lòng chẳng biết tại sao luôn luôn loại là lạ cảm giác. Tô Lão Sư, ngươi đã không nói lời nào, ta đây coi như ngươi đồng ý, chúng ta đi thôi. Đường Kim cũng hì hì cười. Thủ đoạn lộ ra. Bắt được Tô Vân Phỉ tay. Mà đổi thành một tay thì hướng Băng Sương tìm kiếm. Lúc này đây, Băng Sương cũng không biết là tránh không thoát hay là không muốn trốn. Cứ nhiên khiến hắn ôm cái kia mềm mại không gì sánh được vòng eo. Sau đó, Đường Kim lại hỏi một câu, nàng đâu? Nàng nói ngươi hiện tại mới hỏi khởi nàng, mặc kệ ngươi. Băng Sương hồi đáp. Các ngươi đang nói ai à? Bên cạnh Bối Hương Hương có chút tò mò mà hỏi. Đi Minh Hồ Sơn chăng? Băng Sương cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo. 6 giờ tối. Minh Hồ Sơn Trang yến hội sảnh. Cũng đã là khách và bạn ngồi đầy. Một hồi tại toàn bộ Thiên Nam tỉnh mà nói đều rốt cuộc cấp quan trọng tiệc cưới. Đang ở đây tiến hành. Truyền của tôi nè. Tiệc cưới nhà trai chính là Minh Hồ thành phố chứ danh phú đệ nhị Tằng Tuyên Vũ. Phụ thân hắn chính là Thiên Nam thập đại phú hào một trong Tằng Phúc. Tằng Phúc tên này nghe rất tục. Nhưng hắn vẫn là trên thương trường một thành viên phúc tướng. Có người nói người này việc buôn bán kỳ thực không có gì thiên phú. Nhưng hắn bất luận làm chưa thủ đô lâm thời kiếm tiền. Đến cuối cùng, hắn cứ như vậy kiếm ra cái thập đại phú hào hàng đầu. Mà Tằng Tuyên Vũ chính là Tằng Phúc con một. Tự nhiên cũng là Tăng gia khổng lồ gia nghiệp người thừa kế duy nhất. Tằng Tuyên Vũ ở trong nước lên đại học sau đó. Lại đang nước ngoài lưu học 5 năm. Mấy năm trước mới trở lại Minh Hồ thành phố. Chính thức bắt đầu trợ giúp phụ thân quản lý gia tộc sinh ý. Có người nói hiện tại, hắn đã trên cơ bản trở thành Tăng gia sinh ý đích thực tế quản lý nhân. 30 tuổi Tằng Tuyên Vũ. Trước khi kết hôn, vẫn được vinh dự Minh Hồ thành phố đáng giá nhất hột xoàn vương lão ngũ. Trở thành rất nhiều vị hôn danh viện truy đuổi mục tiêu một trong. Bất quá, từ hôm nay trở đi, này danh viện truy đuổi mục tiêu sẽ thiếu một cái rồi. Bởi vì ngày hôm nay chính là Tằng Tuyên Vũ cùng Diêu Tâm Di cử hành chính thức hôn lễ ngày. Diêu Tâm Di tại Minh Hồ thành phố cũng không phải như vậy nổi danh. Bất quá, phụ thân của nàng chính là Minh Hồ thành phố bản địa lớn nhất ngân hàng Minh Hồ ngân hàng hành trưởng. Tại Minh Hồ thành phố thương giới, phụ thân của Diêu Tâm Di Diêu Cống nhưng cũng là có tương đối lớn lực ảnh hưởng. Lần này hôn lễ, Tăng gia cùng Diêu gia hầu như mời rồi Minh Hồ thành phố sở hữu nhân vật nổi tiếng. Thương giới chính giới còn có cỡ gia tộc. Trên cơ bản đều nhận được hôn lễ thiệp mời. Cũng đang bởi vì ngày hôm nay có rất nhiều cấp quan trọng nhân vật dự họp. Lúc này đây hôn lễ cũng có tương đối nghiêm khắc bảo an biện pháp. Toàn bộ Minh Hồ Sơn Trang đều bị bao hết xuống tới. Chỉ có cầm thiệp mời nhân mới có thể tiến nhập Minh Hồ Sơn Trang. Đường Kim không có thiệp mời. Băng Sương cũng không còn thiệp mời. Bởi vì nàng vốn có không có định dùng thiệp mời đi vào. Nàng thật muốn đi vào. Cũng không còn nhân có thể phát hiện. Chỉ là hiện tại bên người hơn Bối Hương Hương cùng Tô Vân Phỉ hai người. Đường Kim cùng Băng Sương liền dự định quang minh chính đại đi vào. Chỉ là đến lúc này, bọn họ đã bị Minh Hồ Sơn Trang bảo an cấp chặn lối đi. Đường Kim nhất thời cũng có chút khó chịu rồi. Hắn tới nơi này đã rất cấp Tăng gia mặt mũi. Rõ ràng còn không cho hắn tiến. Vì vậy, Đường Kim không nói hai lời. Đấu đá lung tung. Trực tiếp mang theo 3 mỹ nữ cứ như vậy vào Minh Hồ Sơn Trang. Về phần này bảo an, tự nhiên là ngăn không được bọn họ đấy. 4 người rất nhanh đi tới yến hội sảnh. Sau đó liền thấy được đang ở yến hội sảnh cửa đón khách tân lang tân nương. khoan hãy nói. Này một đôi thoạt nhìn hay là rất xứng đôi đấy. Tân lang lớn lên coi như xuất khí. Tân nương cũng rất phiêu lượng. Này một đôi người mới lúc này đang ở cùng mặt khác mấy cái thân bằng nói. Đường Kim thì ôm Băng Sương lôi kéo Tô Vân Phỉ trực tiếp vào phòng khách. Bối Hương Hương càng thêm tích cực. Đi vào thì lập tức tìm trương bàn chống tử ngồi xuống. Sau đó tuyệt không khách khí bắt đầu ăn đồ vật đứng lên. Tuy rằng còn chưa mở tịch, nhưng mỗi tấm trên bàn đều thả một ít hoa quả cùng điểm tâm. Bối Hương Hương không coi ai ra gì ăn điểm tâm cùng hoa quả. Tuyệt không lưu ý người khác xem ánh mắt của nàng. Đương nhiên, lúc này thật cũng không bao nhiêu người chú ý tới nàng. Mặc dù Bối Hương Hương là cái xinh đẹp được kỳ cục đại la lị, hơn nữa trên người nàng vẫn còn tản mát ra trận trận hoa bách hợp hương, nhưng đại đa số nhân lực chú ý hay là đang người mới trên người. Còn có một chút người đang chú ý này tới nơi này quan lớn phú hào. Về phần mùi hoa, bọn họ tự nhiên nghĩ không ra là Bối Hương Hương trên người truyền tới đấy. Thân yêu, ăn khỏa cây nho đi. Đường Kim nhưng lột một cây nho đưa đến Băng Sương bên mép. Chớ khẩn trương, chính là kim đan kỳ mà thôi, rất dễ đối phó đấy. Băng Sương mục tiêu lần này chính là một cái kim đan kỳ người tu tiên. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không có cái mục tiêu kia quá kể lại tư liệu. Mặc dù biết tướng mạo, nhưng không biết tên. Chỉ biết cái này người tu tiên chính là kim đan kỳ cao thủ. Hơn nữa, còn có cái đặc biệt ham mê. Đó chính là đoạt người khác tân nương. Này đây, Băng Sương tới nơi này, kỳ thực rốt cuộc há miệng chờ sung. Tự đợi đến cái kia có đặc biệt ham mê tên đưa tới cửa rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01194. Hiện tại những thứ này thiếu ăn. Cái kia sở thích đặc biệt người tu tiên sắp tới đã gây vài chục lần. Mỗi một lần ở đây hôn lễ tiến hành thời gian, cướp đi xinh đẹp tân nương, sau đó thay thế tân lang cùng tân nương đồng phòng hoa trúc. Sau đó càng làm tân nương cấp đưa trở về. Cảnh sát đối với cái này thúc thủ vô sách. Mà ở cái nào đó thế ra đệ tử tân nương cũng chịu khổ độc thủ sau đó. Tiềm long bên kia rốt cuộc chiếm được xin giúp đỡ. Mà muốn giải quyết như vậy người tu tiên, chính là Băng Sương sát thủ nhiệm vụ. Chỉ là đang âm thầm truy tung này cái người tu tiên sau một khoảng thời gian, hai người phát hiện đối phương tu vi tại kim đan kỳ đã ngoài. Mà hai người bọn họ bây giờ còn chỉ là tại trúc cơ kỳ. Tuy rằng mượn các nàng cái kia cường đại độn thuật, vì tất không thể giết rồi đối phương, nhưng có lẽ là muốn tìm cách lý do gặp Đường Kim một mặt. Cũng có lẽ là để càng thêm có nắm chắc, một lần đem đối phương triệt để đánh chết. Tại các nàng truy tung đối phương đến Minh Hồ thành phố sau đó, liền muốn tới rồi Đường Kim. Đặc biệt trong lúc các nàng phát hiện đối phương mất đi hình bóng thì thẳng thắn tìm đến Đường Kim. Sau đó, căn cứ đối phương cho tới nay gây phong cách, Băng Sương kết luận đối phương có khả năng nhất xuất hiện tại Minh Hồ thành phố ngày hôm nay, cái này ảnh hưởng lớn nhất trong hôn lễ. Cho nên bọn họ liền đi tới ở đây. Hiểu sự tình ngọn nguồn sau đó, Đường Kim là không hề áp lực đấy. Nguyên Anh kỳ đều bị hắn giết chết quá. Một cái chính là Kim Đan kỳ. Tự nhiên không có gì ghê gớm đấy. Nhưng thật ra hắn ở trong lòng có chút cảm khái. Băng Đường lão bà tựa hồ cùng hắn hoàn toàn không thích luyện công a. Theo lần kia cho các nàng một viên thiên đạo đan sau đó, tu vi của các nàng sẽ thấy cũng không còn bao tuổi rồi tiến bộ. Trong không khí đột ngột vươn một con trắng nõn trong suốt ngọc thủ, đem Đường Kim vừa lột tốt cây nho giật đi tới. Sau đó, cái kia mỹ lệ trong suốt ngọc thủ cùng cái kia khỏa hẳn là rất ngon miệng cây nho cùng nhau tiêu thất. Bối Hương Hương đột nhiên ngẩng đầu, mở chừng hai mắt. Bất quá sau đó, nàng cứ tiếp tục vùi đầu ăn điểm tâm đi. Nhưng thật ra Tô Vân Phỉ xoa xoa mắt, một bộ dạng hoài nghi mình hoa mắt bộ dạng. Đường Kim nhưng thật ra lòng dạ biết rõ, là cái kia nói không để ý tới hắn băng đường lão bà đem cây nho giật đi đi. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, chỉ là lại lột một viên cây nho, đưa tới băng xương bên mép. Băng xương nhưng nhắm môi anh đào, tựa hồ căn bản là không thấy được đường kim cây nho. Băng đường lão bà, ngươi hỏi nàng một chút, cây nho ăn ngon sao? Đường kim cười hì hì mà hỏi. Nàng nói bình thường thôi. Ngô, băng xương mới vừa mở miệng nói mấy chữ, đường kim sẽ đem trong tay cây nho ném vào nàng cái kia xinh đẹp trong cái miệng nhỏ. Nhấm nuốt vài cái, nuốt vào cây nho, băng xương nhìn đường kim, phun ra hai chữ, lừa đảo. Thân yêu băng đường lão bà, ta len lén nói cho ngươi biết một bí mật. Đường kim một bộ dạng rất chân thành dáng dấp tiến tới băng xương bên tai. Cái gì? Băng xương tích chữ như vàng. Bẹp, đường kim nhanh chóng tải băng xương cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt hôn một chút. Sau đó nhanh chóng nói rằng, bí mật chính là, ta dự định hôn ngươi một cái. Hơn nữa, ta đã hôn. Nàng nói ngươi là sắc lang. Băng xương có chút tức giận bộ dạng. Bên này đường kim cùng băng xương tại đây liếc mắt đưa tình. Tô Vân Phỉ ở bên cạnh nghĩ cả người không được tự nhiên. Nàng cảm giác mình quả thực chính là cái dư thừa nhân. Lúc này nàng đều có chút hối hận cùng theo một lúc tới. Bên kia bối hương hương nhưng thật ra tuyệt không lưu ý. Vẫn như cũ vẫn duy trì ăn hàng bản sắc. Ăn xong các nàng này trên bàn điểm tâm cùng hoa quả. Nàng vẫn còn đem bàn bên điểm tâm bàn cùng đĩa trái cây đều đem đi qua tiếp tục thúc đẩy. Không thể không nói. Luận ăn cái gì? Tựa hồ cũng chỉ có đường kim có thể cùng nàng vừa so sánh với cao thấp rồi. Cũng may đường kim cũng không có quên Tô Vân Phỉ. Này không! Hắn lại lột một viên cây nho. Đưa đến Tô Vân Phỉ bên mép. Tô lão sư! Ngươi cũng ăn một viên đi. Ngay Tô Vân Phỉ vừa mới bắt đầu cảm giác được mình cũng không có bị vắng vẻ định dùng tay tiếp nhận cây nho thời gian. Yến hội sảnh cửa nhưng truyền đến một trận ầm ĩ. Mấy cái bảo an xuất hiện tại cửa. Cùng tân lang tân nương nói một ít cái gì. Sau đó, tại một cái phù rể dưới sự dẫn dắt, mấy cái bảo an cùng nhau hướng đường kim bên này đã đi tới. Những thứ này bảo an chính thì trước ngăn ở Minh Hồ Sơn Trang cửa lớn bảo an. Mà bọn họ vừa nói cho Tằng Tuyên Vũ. Có mấy người không có thiệp mời thì mạnh mẽ vọt tiến đến. Này không! Tằng Tuyên Vũ liền khiến phù rể đến xử lý. Vị này phù rể gọi Hồ Tòng Quân. Thật đúng là đã từng đi lính đấy. Đương nhiên! Hắn có thể trở thành phù rể. Cũng không phải bởi vì hắn đã từng đi lính. Mà là bởi vì hắn là Tằng Tuyên Vũ biểu đệ. Các ngươi xác định là bốn người bọn họ. Hồ Tòng Quân nhìn đường kim bọn người liếc mắt, không khỏi nhíu mày hỏi bảo an. Không có nhìn lầm, mấy cái nữ đều xinh đẹp như vậy, liếc mắt nhìn là có thể nhớ kỹ. Một cái bảo an trả lời ngay nói. Hồ Tòng Quân đối với cái này nhưng thật ra có chút nhận đồng. Cái kia ba nữ nhân, xác thực đều rất đẹp. Đặc biệt cái kia đang ở ăn cái gì đích nữ hài tử. Thực sự là xinh đẹp được kỳ cục. Mà đổi thành ngoại cái kia một thân ngân bạch mỹ nữ. Cũng đồng dạng là xinh đẹp phi phàm. Cuối cùng cái kia thoạt nhìn tuy rằng kém hơn một chút. Nhưng nếu là cùng tân nương tử so một chút lời mà nói. Tối thiểu cũng có thể đem cái kia tân nương giật lại mấy cái phố. Như vậy ba mỹ nữ. Thế nào cũng không giống là tới hết ăn lại uống đấy. Về phần cùng các nàng cùng nhau cái kia nam nhân. Tuy nói thoạt nhìn tương đối bằng phẳng thường. Thế nhưng, có thể mang theo như vậy ba mỹ nữ cùng nhau nam nhân. Có thể là người bình thường sao? Các ngươi chờ ở tại đây, ta một người quá khứ. Hồ Tổng Quân phân phó bảo an một câu, sau đó hướng đường kim đi tới. Hồ Tổng Quân đi tới đường kim trước mặt thời gian. Đường kim vừa đem cái kia khỏa cây nho nhét vào Tô Vân Phỉ trong miệng. Sau đó vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Hiện tại ta đút cho các ngươi ăn cây nho. Buổi tối các ngươi muốn quỳ ta ăn cây nho à? Đường kim vừa nói vẫn còn một bên nhìn Tô Vân Phỉ cái kia có chút cao vót bộ vị. Thương cảm Tô Vân Phỉ cư nhiên thoáng cái sẽ hiểu đường kim ý tứ. Khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Trong miệng cái kia khỏa cây nho. trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không nuốt mất. Các ngươi tốt, ta là Tằng Tuyên Vũ biểu đệ. Hồ Tổng Quân nhìn Đường Kim, vẻ mặt sáng tươi cười, chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Đường Kim cắt đứt. Nếu như ngươi muốn hỏi chúng ta có, hay không thiệp mời lời mà nói, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta không có. Đường Kim nhìn Hồ Tổng Quân, không chút hoang mang nói. Bất quá đâu rồi, chúng ta có thể tới ở đây, là vinh hạnh của các ngươi. Chờ hội các ngươi sẽ cảm tạ chúng ta đấy. Được rồi, lấy thêm một chút tâm cùng hoa quả đến. Hiện tại những thứ này thiếu ăn à. Hồ Tổng Quân trong lòng có loại gì thường cảm giác dường dị. Này ăn uống miễn phí có thể hỗn đến như thế lẽ thẳng khí hùng nhân. Hắn cuộc đời thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng Hồ Tổng Quân còn không có phát hỏa. Bởi vì này dù sao cũng là hắn biểu ca hôn lễ. Hắn không muốn tại trong hôn lễ gây ra chuyện gì đến. Còn bên kia mặt, hắn vẫn như cũ có loại cảm giác. Này vài người không giống như là đến ăn uống miễn phí đấy. Suy nghĩ một chút, Hồ Tổng Quân lại mở miệng nói rằng, vì huynh đệ kia, ta nghĩ hẳn là biểu ca ta sơ sẩy, đã quên cho các ngươi thiệp mời. Ta xem như vậy đi, đem tên của ngươi nói cho ta biết một chút. Ta hiện tại đi cho các ngươi bổ một tờ thiệp mời. Cuối cùng, Hồ Tổng Quân vẫn còn giải thích một chút. Xin hãy tha lỗi. Chúng ta làm như vậy, chủ yếu là để khách nhân an toàn suy nghĩ. Cũng không ý tứ khác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01195. Đoạt tân nương nghiện đích nam nhân. Ngay Đường Kim muốn lúc nói chuyện, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, Đường Kim huynh đệ, đã lâu không gặp. Theo cái thanh âm này, một nam một nữ đã đi tới. Này một đôi nam nữ trẻ tuổi trang điểm đều là tương đương khảo cứu. Mà nam nhân tuy rằng lớn lên tương đối phổ thông, nhưng trên người nhưng mơ hồ tản mát ra cái loại này thượng vị giả khí thế. Về phần bên cạnh hắn nữ tử, còn lại là có chút mỹ lệ. Tuy rằng không bằng Đường Kim mỹ nữ bên cạnh, nhưng cùng ngày hôm nay tân nương tử so lời mà nói, cũng càng tốt hơn đấy. Thấy này một đôi nam nữ, Hồ Tổng Quân cũng vội vàng nghênh đón, vẻ mặt kính cẩn bộ dạng. Dương tiên sinh, Dương thái thái, ngài hai vị. Cái kia Dương tiên sinh nhưng khoát khoát tay, ý bảo Hồ Tổng Quân không chỉ nói lời nói. Hồ Tổng Quân lập tức rất tự giác im lặng, lui về sau rồi vài bước. Cấp vị này Dương tiên sinh tránh ra đường. Là đã lâu không gặp, đến, ngồi đi, muốn ăn điểm tâm sao? Mùi vị không tệ. Đường Kim bộ dạng như vậy khiến Tô Vân Phỉ có chút không nói gì. Hắn thế nào khiến cho hình như ở đây hắn mới là chủ nhân như nhau đâu? Vị này Dương tiên sinh, đối với Đường Kim mà nói, nhưng thực sự không xa lạ gì. Chính thì năm đó ở Chữ Sơn thành phố nhận thức Dương Minh Kiệt. Cái kia đã chết Dương Minh Hào đệ đệ, cũng là tỉnh thành Dương gia hiện tại mưu người nhà. Ngày trước, Dương phụ thân của Minh Kiệt cùng đại ca đều chết ở Đường Kim thủ hạ. Mà đây cũng là Dương Minh Kiệt cơ hội, khiến hắn bởi vậy có thể trở về tỉnh thành trưởng quản Dương gia. Không chút nào khoa trương mà nói, không có Đường Kim, sẽ không có Dương Minh Kiệt hiện tại tất cả. Cảm ơn. Dương Minh Kiệt nói một tiếng cảm ơn, sau đó lôi kéo bên người nữ tử tại Đường Kim đối diện ngồi xuống. Song song giới thiệu một chút, đây là ta phu nhân Chu Ngọc Phân. Quay đầu nhìn Chu Ngọc Phân, Dương Minh Kiệt tiếp tục nói, Ngọc Phân, vị này chính là ta trước đây đã nói với ngươi rất nhiều lần Đường Kim huynh đệ, cũng là chúng ta Dương gia lớn nhất ăn nhân. Xin chào Đường tiên sinh. Minh Kiệt theo ta nhắc tới quá ngươi rất nhiều lần. Hắn vốn có rất muốn mời tới nhà của ta làm khách đấy. Chỉ là hắn nói ngươi không thích bị quấy rầy, cho nên vẫn cũng không có đi tìm ngươi. Chu Ngọc Phân hướng Đường Kim mỉm cười. Úp, ta xác thực không quá thích bị người quấy rối. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Sau đó nhìn Dương Minh Kiệt, biểu dương rồi Chu Ngọc Phân một câu. ngươi tìm lão bà ánh mắt cũng không tệ lắm. Mới nói được này, lại có một đôi nam nữ đã đi tới, Đường Kim, ngươi đã ở. Kiều tiên sinh, Kiều phu nhân. Hồ Tòng Quân vội vàng lại đi chào hỏi, chỉ là cái kia Kiều tiên sinh cũng khoát khoát tay, ý bảo hắn tránh ra. Này một đôi nam nữ, nhưng chính thì Kiều Gia Phú cùng Phương Lệ Văn. Thì ra là Kiều An An đích thân ca ca cùng chị dâu. Không thể không nói, Tăng gia cùng Diêu gia mặt mũi vẫn còn lớn. Liên Kiều gia cùng Dương gia đều có người đến dự họp hôn lễ. Hơn nữa đều phái tương đối trọng yếu người đến. Không phải tùy tiện tìm người đến phái một chút. Kiều gia phú nhưng thật ra tương đối tự giác. Lôi kéo Phương Lệ Văn đã ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thuận miệng còn hỏi rồi một câu. An An không có với ngươi cùng đi sao? Ta tới nơi này làm ít chuyện. Đường Kim thuận miệng nói rằng, làm việc. Kiều gia phú nhất thời sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nhìn bốn phía liếc mắt. Hạ giọng, Đường Kim, nơi này là không phải có vấn đề gì. Tạm thời không có gì vấn đề. Bất quá đâu rồi. Để an toàn của các ngươi suy nghĩ. Các ngươi nếu không hiện tại ly khai. Nếu không đâu rồi. An vị cách ta gần một điểm địa phương. Đường Kim lười biếng nói. Mặc dù hắn cho tới nay đối với Kiều Gia Phú cũng không còn gì hảo cảm. Nhưng nể mặt Kiều An An. Hắn hay là nhắc nhở rồi Kiều Gia Phú một câu. Đường Kim lời này vừa ra. Kiều Gia Phú cùng Dương Minh Kiệt sắc mặt cũng không quá tốt thoạt nhìn. Bọn họ đều đối với Đường Kim nội tình biết không thiếu. Tự nhiên hiểu Đường Kim sẽ không theo đã nói lời nói. Xem ra. Đêm nay cách này hôn lễ, sợ là sẽ không thuận lợi. Hồ Tòng Quân lúc này cũng đã lặng lẽ mang theo bảo an rời khỏi. Song song phân phó người bán hàng cấp Đường Kim này bàn cho nữa thượng một ít hoa quả cùng điểm tâm. Lúc này, hắn đã ở trong tối tự may mắn. May là hắn nhìn người ánh mắt đính chuẩn. Nói cách khác, nếu là thật sự đem người này coi như ăn uống miễn phí oanh ra đi. Vậy bây giờ sự tình khẳng định đại đầu rồi. Chỉ là Hồ Tòng Quân cũng có chút không nghĩ ra. Người này rốt cuộc cái gì địa vị? Thế nào Kiều Gia Phú cùng Dương Minh Kiệt nhìn qua đều đối với hắn tương đương khách khí đâu? Minh Hồ thành phố tựa hồ không có người nào vật có thể làm cho Kiều Gia cùng Dương Gia đều kiêng kỵ a. Đường Kim lúc này lại bắt đầu tải lột cây nho. Chỉ là lần này Băng Sương cùng Tô Vân Phỉ cũng không ăn hắn cây nho rồi. Không có biện pháp. Đường Kim không thể làm gì khác hơn là chính mình ăn. Chỉ là Băng Sương cùng Tô Vân Phỉ rất nhanh liền phát hiện. Người này ăn cây nho bộ dạng quá lưu manh rồi. Cứ nhiên một bên chậm rãi mút một bên nhìn hai người bọn họ ngực. Kiều Gia Phú cùng Dương Minh Kiệt nhưng cũng không có rời khỏi. Về phần Đường Kim bên người ba mỹ nữ là ai? Bọn họ cũng đều rất tự giác không có đặt câu hỏi. Bởi vì bọn họ cũng biết một việc. Đó chính là Đường Kim bên người mỹ nữ như mây. Hơn nữa, người này không thích nhất người khác quan tâm hắn đích nữ nhân. Thời gian đi tới 6:30. Hôn lễ rốt cuộc chính thức bắt đầu. Tại người điều khiển chương trình dưới sự chủ trì. Hôn lễ coi như là đâu vào đấy tiến hành. Trung gian chơi không ít đa dạng. Đến 7 giờ đồng hồ thời gian. Hai người trao đổi nhẫn. Sau đó trở về một bước cuối cùng. Hôn môi. Tân lang tân nương vừa hôn lên. Cửa đột nhiên một tiếng bi phấn kêu to. Diêu Tâm Di. Ngươi cư nhiên dám lưng ta gả cho nam nhân khác. Nguyên lai vui mừng náo nhiệt hôn lễ hiện trường. Đột nhiên an tĩnh lại. Mấy trăm tân khách đều cùng nhau hướng phía cửa nhìn lại. Sau đó. Tất cả mọi người thấy được một người nam nhân. Một cách chừng 30 tuổi nam nhân. Người nam nhân này dày tây. Trang điểm được hãy cùng tân lang dường như. Mà người này lớn lên cũng không tệ. Cái kia tướng mạo khí chất đó. Đều bị nhân nghĩ so ngày hôm nay tân lang Tằng Tuyên Vũ mạnh hơn không ít. Song phương gia trưởng sắc mặt. Nhưng nhất thời đều chìm xuống đến. Tân lang sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tân nương càng hoa dung thất sắc. Lão công ta căn bản là không nhận ra người này. Diêu Tâm Di cấp cấp giải thích nói. Nàng là thật không nhận ra người này. Chỉ là nàng cũng biết, sợ rằng hiện tại không có vài người sẽ tin tưởng nàng. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới làm phá hư hay sao? Diêu Tâm Di lại hướng phía cửa kia nam nhân giống lên, ngữ khí đặc biệt lo lắng. Diêu Tâm Di, ngươi cư nhiên chứa không nhận ra ta. Tối hôm qua chúng ta còn đang cùng nhau đâu. Kia nam nhân một bộ dạng bi phấn bộ dạng. Bất quá không quan hệ. Ngày hôm nay ta nếu tới, chính là nhất định phải đem ngươi cướp đi đấy. Đêm nay, ta muốn ngươi làm tân nương của ta. Lời còn chưa dứt, nam nhân này liền đột nhiên hướng Diêu Tâm Di lao đến. Có mấy người nỗ lực ngăn cản đường đi của hắn, nhưng đám ngã nhào trên đất. Trong nháy mắt, nam nhân này cũng đã đi tới Diêu Tâm Di trước mặt. Sau đó thủ đoạn hướng Diêu Tâm Di tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, một cây chỉ bạc lặng yên không một tiếng động bay về phía nam nhân cánh tay. Nam nhân này sắc mặt biến hóa, vươn đích tay đột nhiên thu trở về. Sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người, hướng một phương hướng khác nhìn lại. Này, cái kia ngu ngốc, ngươi đoạt tân nương nghiện không phải lỗi của ngươi. Có thể ngươi như thế không có phẩm chất vị, sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi không thể tìm xinh đẹp điểm đoạt sao? Một cách lười biếng thanh âm tại lúc này vang lên, đem tất cả lực chú ý cũng đều hấp dẫn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01196. Ta thích nhất rước họa vào thân. Vừa nói chính thị đường kim, hắn ôm băng xương đứng lên, không chút hoang mang hướng tân nương đi tới. Mà giờ khắc này, tầm mắt mọi người cũng rơi vào trên người hắn. Trong lòng mọi người đều có loại cảm giác cổ quái. Hầu như tất cả mọi người nghĩ đường kim đây là muốn cấp tân lang tân nương xuất đầu. Nhưng vấn đề là, người này rồi lại trực tiếp công kích tân nương tử. Cái kia ý tứ trong lời nói, không phải rõ ràng nói tân nương tử lớn lên không xinh đẹp không? Mặc dù là thân là tân lang Tằng Tuyên Vũ, lúc này cũng có chút căm tức. Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện một cái đoạt tân nương tên, hiện tại lại xuất hiện một cái nói tân nương của hắn không xinh đẹp tên. Này êm đẹp hôn lễ, mắt thấy sẽ bị nhân cấp phá hư hết. Tâm tình của hắn tự nhiên là không có cách nào khác tốt đứng lên. Chỉ là làm mọi người xem đến đường kim bên người băng xương thì, thậm chí bao quát tân nương tử Diêu Tâm Di bản thân, đều nghĩ người ta thật có nói lời này vốn liếng. Không có biện pháp, băng xương cái kia dung mạo vóc người khí chất, thực sự có thể đem tân nương tử giật lại hơn 10 đầu phố khoảng cách ạ. Hôn lễ hiện trường trong lúc nhất thời tương đương an tĩnh. Tân lang tân nương lúc này chưa từng nói. Song phương gia trưởng cùng cái khác tân khách cũng đều vẫn duy trì trầm mặc. Loại chuyện này, dù sao không thế nào tốt nhúc tay. Mà trước hết đánh vỡ yên lặng đấy, nhưng chính thì cái kia đến đây đoạt tân nương anh tuấn nam nhân. Hắn xoay người nhìn về phía đường kim cùng băng xương, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Sau đó, trong mắt càng xuất hiện một đám hưng phấn, còn có một đám dục vọng. Tiểu tử, không nên rước họa vào thân. Anh tuấn nam nhân nhìn gần đi đường kim, tầm mắt nhưng luôn luôn nhìn không được trôi đi đến băng xương trên người. Băng xương cái kia ngạo nhân tư thái, mỹ lệ khuôn mặt, còn có cái kia băng sơn mỹ nhân khí chất, đối với hắn có một loại trí mạng mê hoặc. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng hiện tại trên người không có mặc áo cưới. Nếu không có như vậy, nam nhân này đã sớm rời đi mục tiêu. Bởi vì hắn thích nhất làm đấy chính là đoạt người khác tân nương. Ngô ngốc, ngươi không biết ta thích nhất rước họa vào thân sao? Đường kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh tuấn nam nhân, ngươi không phải thích đoạt tân nương sao? Nhà của ta thân yêu tiểu băng đường đêm nay sẽ làm tân nương của ta. Ta cho ngươi một cái cơ hội đến đoạt một chút. Như thế nào đây? Mấy trăm tân khách đều có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Trên đời này làm sao lại có nam nhân ước gì người khác tới đoạt hắn nữ nhân này? Thực sự là tuyệt thế hiếm thấy a. Nàng đêm nay phải làm tân nương của ngươi. Anh tuấn nam nhân nhìn băng xương liếc mắt, ngữ khí có một tia khó có thể yểm ức kích động. Không sai. Chúng ta lười cử hành hôn lễ, thì xem người khác cử hành một lần hôn lễ. Ngô. Coi như là chúng ta từng có hôn lễ rồi. Hiện tại, chúng ta đang chuẩn bị đi đồng phòng hoa trúc. Đường Kim nói lặng yên không một tiếng động ở băng xương trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ phách. Thần yêu, ngươi trước đi đồng phòng bên trong chờ ta đi. Ta lập tức sẽ tới. Ngươi một cách lưu manh. Một tia tinh tế thanh âm tại trong tai vang lên. Sau đó, băng xương liền ly khai Đường Kim ôm ập hoài bão. Hướng yến hội sảnh cửa đi đến. Tiểu tử, ngươi đã không nên đem ngươi tân nương đưa cho ta, ta đây thì từ chối thì bất kính rồi. Anh tuấn nam nhân cười lạnh một tiếng. Xoay người thì hướng băng xương đuổi tới. Một giây sau, băng xương cùng cái kia anh tuấn nam nhân liền đều theo yến hội sảnh bên trong tiêu thất. Đường Kim nhưng đi tới Tằng Tuyên Vũ trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bộ dạng lời nói thấm thía bộ dạng. Thanh niên nhân, tuy rằng nhà ngươi tân nương tử không tính xinh đẹp, bất quá đâu rồi, lấy điều kiện của ngươi, có thể tìm được như vậy tân nương, đã là phúc khí của ngươi rồi, cho nên đâu rồi, ngươi tìm tân nương cũng không dễ phân thưởng, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, vừa tên kia đâu rồi, hẳn là với ngươi lão bà không nhận ra đấy. Bởi vì đó là một nơi đoạt người khác tân nương bệnh tâm thần. Ngô. Đương nhiên. Ngươi nếu không tin tưởng cũng không còn quan hệ. Một đám người dở khóc dở cười. Người này rốt cuộc là đến hỗ trợ hay là đến làm phá hư hay sao? Tằng Tuyên Vũ cũng là tương đương không nói gì. Đây rốt cuộc là cái thế nào hiếm thấy a? Hắn tựa hồ không nhận ra người này a. Ai mời tới khách nhân đâu? Nhưng vào lúc này, Đường Kim còn nói lời nói rồi. Kỳ thực đâu rồi? Ngươi muốn lấy tiêu hôn lễ cũng không còn quan hệ. Nhưng tiệc cưới có thể ngàn vạn không thể thủ tiêu. Bởi vì ta xin hai cái mỹ nữ tới đây ăn cơm. Chờ các nàng cơm nước xong, ngươi cùng lão bà ly hôn cũng không còn quan hệ đấy. Ngô. Lời nói cứ như vậy nói. Ta đi trước đem cái kia bệnh tâm thần đưa vào bệnh viện tâm thần. Nói xong đoạn văn này, Đường Kim liền xoay người bước nhanh đi ra cửa. Song song hướng cách đó không xa Bối Hương Hương Tô Vân Phỉ phất phất tay. Hương Hương, Tô Lão Sư, các ngươi tại đây từ từ ăn a. Ta phải nhìn tốt tân nương của ta tử. Không phải thật bị bệnh tâm thần đoạt đi rồi ta thì thua lỗ. Cuối cùng thanh âm theo ngoài cửa truyền tới, Đường Kim trong khi nói chuyện đã triệt để theo trong tầm mắt của mọi người tiêu thất. Yến hội sảnh bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, một đám người đều có chút không biết làm sao. Để làm chi còn không mở ra tịch ạ? Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Chính thị Bối Hương Hương. Nàng vẻ mặt không vui bộ dạng. Ta cái bụng đều đói bụng đâu. Úp, mở ra tịch, hiện tại mở ra tịch. Cũng không biết là ai nhượng rồi một câu. Sau đó, tiệc cưới hiện trường một lần nữa bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Người bán hàng bắt đầu mang thức ăn lên. Đại gia cũng bắt đầu động chiếc đũa. Về phần vừa chuyện đã xảy ra, giống như là không có phát sinh quá như nhau. Mỗi người đều coi như căn bản không biết. Bên này hôn lễ hiện trường gì thường náo nhiệt. Mà song song, cách Minh Hồ Sơn Trang mấy ca. Mơ. Xa nào đó đống hơn 50 tầng cao buôn đinh mái nhà. Cũng có hai người đang đứng ở trong lúc sằng co. Hai người kia. Một cách tự nhiên là cái kia đoạt tân nương nghiện anh tuấn nam tử. Mà đổi thành một cái. Còn lại là đến lúc sắm vai tân nương vai băng xương. Gần nhất ta phát hiện có người một mực âm thầm theo dõi ta. Nếu là ta không có đoán sai lời mà nói. Cái kia theo dõi của ta, nói vậy chính là ngươi rồi. Anh tuấn nam nhân nhìn băng xương, ngữ khí bình tĩnh. Ta biết ngươi là cố ý dẫn ta đi ra. Bất quá, không quan hệ. Mặc dù ngươi đêm nay không phải người khác tân nương, ta cũng sẽ đem ngươi đoạt đến biến thành tân nương của ta. Ngô ngốc, ngươi hay là đi đoạt xiêm vương đích nữ nhi làm tân nương đi. Chẳng đáng thanh âm đột nhiên truyền đến. Đường Kim lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại băng xương bên cạnh. Lần thứ hai hướng eo nhỏ của nàng kéo đi quá khứ. Lưu manh, đừng đụng ta. Băng xương eo nhỏ nhắn uốn éo né nhanh qua đi, song song hướng Đường Kim chừng mắt liếc. Đường Kim hơi ngẩn ngơ, hình như thay đổi người rồi hả? Cái này băng đường lão bà tựa hồ không phải trước cái kia băng đường lão bà à. Tiểu tử, chính là một cái kim đan kỳ, thì dám ở trước mặt của ta diếu võ dương oai. Đêm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Cái kia anh tuấn nam nhân lạnh lùng nhìn Đường Kim. Nhớ kỹ, ta là Lãnh Phi, Hạ Diêm Vương Điện. Đừng quên báo tên của ta. Ngươi nhất định sẽ tại nơi tìm được đồng bạn đấy. Lời còn chưa nói hết, này tự xưng Lãnh Phi tên, liền thấy khắp bầu trời trưởng ảnh hướng hắn vỗ qua đây. Đường Kim đã theo băng xương nơi ấy xác định mục tiêu chính là chỗ này cách tự xưng Lãnh Phi tên. Cũng biết người kia chính là Kim Đan Tu Vi. Hơn nữa hẳn là tới rồi Kim Đan Trung Kỳ. Thoáng cao hơn hắn một điểm. Cho nên, hắn cũng lười được lời vô ích. Trực tiếp thì đã phát động ra công kích. Vì vậy, bi kịch Lãnh Phi đã bị Đường Kim lạnh như vậy không đinh một chưởng đập bay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01197. Bởi vì nàng so với ta nhỏ hơn. Ách, Lãnh Phi hoàn toàn còn không có ý thức được nguy hiểm. Cả người cũng đã bị đập bay. Đau nhức từ trong tới ngoài lan tràn. Hắn phát sinh hét thảm một tiếng. Sau đó lăng không phun ra một búng máu xương. Phúc! Trên không trung đủ bay hơn 10 thước xa. Lãnh Phi rốt cuộc trọng trọng ngã trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ từ lâu lệch vị trí Lãnh Phi. Bị này một ném càng cảm giác toàn thân đau nhức. Nhìn không được lần thứ hai phát sinh một tiếng có chút thê lương kêu thảm thiết. À! Băng đường lão bà, này ngu ngốc hiện tại về các ngươi. Đường Kim hướng băng xương sán lạn cười. Vừa mới dứt lời, Đường Kim bên người liền lại xuất hiện một cái ngân trang tiên nữ. Lúc này đây, băng xương tỉ mũi rốt cuộc khó có được song song xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường Kim tìm tòi tay, thì ôm bên người băng xương cái kia mềm mại eo nhỏ nhắn, mà đổi thành một cái băng xương, thì chừng Đường Kim liếc mắt. Mà lúc này đây, Đường Kim cũng rốt cuộc xác định, vừa các nàng tuyệt đối là thay đổi người rồi. Hiện tại hắn ôm cái này băng xương, mới là trước cùng hắn cùng đi hôn lễ chính là cái kia băng xương. Cho tới nay, băng xương tỉ muội thì có một cách đối với hắn tốt một chút. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không có cách nào khác chuẩn xác đem các nàng phân biệt ra. Hai cây chỉ bạc đột nhiên bắn ra. Băng xương tỉ muội cùng một thời gian đã phát động ra công kích. Mục tiêu lại cũng không tương đồng. Một cây chỉ bạc bắn nhanh hướng Lãnh Phi yết hầu, mà đổi thành một cây chỉ bạc thì hướng Lãnh Phi trái tim bộ vị điện xạ đi. Tương đồng chính là bất kể là người nào bộ vị bị đánh trúng, Lãnh Phi đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Lãnh Phi vẫn như cũ có thể cảm giác được băng xương tỉ muội gây cho hắn áp lực thật lớn. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra kinh khủng biểu tình. Hắn muốn tránh né, có thể thân thể hắn cũng đã hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Đường Kim công kích hoàn toàn đánh tan rồi chân khí trong cơ thể hắn, khiến hắn thoáng cái trở thành phế nhân bình thường. Giờ khắc này đừng nói là băng xương như vậy tu chân giả, tùy tiện tìm người thường đều có thể đem Lãnh Phi giết chết. Tử vong sợ hãi trong nháy mắt lan tràn tới Lãnh Phi toàn thân. Mắt thấy chỉ bạc sẽ đưa hắn đưa vào địa ngục, Lãnh Phi rốt cuộc nhìn không được kinh khủng hô lên. Các ngươi không thể giết ta. Ta là tiên giới nhân. Ta là tiên giới đấy. Tiên giới. Đường Kim trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Vội vàng hô một tiếng, băng đường lão bà trước đừng giết hắn. Cách Lãnh Phi trái tim không đủ một cơ. Mơ. Khoảng cách chỉ bạc đột nhiên tiêu thất. Nhưng chạy về phía Lãnh Phi yết hầu cái kia căn chỉ bạc. Nhưng chỉ là rời đi rồi một chút phương hướng. Sau đó tại Lãnh Phi trên lỗ tai mặt một cái hố. Cuối cùng mới đột nhiên thu hồi. Ách, Lãnh Phi lại là kêu thảm một tiếng. Đường kim lúc này nhưng buông lỏng ra băng xương, không nhanh không chậm tiêu sái đến Lãnh Phi trước mặt, lười biếng mà hỏi: ngu ngốc, ngươi là theo tiên giới tới, ngươi nếu biết tiên giới vậy thì hay nhất lập tức để cho ta rời khỏi, bằng không a. Lãnh Phi một bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, bộ dạng muốn uy hiếp Đường Kim. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, Đường Kim thì một cước sấm nát tay hắn trên lưng, trực tiếp đạp vỡ hắn một cái ngón tay. Thương cảm Lãnh Phi tự nhiên là lập tức phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Ngu ngốc, không muốn chết quá thảm, thì thành thật một chút đem ngươi biết đến sự tình đều nói cho ta biết. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lãnh Phi, nói đi, ngươi không ở tiên giới hảo hảo đợi, tới nơi này làm gì? Ta nói. Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Đường Kim cũng không còn cố ý bức cung. Người này thì lập tức xỏ trúc đào cây đậu bình thường, đem sở hữu sự tình nói tất cả đi ra. Khiến Đường Kim có chút ngoài ý muốn chính là, Lãnh Phi cũng không phải phụng mệnh rời khỏi tiên giới đến phàm giới đấy. Trên thực tế, hắn là từ tiên giới trốn tới đấy. Theo Lãnh Phi theo như lời, gần nhất tiên giới tựa hồ có chút xung chuyển, không ít môn phái bắt đầu phái người đến đây phàm giới. Lãnh Phi chính là tiên giới một cái trung đẳng môn phái đệ tử. Chỉ bất quá, tại cái đó trong môn phái, Lãnh Phi trôi qua tương đối biệt khuất. Tuy rằng cũng là kim đan kỳ cao thủ, có thể tuyệt không thủ coi trọng. Càng làm cho Lãnh Phi vẫn cảm thấy biệt khuất thì, mấy năm trước, tân nương của hắn bị người khác giật đi đi nha. Trước đây, tiên giới đệ tử muốn rời khỏi tiên giới, chí ít cũng cần được môn phái trưởng lão đã ngoài nhân viên cho phép mới có thể. Bất quá, gần nhất mấy tháng, tiên giới không ít người rời khỏi. Quản lý thì có vẻ không có như vậy nghiêm ngặt. Mà Lãnh Phi còn lại là tìm một cơ hội, len lén cũng ly khai tiên giới, đi tới phàm giới. Tại tiên giới, Lãnh Phi chỉ là không được coi trọng kim đan kỳ người tu tiên. Nhưng đi tới phàm giới sau đó, Lãnh Phi liền phát hiện mình có thể vì sở dục là. Mà một lần, tại hắn trong lúc vô ý thấy nào đó chàng hôn lễ thời gian, liền nhớ lại chính mình tân nương bị đoạt cái kia một màn. Vì vậy, hắn sẽ đem tân nương tử giật đi rồi. Một buổi tối phát tiết sau đó, hắn mấy năm qua biệt khuất, tựa hồ cũng chiếm được vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết. Sau đó, hắn thì nghiện rồi. Lãnh Phi tới đây cái gọi là phàm giới kỳ thực cũng sẽ không đến một tháng thời gian. Nhưng hắn đã đoạt mười mấy tân nương. Với hắn mà nói, loại tư vị này quả thực chính là độc nghiện như nhau, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chỉ bất quá, Lãnh Phi nhưng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Kỳ thực, mặc dù là này cái gọi là phàm giới, cũng không phải hắn tài cán vì sở dục vì cái gì địa phương. Mà nghe nói Lãnh Phi không sai biệt lắm một tháng trước liền đi tới ở đây, Đường Kim nhất thời đối với Lãnh Phi cũng không còn rồi bao nhiêu hứng thú. Trên thực tế, hắn vốn là muốn nghe được một chút Hoắc Tâm Mân tin tức. Có thể Lãnh Phi tới nơi này thời gian, Hoắc Tâm Mân còn chưa có đi tiên giới đâu. Băng Đường lão bà, các ngươi vẫn là đem nhiệm vụ hoàn thành đi. Đường Kim chợt lóe thân trở lại băng xương bên người, mà hầu như cùng một thời gian, hai cây chỉ bạc song song bắn nhanh ra. Một tiếng cực kỳ ngắn ngủi kêu thảm thiết qua đi, Lãnh Phi liền đi tới rồi sinh mệnh đầu cùng. Tại cái chết một khắc này, hắn còn có chút chết không nhắm mắt. Có thể, hắn thế nào cũng không hiểu, hắn tại tiên giới chưa từng tử, làm sao tới đến phàm giới, tự chết rồi đâu. Thân yêu Băng Đường lão bà, chúng ta bây giờ nên đi đồng phòng hoa trúc rồi. Đường Kim lần thứ hai lắc mình đi tới băng xương bên người, xuất kỳ bất ý đem hai người bọn họ đều cấp kéo vào rồi trong lòng. Tuy rằng băng xương đồng tâm độn thuật tương đương lợi hại, nhưng Đường Kim thuấn di năng lực kỳ thực càng mạnh. Hơn nữa công lực của hắn so các nàng cũng cao hơn. Này đây hắn toàn lực đánh lén, hay là thành công đem các nàng đều kéo vào rồi trong lòng. Lưu manh buông. Bên trái băng xương quẩy người một cái, nàng muốn sinh khí. bên phải băng xương nhưng thật ra không có đấu tranh, nàng tựa hồ không quá chú ý bị Đường Kim ôm. Nàng vì sao nhỏ mọn như vậy đâu? Đường Kim có chút buồn bực. Bởi vì nàng so với ta nhỏ hơn. Bên phải băng xương hồi đáp. Nói như vậy, ngươi là tỷ tỷ, nàng là muội muội, vậy là ngươi băng, nàng là xương. Đường Kim hơi có chút tò mò hỏi. Không có băng cùng xương, ta là băng xương, nàng cũng là băng xương đồng thể cũng không chia lìa. Bên phải băng xương hồi đáp, nàng tức giận, nếu là ngươi còn không buông nàng ra, ta cũng muốn sinh khí. Đường Kim chợt cảm thấy đầu óc có chút loạn. Này hai tỷ muội rõ ràng không phải một người. Lại xem ra giống như là một người dường như. Có thể nói các nàng là một người đi. Có thể hai người suy nghĩ rõ ràng cũng không phải hoàn toàn như nhau. Ngay Đường Kim cảm giác có chút hỗn loạn thời gian. Lại một thanh âm truyền tới. Đường Kim, ta cũng kiến nghĩ ngươi buông nàng ra môn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01198. Ngươi tại sao phải buông tha trị liệu? Thanh âm có chút đột ngột, như là theo giữa không trung truyền đến. Sau đó, mái nhà thượng đột nhiên có nhiều người, mà trong đó một cái thình lình cũng Đường Kim gặp qua phạm nhân. Đến từ thiên phủ phạm gia, hơn nữa hẳn là đồng dạng đến từ tiên giới phạm nhân. Kỳ thực phạm nhân lớn lên thực sự là không tệ. Đầu tiên mắt nhìn qua cũng làm cho phong độ chỉ có đích cảm giác. Vấn đề là Đường Kim lần trước nhìn thấy phạm nhân thời gian thì đối với phạm nhân không có gì hảo cảm. Có lẽ là hắn mới vừa nhìn thấy phạm nhân cũng biết hắn khả năng đến từ tiên giới nguyên nhân. Mà hắn đối với tiên giới người tu tiên đã có một loại bản năng thượng bài xích, thậm chí là chán ghét cảm. Đương nhiên, giống như hỏa mân côi loại này đến từ tiên giới mỹ nữ, hắn tự nhiên là sẽ không phản cảm đấy. Hơn nữa, trên thực tế, hắn kỳ thực cũng không còn coi hỏa mân côi là tác là tiên giới nhân. Trong mắt hắn, Hoát Tâm Mân cùng hắn, tuy rằng đều là người tu tiên, nhưng đều sinh hoạt tại cái này thế tục thế giới trong. Cho tới nay, Đường Kim cũng không thế nào thích tiên môn người tu tiên. Chỉ có Hoát Tâm Mân loại này mặc dù là người tu tiên, nhưng bình thường nhưng cùng người thường không sai biệt lắm như nhau cuộc sống mỹ nữ, mới là hắn thích nhất đấy. Bởi vì chính hắn chính là người như vậy. Hắn mặc dù là người tu tiên, nhưng chẳng bao giờ đem mình chân chính coi như tiên môn một phần tử. Hắn càng ra thích loại này cùng người thường cùng nhau cuộc sống cảm giác, mà không phải cả ngày dừng lại ở tiên môn, có lẽ tiên giới đi tu luyện. Với hắn mà nói, cái kia thật sự là quá buồn chán rồi. Chỉ là tuy rằng không thích phạm nhân, nhưng vừa nghe đến phạm nhân thanh âm thì Đường Kim đã đi xuống ý thức, nắm thật chặt băng xương tỉ muội vòng eo. Bởi vì hắn hiểu phạm nhân người này khẳng định lai giả bất thiện. Hơn nữa, hắn còn biết phạm nhân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy một người. Chỉ luận về tu vi, phạm nhân cao hơn hắn. Cũng may phạm nhân cũng nguyên anh kỳ cao thủ. Bởi vậy, hắn tự nhiên là không sợ phạm nhân. Chỉ là hắn tin tưởng phạm nhân sẽ không một người xuất hiện. Mà trên thực tế cũng là như thế. Cùng phạm nhân cùng lúc xuất hiện đấy, còn có một mặc trường bào màu lam nam tử. Nam tử này thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, hơn 30 tuổi bộ dạng. Nhưng tuổi thật hẳn là không chỉ nhiều như vậy. Áo lam nam tử thân hình thon dài, đứng chắp tay, dung mạo phổ thông, nhưng cặp mắt nhưng sáng nếu tinh thần. Tại trong đêm tối, cái kia ánh mắt vẫn là có vẻ như vậy bắt mắt. Mà giờ khắc này, đôi mắt này chính nhìn chằm chằm Đường Kim, gây cho Đường Kim một cổ áp lực cực lớn. Nguyên anh kỳ, Đường Kim lập tức thì xác định đối phương tu vi. Trong lòng cũng nhìn không được nữa thầm mắng. Này chết tiệt tiên giới, nguyên anh kỳ cao thủ giống như là không đến tiền sau cải trắng như nhau. Tùy tiện một môn phái đều có thể lôi ra đến mấy cái. Tuy rằng trong lòng cảnh giác, Nhưng Đường Kim biểu hiện ra cũng một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng. Hắn nhìn vừa xuất hiện phàm nhân, vẻ mặt kinh ngạc dáng dấp. Gì? Đây không phải bệnh viện tâm thần trốn tới phàm nhân lão huyên sao? Ta nói lão huyên, ngươi bệnh rất nghiêm trọng a, ngươi tại sao phải buông tha trị liệu đâu? Đường Kim, ta hôm nay cũng không phải tới tìm được ngươi rồi. Phàm nhân cười nhạt một tiếng, ta chỉ là có bút sổ sách cần cùng hai vị này băng xương tiểu thư tính toán. Thấy cái kia ngu ngốc chưa? Đường Kim hướng trên mặt đất lãnh phi thi thể nhìn thoáng qua. Hắn vừa cũng là muốn theo ta băng đường lão bà tính sổ. Sau đó, hắn đã chết. Đường Kim trong giọng nói uy hiếp mùi vị. Mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra. Có thể phạm nhân nhưng hết lần này tới lần khác một bộ dạng căn bản không nghe thấy bộ dạng. Hắn nhìn Đường Kim bên người vậy đối với giống nhau như đúc song bào tuyệt sắc mỹ nữ. Không nhanh không chậm nói. Băng xương tiểu thư. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ta nghĩ, các ngươi sẽ không phủ nhận là các ngươi giết chết Phạm Tử Kiệt đi. Phạm Tử Kiệt chết tiệt. Băng xương tỉ mũi lần này cũng chăm miệng một lời trả lời, nhưng cũng bằng thừa nhận giết chết Phạm Tử Kiệt chuyện thực. Các nàng là băng xương sát thủ. Sự hiện hữu của các nàng chính là vì sát nhân. Các nàng sẽ không phủ nhận giết qua ai. Các nàng dám giết, còn dám nhận thức. Nếu băng xương tiểu thư không phủ nhận, vậy là tốt rồi nói. Phạm nhân trên mặt vẫn là một bộ dạng nhàn nhạt dáng tươi cười. Phạm Tử Kiệt có hay không chết tiệt? Đây không phải là ta quan tâm vấn đề. Ta chỉ biết đến là hắn là chúng ta Thiên Phủ Phạm gia đệ tử. Sống chết của hắn, ngoại nhân không có quyền quyết định. Mà bây giờ, các ngươi giết chết Phạm Tử Kiệt. Các ngươi nên vì thế phụ trách. Băng đường lão bà, các ngươi đừng cùng hắn nói chuyện. Hắn là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần hội truyền nhiễm đấy. Các ngươi cùng hắn nói chuyện không nghĩ qua là cũng sẽ bị truyền nhiễm đấy. Để cho ta tới nói là được. Đường Kim cũng tại lúc này mở miệng nói rằng. Vậy ngươi không sợ truyền nhiễm sao? Bên phải băng xương mở miệng hỏi. Chính hắn chính là bệnh tâm thần tự nhiên không sợ truyền nhiễm. Bên trái băng xương hồi đáp. Ba, Đường Kim một cái tát phiến ở bên trái băng xương cái kia trên cặp mông đầy đặn. Tuy rằng nghe rất hường, bất quá kỳ thật thực lực độ cũng không lớn. Nàng nói ngươi lưu manh, nàng tức giận không bao giờ lần nữa nói chuyện với ngươi rồi. Bên phải băng xương lập tức nói rằng. Đường Kim lại cũng không lưu ý. Hắn đã phát hiện. Nay đối với băng đường lão bà tính tình kỳ thực cũng không còn cổ quái như vậy. Chí ít ở trước mặt hắn, các nàng kỳ thực cũng rất sống bình thường đích nữ hài tử. Cũng không có theo như đồn đãi khoa trương như vậy. Bàn tay rời khỏi băng xương kiều đồn. Một lần nữa ôm vào nàng trên lưng. Đường Kim lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa phạm nhân. Lười biếng nói. Buông tha trị liệu phạm nhân lão huynh. Ngươi là muốn để cho chúng ta phụ trách đem Phạm Tử Kiệt cấp chôn sao? Tuy rằng yêu cầu này không quá hợp lý. Bất quá đâu rồi. Chúng ta có thể đứng ở chủ nghĩa nhân đạo trên lập trường bắt hắn cho chôn. Ngô. Nếu như hắn đã bị chôn vùi rồi. Chúng ta có thể đem hắn đào lại chôn một lần đấy. Đường Kim, ngươi là không nên vì bọn nàng xuất đầu sao? Phạm nhân nụ cười trên mặt tiêu thất, ngữ khí tựa hồ có chút lạnh. Ngươi thực sự cần trị liệu. Không riêng thần kinh có chuyện, chỉ số thông minh cũng có vấn đề. Đường Kim lắc đầu. Các nàng là ta thân thân ái ái thật là tốt lão bà. Chuyện của các nàng tự nhiên thì ra là chuyện của ta. Như thế rõ ràng vấn đề. Ngươi vì sao chính là không thể hiểu đâu. Phạm nhân lão huynh, ngươi thực sự tới giờ uống thuốc rồi. Đường Kim. Ta đã từng nói qua. Ta nghĩ cho ngươi một cách đại kỳ ngộ. Hiện tại. Ta vẫn như cũ muốn tống ngươi một hồi tạo hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi phải đem các nàng giao cho ta. Phạm nhân một bộ dạng vẫn như cũ muốn thuyết phục Đường Kim bộ dạng. Đường Kim rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa. Hắn cắt đứt phạm nhân nói. Ngô ngốc. Cút xa một chút cho ta. Không phải ta đem các ngươi đều giết chết. Chính là một cái kim đan lúc đầu. giọng nói cư nhiên như thử to lớn, phàm giới người quả nhiên là không thể nói lý. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cũng xuất từ cái kia cùng phạm nhân cùng lúc xuất hiện áo lam nam tử trong miệng. Hắn đột nhiên bước ra một bước. Loại rượu mị đi tới cách đường kim trước mặt không đủ ba thước xa địa phương. Giao người. Có lẽ từ. Ngươi lại là người nào trong góc xuất hiện đây này? Đường kim một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng nhìn áo lam nam tử. Phong Vân Tông, phong bất phàm. Áo lam nam tử lạnh lùng phun ra mấy chữ. Một cổ cường đại khí thế đột nhiên từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Một cổ cơn lốc đất bằng phẳng dựng lên. Bỗng nhiên hướng đường kim ba người mang tất cả mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01199. Lão công của các ngươi lợi hại không? Người tu tiên công kích phương thức trên lý luận lại nói tiếp nhiều mặt. Nhưng trên thực tế, làm một cái người tu tiên so với tay tu vi rõ ràng cao hơn rất nhiều thời gian. Thường thường chính là dùng nhất đơn điệu trực tiếp công kích phương thức. Nhẹ nhàng một trường. Có lẽ tùy ý phóng xuất một thanh phi kiếm. Đều có thể đem đối thủ đưa vào địa ngục. Mà còn có một chút nhân còn lại là thích trực tiếp phóng xuất ra chân khí cường đại, đem đối phương áp bách chí tử. Lúc này, áo lam nam tử phong bất phàm. Tựa hồ chính là như vậy. Hắn phóng xuất ra cường đại chân khí. Như cơn lốc bình thường. Hướng đường kim điên cuồng vọt tới. Mà cùng lúc đó, bốn phương tám hướng không khí nhưng như là ngưng trệ bình thường. Khiến người ta có cổ gần như cảm giác hít thở không thông. Hầu như trong nháy mắt đó, đường kim đều cảm giác được trong lòng băng xương tỉ mũi tim đập đột nhiên ra tốc. Hiển nhiên hai người bọn họ đều cảm thấy áp lực thực lớn. Bất quá, đối với đường kim mà nói, này cũng vấn đề gì. Không hề nghi ngờ, phong bất phàm chính là nguyên anh kỳ cao thủ. Tại dưới tình huống bình thường, nguyên anh kỳ cao thủ là có thể miêu sát kim đan đấy. Vấn đề ngay tại ở. Đây không phải tình huống bình thường. Đường kim không phải phổ thông kim đan kỳ. Hắn là một cái tại nguyên anh kỳ trước mặt cũng có thể giữ cho không bị bại kim đan kỳ. Đối với đã từng tươi sống hao tổn chết một người nguyên anh kỳ cao thủ đường kim mà nói. Phong bất phàm công kích tự nhiên cũng không còn cái gì quá không được. Mặc dù phong bất phàm chính là nguyên anh. Nhưng trên thực tế, tu vi của hắn thậm chí không bằng cái kia thiên thần cung Trầm Thiên Vấn. Mà hắn tại Trầm Thiên Vấn trước mặt đều có thể giết chết Khổng Tử Thu. Lại nơi nào sẽ sợ phong bất phàm đâu. Băng đường lão bà, không cần sợ, có các ngươi vô địch lão công ở đây. Đường kim không chút hoang mang một cái thuấn di, song song lười biếng an ủi trong lòng băng xương tỉ muội. Băng xương tỉ muội tim đập rất nhanh khôi phục bình thường. Bởi vì các nàng song song cảm giác được đã thoát ly cái kia phiến kẻ khác hít thở không thông khu vực. Bất quá, các nàng hiện tại vẫn như cũ tại mái nhà. Mặc dù đường kim có thể một cái thuấn di trực tiếp thoát đi, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Cùng lúc, đây không phải phong cách của hắn. Không được bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn sẽ không lựa chọn chạy trốn phương thức giải quyết vấn đề. Còn bên kia mặt, hắn cảm giác, cảm thấy, phạm nhân tuy rằng trên danh nghĩa là đang tìm băng xương tỉ muội phiền phức, nhưng trên thực tế, hay là hướng về phía hắn tới. Đường kim có loại cảm giác, phạm nhân đêm nay xuất hiện, kỳ thực có mục đích khác, mà hắn muốn biết rõ ràng phạm nhân đích thực tránh mục đấy. Phong bất phàm một kích thất thủ, nhưng cái gì cũng không nói. Mà là lập tức phát động lần thứ hai công kích. Bàng bạc khí thế lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt ra. Phô thiên cách địa giống như hướng đường kim mang tất cả đi. Đường kim tự nhiên là lần thứ hai thuấn di, lách mình tránh ra. Xem, lão công của các ngươi lợi hại không? Đường kim một bộ dạng dáng vẻ đắc ý, một tay tựa hồ còn có chút không an phận ở băng xương trên người bắt đầu chuyển động. Quả nhiên có chút bản lĩnh, trách không được dám khẩu xuất cuồng ngôn. Phong bất phàm hừ lạnh một tiếng, chỉ bất quá, nếu như ngươi chỉ có như thế điểm chạy trốn bản lĩnh lời mà nói. Vậy các ngươi thì cách cái chết không xa. Phong Bất Phàm vừa nói đến chữ chết, một thanh ngân quang lóng lánh phi kiếm liền cắt bầu trời đêm, lấy nhanh hơn thiểm điện tốc độ hướng Đường Kim bắn nhanh mà đến. Mà khi hắn nói ra cuối cùng một chữ thời gian, phi kiếm kia đã xuyên thấu Đường Kim thân thể. Bất quá, đáng tiếc chính là, cái này Đường Kim thân thể, kỳ thực chỉ là một cái tàn ảnh. Làm Phong Bất Phàm phi kiếm xuyên thấu Đường Kim tàn ảnh thì, Đường Kim đã thuấn di rời khỏi. Nhưng lúc này đây, Đường Kim thuấn di lại cũng không chỉ là để tránh né, song song nhưng cũng là để công kích. Phạm Nhân một mực bên cạnh quan vọng, cũng không có xuất thủ. Nhưng hắn không ra tay, không có nghĩa là Đường Kim sẽ không xuống tay với hắn. Vì vậy, Đường Kim lúc này đây thuấn di thời gian, liền trực tiếp thuấn di đến Phạm Nhân bên người, song song đối với Phạm Nhân đã phát động ra công kích. Hơn 10 đạo trưởng phong hầu như cùng một thời gian phách về phía Phạm Nhân. Mà cùng một thời gian, băng xương tỉ muội trong tay cũng bắn ra ngàn vạn căn chỉ bạc, theo bốn phương tám hướng hướng Phạm Nhân bắn nhanh đi. Vừa Đường Kim đích tay tại băng xương trên người lộn xộn, cũng để chiếm các nàng tiện nghi, mà là viết bốn chữ: giết chết Phạm Nhân. Này đột mà kỳ tới công kích, hiển nhiên hoàn toàn ngoài Phạm Nhân dự liệu. Mặc dù hắn đã biết Đường Kim tu vi so biểu hiện ra kim đan lúc đầu muốn càng cao, nhưng hắn hay là không nghĩ tới Đường Kim tại đối mặt một cái nguyên anh kỳ cao thủ công kích thì rõ ràng còn có thể đối với hắn phát động công kích. Bất ngờ không đề phòng, Phạm Nhân căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì đáp lại, giống như là đã từng bị Đường Kim đánh lén vô cùng nhiều địch nhân như nhau. Phạm Nhân duy nhất có thể làm đấy chính là bằng sau bản năng vận công chống lại. Chỉ đáng tiếc, từng bị Đường Kim đánh lén người tu tiên cũng không có cái gì kết cục tốt, mà Phạm Nhân cũng không ngoại lệ. Thình thịch, hơn 10 đạo trưởng phong song song bắn trúng Phạm Nhân. Phạm Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể giống như là bị đánh tan như nhau. Cũng may lúc này đây Đường Kim không dám song song phát động mấy trăm lần công kích. Này đây Phạm Nhân tuy rằng đã bị thương nặng, nhưng cũng không có lúc đó bị mất mạng. Đáng tiếc chính là, tại không được một phần vạn giây sau, chí mạng công kích cũng đã theo mà đến. Vậy cũng được trên vạn căn chỉ bạc ở phía sau, xuyên thấu Phạm Nhân thân thể. Trong nháy mắt, Phạm Nhân thân thể chính là ngàn vết lở loét bách lỗ. Mà hắn cũng chỉ tới kịp phát sinh hét thảm một tiếng, thì bi kịch đã bị chết ở tại hai cái trúc cơ kỳ người tu tiên trong tay. Chỉ bạc đột nhiên tiêu thất, mà Đường Kim song song cũng ôm băng xương tỉ muội lần thứ hai thuấn di. Hắn cũng không muốn ở phía sau bị Phong Bất Phàm nhân cơ hội giết chết. Nhưng sau đó, Đường Kim liền mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Bốn phía cái kia áp lực bầu không khí từ lâu tiêu thất. Phong Bất Phàm đứng ở cách đó không xa, một bộ dạng mây trôi nước chảy bộ dạng. Trên người của hắn, thậm chí nhìn không thấy bất luận cái gì chân khí tiết ra ngoài. Mà đối với Phạm Nhân tử, Phong Bất Phàm cũng cư nhiên không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ. Thậm chí, Đường Kim vẫn còn theo trên mặt của hắn nhìn ra một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Đường Kim, hiện tại nên chúng ta hảo hảo đàm nói chuyện lúc. Phong Bất Phàm lạnh lùng nói, ta cảm thấy được, ngươi không bằng hay là đi địa ngục cùng Phạm Nhân nói chuyện đi. Tỉ như nói chuyện vì sao ngươi mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi chết. Đường Kim lười biếng nói, nếu là chúng ta không giết hắn, ngươi có phải hay không cũng định dùng của ngươi phi kiếm cắt hạ gục cái kia tràn đầy bột nhão đầu. Tiên giới chí bảo cường giả có được, Phạm Nhân chính là một cái kim đan kỳ, không có tư cách theo ta chia sẻ. Phong Bất Phàm cười lạnh một tiếng, mà ngươi, Đường Kim, càng không xứng chính mình như thế chí bảo. Cho nên, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra thiên đạo tiên vòng tay. Thiên đạo tiên vòng tay, bốn chữ này vừa ra, Đường Kim trong lòng chấn động. Thì cách hơn 2 năm sau đó, cư nhiên lại một lần nữa có người phát hiện thiên đạo tiên vòng tay trong tay hắn. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng Đường Kim trên mặt hay là một bộ dạng mê hoặc biểu tình thiên đạo tiên vòng tay. Đó là cái gì đồ vật? Có thể ăn sao? Đường Kim, chớ ở trước mặt ta diễn kịch. Ta cùng phạm nhân đã sớm hoài nghi thiên đạo tiên vòng tay ở trong tay ngươi. Mà vừa, chỉ bất quá là chúng ta cuối cùng thử mà thôi. Hiện tại, ta đã xác định, ngươi chính là thiên đạo tiên vòng tay hiện giữ chủ nhân. Phong Bất Phàm trong mắt lóng lánh đi hưng phấn hỏa hoa. Ngữ khí tuy rằng nghe rất lạnh, nhưng khó nén kích động. Bất quá, ta vững tin, thiên đạo tiên vòng tay tiếp theo chủ nhân chính là ta Phong Bất Phàm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01200. Là cái phá thủ trạc. Phong Bất Phàm, kỳ thực ngươi tên này rất không tệ đấy. Bất quá, của ngươi dòng họ có chuyện. Ngươi hẳn là họ người điên điên. Ngô, nói vậy, ngươi là có thể trở thành một cái bất phàm người điên rồi. Đường Kim lại như cũ là sắc mặt như thường. Châm chọc rồi Phong Bất Phàm một trận. Hắn thì quay đầu nhìn bên người Băng Sương. Thần yêu, các ngươi nghe nói qua thiên đạo tiên vòng tay sao? Nghe nói qua. Bên phải Băng Sương nói rằng, là cái phá thủ trạc. Bên trái Băng Sương nói tiếp, nghe nói rất đáng tiền. Bên phải Băng Sương tiếp tục nói, bất quá chúng ta không có hứng thú. Bên trái Băng Sương đón thêm một câu. Đường Kim lúc này rốt cuộc cảm khái một câu. Thần yêu, nếu như trên thế giới mỗi người cũng sống như các ngươi xinh đẹp như vậy và cao thượng, cái kia thế giới hòa bình mộng tưởng là có thể triệt để thực hiện. Nếu như những người khác nghe được Đường Kim lời này, khẳng định rất muốn gặp trở ngại. Nói Băng Sương tỉ muội mỹ lệ hay là nói xong quá khứ. Các nàng xác thực rất đẹp, có thể nói các nàng cao thượng. Này hai cái giết người không chớp mắt sát thủ, rõ ràng còn cao thượng. Này vương bát đản dụ dỗ mỹ nữ cũng không phải như thế một cái dụ dỗ pháp a, quá không có hạn cuối rồi. Này không, Phong Bất Phàm rõ ràng cũng không thể nhịn được nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói rằng, Đường Kim, ngươi tin không tin? Ta chỉ muốn đem thiên đạo tiên vòng tay tại trên người của ngươi tin tức truyền tới. Ngươi, còn ngươi nữa đích nữ nhân, sẽ đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Tuy rằng ta không biết thiên đạo tiên vòng tay là cái gì, bất quá đâu rồi, ta cũng có thể nói cho người khác biết. Nói cái gì kia thiên đạo tiên vòng tay tại trên tay ngươi. Cho nên đâu rồi, ngươi là hù dọa không được của ta. Đường Kim không chút hoang mang nói. Đường Kim, ta không muốn với ngươi lời vô ích. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh. Ta cũng biết ngươi có thể tùy thời đào tẩu. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể đào tẩu. Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, các nàng cũng không thể đào tẩu. Phong Bất Phàm ngữ khí càng thêm lãnh khốc. Còn có một tia tàn nhẫn. Ta từ lâu đem chuyện của ngươi điều tra đều rất rõ ràng. Vị hôn thê của ngươi xinh đẹp bạn gái, của ngươi này tình nhân. Tuy rằng các nàng đều có chút bản lĩnh, nhưng ta muốn giết chết các nàng dễ như trở bàn tay. Hiện tại, ta thì cho ngươi một cách lựa chọn. Ngươi nếu là muốn bảo trụ thiên đạo tiên vòng tay, như vậy, ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy thi thể của các nàng. Đường Kim nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất. Hắn nhìn Phong Bất Phàm. Ngữ khí cũng trở nên có chút lạnh đứng lên. Ngươi biết không? Ta hận nhất người khác cầm của ta xinh đẹp bạn gái đến uy hiếp ta rồi. Nếu như ngươi không giao ra thiên đạo tiên vòng tay, cái kia uy hiếp sẽ trở thành sự thực. Phong Bất Phàm lạnh lùng nói. Kỳ thực trong mắt của ta uy hiếp của ngươi đều chỉ bất quá là cái chê cười mà thôi. Đường Kim ngữ khí lãnh đạm, ngữ nhanh chóng lại cũng không nhanh. Đầu tiên đâu rồi? Ngươi không có khả năng thực sự đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không mà nói, ngươi sẽ không liên phạm nhân đều bị ta giết chết. Thứ nhì đâu rồi? Ngươi cũng không còn cơ hội đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Càng không cơ hội đi tìm ta xinh đẹp bạn gái. Ngươi biết không? nếu như ta là ngươi, ta sẽ trước tiên đem ta cái kia xinh đẹp bạn gái bắt lại, sau đó lấy ra uy hiếp ta. Nói như vậy, ngươi hay là rất có thể thành công đấy. Đáng tiếc chính là, ngươi không còn có cơ hội này. Nói đến đây, Đường Kim trên mặt đột nhiên tản mát ra một cổ đặc hơn sát khí. Ngữ khí cũng trở nên băng lãnh. Bởi vì, ngươi lập tức sẽ tử, chỉ bằng ngươi. Phong Bất Phàm vẻ mặt chẳng đáng, ngươi muốn giết ta. Thực sự là buồn cười, thì loại người như ngươi tu vi, rõ ràng còn ý nghĩ kỳ lạ muốn giết ta. Đừng nói ngươi, coi như là các ngươi phàm giới đệ nhất cao thủ, cũng không có thể đem ta thế nhưng, ta đường đường tiên giới Nguyên Anh, dù không đông cũng có thể dễ dàng rời đi. Mà ta hiện tại, tùy thời đều có thể đi lấy ngươi cái kia xinh đẹp bạn gái chộp tới, đúng không? Đường Kim trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về chúng ta này phàm giới đệ nhất cao thủ đi. Nói đến đây, Đường Kim khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó tiếp tục nói rằng, Băng Nhi, nhanh lên một chút đem hắn giải quyết đi. Phong Bất Phàm bỗng nhiên xoay người. Sau đó thì sắc mặt đại biến. Cách hắn cách đó không xa hư không, đứng một cái toàn thân trắng thuần liên trên mặt cũng che lụa trắng nữ tử. Mặc dù toàn thân đều bị lụa trắng bao lấy, nhưng của nàng ngạo nhân tư thái cùng tuyệt thế phong hoa, thậm chí khiến Phong Bất Phàm cũng có chút động tâm đứng lên. Nhưng này cái thời gian, Phong Bất Phàm trong lòng càng nhiều chính là kinh cụ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương cường đại. Một loại vượt xa sự cường đại của hắn, là trọng yếu hơn là hắn căn bản là không biết đối phương là lúc nào xuất hiện đấy. Lấy hắn Nguyên Anh kỳ tu vi, cư nhiên căn bản sẽ không nhận thấy được đối phương xuất hiện. Này, đối phương rốt cuộc là cái gì tu vi? Gió này hoa tuyệt đại nữ tử, dĩ nhiên là Hàn Băng, mà nàng hiện tại tuyệt đối là phàm giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Vốn có cũng nhanh đến Nguyên Anh hậu kỳ nàng, tại tu luyện rồi hoàn chỉnh Thiên Đạo Băng Quyết sau đó, không chỉ dễ dàng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, cách Nguyên Anh đỉnh cũng chỉ có một bước ngắn. Là trọng yếu hơn là hoàn chỉnh Thiên Đạo Băng Quyết không hề chỉ là để thăng tu vi của nàng. Một cách tu luyện rồi Thiên Đạo Băng Quyết Nguyên Anh sơ kỳ, đánh bại phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ vấn đề cũng không lớn. Mà một cách tu luyện rồi Thiên Đạo Băng Quyết Nguyên Anh hậu kỳ, tuy rằng còn không đến mức có thể cùng phân thần kỳ cao thủ đánh đồng, nhưng ở Nguyên Anh kỳ cảnh giới này nổi, Hàn Băng gần như vô địch. Sở dĩ nói gần như vô địch, đó là bởi vì còn có một chút cùng nàng tu luyện rồi Thiên Đạo đặc biệt quyển sách Nguyên Anh cao thủ. Tỉ như Tần Thủy Giao. Nếu như Tần Thủy Giao cùng Hàn Băng tu vi như nhau cao lời mà nói, Tần Thủy Giao hẳn là còn có thể hơn một chút. Nhưng Phong Bất Phàm chẳng qua là cái phổ thông Nguyên Anh kỳ cao thủ. Tu vi của hắn kỳ thực còn chút xíu nữa điểm tài năng đến Nguyên Anh trung kỳ. Một cách như vậy Nguyên Anh cao thủ, tại Hàn Băng trước mặt, kỳ thực cũng chỉ bị tàn sát mệnh. Bốn phía đích không khí ôn độ đột nhiên kịch liệt giảm xuống. Thì như vậy trong nháy mắt, cái này Minh Hồ thành phố buôn đinh mái nhà, như là thoáng cái biến thành cực bắc cực hàn nơi. Mặc dù là Đường Kim cùng Băng Xương tỉ muội, này trong nháy mắt đều cảm thấy một tia hàn lãnh, không hề phòng bị Băng Xương tỉ muội, thậm chí cũng không tự giác run rẩy một chút. Cũng may rất nhanh, các nàng cũng cảm giác được Đường Kim trên người truyền đến đích ấm áp, cũng trong nháy mắt thì hồi phục xong. Nhưng một giây sau, hầu như đối mặt bất luận cái gì tràng cảnh đều là một mảnh hờ hững dáng dấp Băng Xương tỉ muội. Tuy nhiên cũng có chút ngây người, bởi vì các nàng phát hiện, cứ như vậy trong nháy mắt, cái kia cường đại Phong Bất Phàm, cứ nhiên cứ như vậy bị băng phong đứng lên. Lúc này đây, Hàn Băng không có sử dụng băng cung tiến hành công kích. Nàng dùng một loại đơn giản nhất nhanh chóng nhất công kích phương thức, cứ nhiên trong nháy mắt sẽ đem Phong Bất Phàm cái này Nguyên Anh kỳ cao thủ đóng băng lên. Phanh, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Phong Bất Phàm cái kia đóng băng ở thân thể đột nhiên bạo tạc, hóa thành khắp bầu trời vụn băng. Đường đường một cái nguyên anh kỳ cao thủ, liên nguyên anh cũng tới thua thoát đi. Cứ như vậy triệt để thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Băng hàn khí tức đột nhiên tiêu tán, mà hầu như cùng một thời gian, hàn băng tiêu thất, mái nhà khôi phục vắng vẻ. Tựa hồ chuyện gì cũng không còn phát sinh quá. Bất quá, phạm nhân thi thể chính ở chỗ này. Đường Kim ngón tay bắn ra, một ít thuốc bột rơi vào phạm nhân trên thi thể. Sau đó phạm nhân thi thể lợi dụng tốc độ cực nhanh tan rã. Một giây sau, Đường Kim thì ôm băng xương tỉ muội đột nhiên tiêu thất.